Nhìn thấy Lâm Phàm đang gọi điện thoại, Lý Minh trong lòng đột nhiên phun lên một cỗ dự cảm bất tường, nghĩ thầm chẳng lẽ người thanh niên này thật có cường đại bối cảnh. Bất quá ý nghĩ này chợt lóe lên liền biến mất, hắn thấy, Lâm Phàm chỉ là không cam tâm bị bắt, tại làm cuối cùng dễ rủa mà thôi, là hắn cái kia một thân cộng lại cũng chưa tới 300 khối tiền hàng vỉa hè hàng, có thể có lai lịch thế nào. Giả vờ giả vịt, còn đứng ngay đó làm gì? Bắt người. Nghĩ rõ ràng những cái này về sau, Lý Minh lạnh lùng quát. Mấy cái kia cảnh sát nghe vậy, không do dự nữa, toàn bộ hướng về Lâm Phàm xông tới, mà thừa dịp thời gian này kém, Lâm Phàm đã đả thông điện thoại, hắn không có nói nhảm, chỉ là nhàn nhạt nói một câu nói. Ta bị Lâm Giang khu đồn công an bắt. Chương 30, người là tốt như vậy bắt sao? Đàng hoàng một chút. Cường tráng cảnh sát đoạt lấy Lâm Phàm trong tay điện thoại, cũng không có nhìn mã số, trực tiếp liền cắt đứt, đồng thời vì ra cái gì yêu thiêu thân, thuận tay liền cho tắt máy, sau đó vạch lên Lâm Phàm cổ tay, liền lấy còng tay tự hướng trên cổ tay hắn còng tay. Chớ khẩn trương, ta không phản kháng, ha ha. Lâm Phàm một mặt vân đạm phong khinh, ôm kỳ kỳ, tùy ý cường tráng cảnh sát đem hắn còng tay bên trên. Đi. Còn lại Lâm Phàm về sau, cường tráng cảnh sát dùng sức đẩy Lâm Phàm một cái, lạnh lùng quát lớn. Cậu tạp chủng. Ta xem ngươi lần này còn có thể làm sao nhảy nhót. Lý Đông Mai một mặt oán độc nhìn xem Lâm Phàm, cất bước xông lên, đồng thời đưa tay liền muốn cào Lâm Phàm. Kỳ kỳ nhìn thấy hung thần ác sát mập mạp nữ nhân, dọa đến khuôn mặt nhỏ đều trắng, núp ở Lâm Phàm trong ngực run một cái. Ân. Lâm Phàm ánh mắt rét lạnh nhìn xem Lý Đông Mai, nếu như cái này không biết sâu cạn nữ nhân thật muốn làm như vậy mà nói, hắn không ngại cho nàng một cái trung thân khó quên giáo huấn. Tốt rồi muội muội, nhiều người phức tạp, đừng tại đây. Chờ trở về trong cục cảnh sát, ngươi nghĩ làm sao làm hắn? Đều có thể. Lý Minh nhíu mày, giữ chặt Lý Đông Mai nhẹ nói nói. Hừ, ngươi chờ. Lao nương nếu là không cho ngươi hối hận đi tới nơi này trên đời, lao nương liền không họ Lý. Lý Đông Mai lúc này mới bỏ qua, chỉ Lâm Phàm uy hiếp. Lúc này, trong khu cư xá không ít người đều chú ý tới bên này, khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Phàm bị cảnh sát còn về sau, lập tức chỉ trỏ nghị luận lên. Tên tiểu tử kia là ai a? Cũng là ở tại chúng ta nơi này sao? Hẳn không phải là đi, nhìn hắn dạng như vậy, chính là một nghèo điếu ti, không biết làm sao. Đắc tội Vương Siêu. Ha ha, Vương Siêu mặc dù không tính là gì đại nhân vật, chỉ là một dựa vào lão bà làm giàu, bất quá hắn cái kia anh vợ, Lý Minh, đây chính là chân thật sở trưởng đồn công an, tại Lâm Giang khu cũng coi như được nhân vật số 1, người kia chỉ sợ là phải bị thua thiệt rồi. Rất nhanh, Lâm Phàm liền bị cảnh sát áp lên xe cảnh sát, cường tráng cảnh sát tính cả cái khác hai cái đồng sự, cũng đều bên trên chiếc này xe cảnh sát, dẫn đầu rời đi Giang Nam Thủy Ngạn cư xá, hướng đồn công an lái đi. Lý Minh đi nhanh đến Vương Siêu bên người. Một mặt lo lắng nhìn xem Vương Siêu nói ra, muội phu, ngươi thế nào? Nói xong, Lý Minh vây tay gọi tới bên cạnh cảnh sát, nói ra, mau đánh 120 gọi xe cứu thương. Là, sở trưởng. Người cảnh sát kia vội vàng lên tiếng, lấy điện thoại di động ra liền bắt đầu gọi dây số. Vương Siêu đau toát ra mồ hôi lạnh, quả thực là gạt ra một bộ khó coi nụ cười, ngẩng đầu nói ra, ta còn tốt. Vậy là tốt rồi. Lý Minh nhẹ gật đầu, ngồi thẳng lên nâng lên thanh âm nói ra, có người dám can đảm ở ta khu quản hạt. Ban ngày ban mặt phía dưới hành hung đả thương người, tổn thương ta thành phố kiệt xuất xí nghiệp ra. Thân ta là Lâm Giang khu quan phụ mẫu, ta biểu thị phi thường hổ thẹn, bất quá xin ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem hung đồ đem ra công lý, để cho hắn tiếp nhận pháp luật chế tài. Nói xong, Lý Minh còn cố ý nhìn chung quanh một lần chung quanh quần chúng vây xem, về sau, hắn lưu lại hai cảnh sát chiếu cố Vương Siêu cùng cái kia mấy cái bị thương bảo tiêu, chính hắn là mở ra xe cảnh sát, mang theo Lý Đông Mai cũng hướng cục cảnh sát chạy tới. Trên xe cảnh sát, Kỳ Kỳ ghé vào Lâm Phàm trong ngực, rụt rè nhìn một chút trong xe ba cái cảnh sát, có chút lo lắng nói ra, ba, chúng ta phải ngồi tù sao? Lâm Phàm vô ý thức giơ tay lên một cái nghĩ vớt ve Kỳ Kỳ đầu, nhưng là phát hiện trên cổ tay mang theo còng tay, không tiện, đành phải vô Kỳ Kỳ lưng, nhẹ nói, sẽ không, bọn họ còn không có cái năng lực này để cho ba ngồi tù, chúng ta đợi một lát liền có thể rời đi, hôm nay còn muốn đi mua xe đâu. Ha ha, tiểu tử, đừng ở đứa bé trước mặt thổi ngữ bức, ngươi hôm nay đắc tội sở trưởng muội phu. Còn muốn bình yên vô sự rời đi. Ta liền ha ha. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế cường tráng cảnh sát nghe vậy, quay đầu khinh thường nhìn xem Lâm Phàm nói ra. Ha ha. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm. Trang bức. Đợi lát nữa trở về, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Cường tráng cảnh sát sắc mặt biến đổi, hừ lạnh một tiếng nói ra. Đối với cảnh sát uy hiếp, Lâm Phàm cũng không có để ở trong lòng, hắn, những người này cũng chỉ là giống như sâu kiến đồng dạng tiểu nhân vật thôi, nếu không có không muốn để cho Kỳ Kỳ thu đến kinh hãi. Hắn sao lại ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ba lan sông từ Long Thành trung tâm đi ngang qua mà qua, đem Long Thành phân làm Nam Bắc hai bộ phận, mỗi bộ phận lại phân biệt có 3-4 khu, Lâm Giang khu tại ba lan sông bờ Nam, mà cùng cách sông tương đối là Tân Giang khu, tại ba lan sông bờ Bắc. Tân Giang khu tới gần bờ sông địa phương, có một tòa độc lập biệt thự, đứng trước ba lan sông, chiếm diện tích hơn 500 mét vuông, vị trí địa lý có thể nói được trời ưu ái, thậm chí trong biệt thự còn có một chỗ tự nhiên suối nước nóng, càng là gia tăng thật lớn biệt thự này giá trị, có thể nói, không có lên nước thân ra, là không thể nào ở được biệt thự này. Biệt thự này có cái nhã xưng, gọi là Thiên Thủy Hương Tuyền biệt thự, mà chủ nhân hắn, chính là Long Thành nhà giàu nhất, Trương Hải Thiên. Lúc đầu biệt thự này là Trương Hải Thiên mua được cho hắn gia gia, Trương lão gia tử di dưỡng tuổi thọ dùng, nhưng là Trương lão gia tử dù sao lớn tuổi, lại thêm bệnh cũ tái phát, nửa năm gần đây đến, thân thể ngày càng sa sút, không thích hợp ở tại khí ẩm trọng địa phương, đem đến trung tâm thành phố Trương gia trong biệt viện, cho nên biệt thự này mới trống không. Lâm Phàm xuất thủ luyện đan, giải quyết cố mị quên không cách nào sinh dục cái vấn đề về sau, Trương Hải Thiên liền từ chối rơi tất cả làm việc cùng xã giao, mang theo thê tử đi tới nơi này Thiên Thủy Hương Tuyền biệt thự, chuẩn bị kỹ càng tốt hơn mấy ngày thế giới hai người, cũng cố gắng một chút đem sinh dục đời sau quang vinh sứ mệnh hoàn thành. Ai biết vợ chồng bọn họ hai người mới vừa trở lại biệt thự, còn chưa ngồi nóng đít, liền nhận được Lâm Phàm điện thoại, Lâm Phàm chỉ nói một câu, điện thoại liền bị dập máy. Ta bị Lâm Giang khu đồn công an bắt. Cứ như vậy một câu, để cho cái này vị Long Thành giới kinh doanh đại lao sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Bản thân lần này thụ Lâm Phàm lớn như vậy ân tình, còn chưa kịp báo đáp, kết quả bản thân ân nhân liền bị cảnh sát bắt đi, hắn phát hiện điện thoại bị cúp máy về sau, từ thử trở về gọi, kết quả phát hiện đối phương đã tắt máy, cái này khiến Trương Hải Thiên dị thường tức giận, cũng suy đoán Lâm Phàm rất có thể là bị người hãm hại. Nhìn thấy trượng phu sắc mặt phi thường khó nhìn, Cố Mỹ Quyên kéo Trương Hải Thiên cánh tay, ôn nhu hỏi, "Thế nào lão Trương? Chuyện gì xảy ra?" "Hừ, chúng ta chân trước rời đi." Lâm lão đệ chân sau liền bị cảnh sát mang đi, vừa rồi hắn gọi điện thoại cho ta, đã nói một câu nói như vậy, điện thoại liền bị người dập gãy rồi. Ta xem chuyện này không đơn giản như vậy, hắn rất có thể là bị người hãm hại. Trương Hải Thiên mặt âm trầm nói ra. A, vậy làm sao bây giờ a? Lão Trương, ngươi có thể giúp đỡ chút. Cố Mỹ Quyên cũng nóng nảy, Lâm Phàm thế nhưng là nàng đại ân nhân. Ngươi trước chớ nóng nội, ta gọi điện thoại trước biết một chút tình huống. Trương Hải Thiên trấn an một lần thê tử cảm xúc. Từ sổ truyền tin bên trong tìm được ghi chú là Hưng Nghiệp tập đoàn Lý Tổng điện thoại, liền gọi ra ngoài. Cái này Hưng Nghiệp tập đoàn Lý Tổng liền ở tại Giang Nam Thủy Ngạn, có lẽ hắn biết một chút tình huống. Rất nhanh, điện thoại liền tiếp thông, Lý Tổng hào sảng thanh âm từ trong ống nghe truyền đến. "Lão Trương a, ta còn nói ngày đó tìm ngươi đi uống rượu đây, ngươi điện thoại này lại tới." Trương Hải Thiên ngữ tốc cực nhanh nói ra, "Lão Lý, uống rượu sự tình ta hôm nào hẹn, ta tìm ngươi là có việc gấp." "Thế nào?" Trương Hải Thiên thân làm Long Thành Thương hội hội trưởng, nhiều năm như vậy thương nghiệp biển dốc sức làm, đã sớm luyện thành một thân trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi bản sự, có rất ít gấp gáp như vậy cùng kích động thời điểm, cho nên lão Lý lập tức cũng biến thành nghiêm túc. "Là như thế này, ta một người bạn liền cùng ngươi ở một cái cư xá, mới vừa rồi bị đồn công an người bắt, ngươi có biết hay không tình huống?" Trương Hải Thiên hỏi. "Bị đồn công an bắt?" Lão Lý cau mày lẩm bẩm một câu, ngay sau đó nói ra, "Vừa rồi ta xác thực trông thấy hai chiếc xe cảnh sát tiến vào cư xá, mang đi một người trẻ tuổi, nói là cái gì hung thủ giết người. Người trẻ tuổi kia còn ôm cái 3-4 tuổi đứa bé. Bất quá nhìn người cách ăn mặc, chính là một tiểu tử nghèo, chẳng lẽ hắn liền là như lời ngươi nói bằng hữu?" "Không sai, chính là hắn." Nghe xong lão Lý miêu tả, Trương Hải Thiên cơ hồ có thể kết luận, cái này bị bắt người, đúng là Lâm Phàm, cho nên vội vàng hỏi, "Ngươi biết cụ thể là chuyện gì xảy ra sao?" "Ta không nhìn thấy quá trình, bất quá bắt người là Lý Minh, nghe nói là bởi vì người trẻ tuổi kia cùng hắn muội muội cùng muội phu đã xảy ra điểm không thoải mái, nói đến cùng kỳ thật chính là Lý Minh công báo tư thủ." Lão Lý nghe xong Lâm Phàm là Trương Hải Thiên bằng hữu, lúc nói chuyện không tự giác liền nghiêng về Lâm Phàm, bất quá hắn nói tới cũng đúng là tình hình thực tế. "Tốt, ta đã biết, ta ơn a lão Lý, hôm nào mời ngươi uống rượu." Trương Hải Thiên trong lòng hiểu. "Khách khí." Nói đến chỗ này, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Trương Hải Thiên để điện thoại di động xuống, sắc mặt âm trầm tức giận nói: "Một cái nho nhỏ sở trưởng đồn công an, thật đúng là cho là mình có thể một tay che trời. Ta xem ngươi là làm đến cùng." Chương 31: Đáng chết bà mập. "Lão Trương, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" Cố Mỹ Quyên từ trong điện thoại cũng nghe đại khái, có chút sốt ruột hỏi. "Ta tự mình đi một chuyến Lâm Giang khu đồn công an, đem Lâm lão đệ tiếp ra." Vừa nói, Trương Hải Thiên đứng dậy liền chuẩn bị ra ngoài, Cố Mỹ Quyên vội vàng gọi hắn lại, cau mày nói ra, "Thân phận của ngươi, cứ như vậy đi không thích hợp à? Ngươi cho ca ta gọi điện thoại chứ, đây đối với hắn mà nói không phải liền là một câu sự tình sao?" Trương Hải Thiên quay đầu mắt nhìn vợ mình, vỗ đầu một cái vừa cười vừa nói, "Ai nha, ngươi xem ta đây vừa sốt ruột, đầu óc liền có chút không thanh tỉnh. Ngươi nói không sai, ta xác thực không thích hợp trực tiếp ra mặt, thời điểm then chốt vẫn phải là dựa vào ta cái này anh vợ." Trương Hải Thiên anh vợ, cũng chính là Cố Mỹ Quyên thân ca ca, Cố Chính Viễn, là Long Thành cục trưởng thị công an cục, hơn nữa hắn còn có một cái khác thân phận, tại Trương Minh Vũ còn không có lui xuống thời điểm, hắn đã từng cho Trương Minh Vũ làm qua cảnh vệ viên. Hơn nữa tại Trương Hải Thiên vẫn còn trẻ thời điểm, bọn họ liền thường xuyên đi lại, trừ bỏ thân phận quan hệ bên ngoài, trong âm thầm quan hệ cũng rất thân thiết. Nói xong lời này, Trương Hải Thiên không do dự nữa, trực tiếp liền bấm Cố Trình Viễn điện thoại. Cũng không lâu lắm, điện thoại liên thông, từ trong ống nghe truyền đến một cái sang sảng to trung niên nam tính thanh âm. Ha ha, Hải Thiên, ngươi thật có chút thời gian không cho ta gọi điện thoại, có phải hay không đều nhanh quên ta cái này anh vợ? Trương Hải Thiên cũng là sang sảng cười một tiếng, nói ra, cái kia sao có thể à, ta đây không bận rộn công việc sức đầu mẹ chán. Bất quá ta lần này điện thoại cho ngươi, là có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Cố Trình Viễn có chút hiếu kỳ hỏi, tin tức gì tốt ta? Ta có thể nói cho ngươi, trừ bỏ muội muội ta trị hết bệnh bên ngoài, đừng đối với ta mà nói cũng không tính là tin tức tốt. Trương Hải Thiên nói ra, ngươi vẫn thật là đã đoán đúng, Mỹ Quyên bệnh, đã chữa khỏi. Mặc dù bây giờ cố Mỹ Quyên còn không có chân chính mang thai, nhưng là Lâm Phàm một câu nói toạc ra nàng bệnh chứng, lại thêm cái kia một tay kỳ huyễn luyện đan thuật, để cho Trương Hải Thiên đối với hắn tràn đầy lòng tin. Cái gì? Cố Trình Viễn kinh hô một tiếng, có chút kinh hỉ nhưng lại có chút khó có thể tin hỏi, thật giả? Những năm này các ngươi trong nước nước ngoài cũng không ít bốn ba, cũng không có tra ra cái như thế về sau. Gần nhất không nghe ngươi môn nói ra ngoài a, làm sao chưa tốt? Chuyện này ta còn có thể đùa giỡn với ngươi sao? Bất quá nói rất dài dòng, dù sao thì là gặp được cái cao nhân. Trương Hải Thiên lúc này cũng không có tâm tình cụ thể đi nói chuyện này chân tướng, chỉ là một câu mang qua, sau đó liền trực tiếp thẳng vào chủ đề. Bất quá bây giờ, vị cao nhân này lại bị Lâm Giang khu sở trưởng đồn công an bắt lại, hơn nữa còn bị vu oan thành hung thủ giết người. Nói đến chỗ này, Trương Hải Thiên liền ngừng, không nói thêm gì nữa, lẳng lặng chờ lấy Cố Trình Viễn nói chuyện. Cố Trình Viễn nghe lời này một cái, sắc mặt cũng thay đổi, trầm giọng hỏi, ân, còn có loại chuyện này? Muội phu, ngươi nói thế nhưng là thực. Trương Hải Thiên khẳng định nói ra, tự nhiên là thật, loại chuyện này ta làm sao có thể nói lung tung, ta theo người chứng kiến hiểu qua tình huống. Chiếm được Trương Hải Thiên lần nữa khẳng định, Cố Trình Viễn đè nén lửa giận nói ra, được, nếu như sự tình là thật, ta nhất định hiểu sẽ không ngồi yên không lý đến. Cái này Lý Minh, những năm gần đây phạm pháp loạn kỷ cương chuyện làm không ít, lúc đầu ta một mực mở một con mắt nhắm một con mắt còn chưa tính, hiện tại thế mà đem chủ ý đánh tới ta ân nhân trên đầu, ta xem hắn người cục trưởng này thì không muốn làm. Cố Trình Viễn phụ mẫu chết sớm, cho tới nay cùng hắn cô muội muội này sống nương tựa lẫn nhau, hai huynh muội tình cảm phi thường tốt, Lâm Phàm chưa khỏi Cố Mỹ Quyên bệnh, là Cố Mỹ Quyên ân nhân, cái kia chính là Cố Trình Viễn ân nhân, hiện tại ân nhân nhận được oan không thấu, Cố Trình Viễn làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Cúp điện thoại về sau, Cố Trình Viễn tự mình lái xe chạy tới Lâm Giang khu đồn công an. Một bên khác, Lâm Phàm bị mang về đồn công an về sau, trước hết bị giam tại một cái trong phòng thẩm vấn, những cảnh sát này nhưng lại tạm thời cũng còn không có khó xử Lâm Phàm, chỉ là đem hắn một cái tay còn ở trên lan can sát, liền khóa lại cửa đi ra. Ba ba. Những cảnh sát kia cố ý đem Lâm Phàm còn tay tại lan can sát phía dưới cùng nhất, cho nên Lâm Phàm chỉ có thể ngồi chồm hổm trên mặt đất, tư thế phi thường khó chịu, Kỳ Kỳ đứng ở Lâm Phàm trước mặt, nhìn xem Lâm Phàm tay bị còng, khổ sở cộp cộp rớt xuống nước mắt. Lâm Phàm vội vàng dùng một cái tay khác nhẹ nhàng lau đi Kỳ Kỳ trên mặt nước mắt, nhẹ nói nói, Kỳ Kỳ không khóc, ba ba không có việc gì, ngươi xem ba ba không phải hảo hảo nha. Chờ một lát chúng ta liền có thể đi ra. Kỳ Kỳ nước nở hỏi, thực nha ba ba? Lâm Phàm cười nói, đương nhiên là thực, ba ba lúc nào lừa qua Kỳ Kỳ tiểu công chúa. Kỳ Kỳ lúc này mới đừng khóc, nắm mu bàn tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn xem Lâm Phàm liền cười. Qua không bao lâu, chỉ nghe thấy két một tiếng, phòng thẩm vấn cửa bị người đẩy ra. Lý Minh cùng Lý Đông Mai hai người một trước một sau đi đến, Lý Đông Mai mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn xem Lâm Phàm, dạng như vậy ước gì đem Lâm Phàm ăn. Lý Minh sau khi vào phòng, trở tay giữ cửa khóa lại, đánh ra góc tường camera giám sát, sau đó dựa vào tường đứng ở một bên, tùy ý nói ra, giám sát đã tắt, ngươi muốn làm gì tùy ý. Ân. Lý Đông Mai nhẹ gật đầu, sau đó từ trên mặt bàn cầm lấy một cái gậy cảnh sát, cười gần liền đi hướng Lâm Phàm, ngốc bê. Ngươi không phải thật điên sao? Ngươi bây giờ lại cho lão nương cuồng một cái thử xem. Kỳ Kỳ xem xét người này cầm trong tay lớn như vậy một cây gậy, vô ý thức liền ngăn khuất Lâm Phàm trước mặt, lấy dũng khí đối mặt với hung thần ác sát Lý Đông Mai, nói ra, a gì, ngươi không nên đánh ba ba là người tốt. Ha ha, Lý Đông Mai cười lạnh hai tiếng, nói ra, người tốt. Hừ, hắn liền là đầu tốt chó, hôm nay cũng không khả năng đứng đấy từ nơi này ra ngoài. Lâm Phàm mặt không biểu tình nhìn xem Lý Đông Mai, nội tâm không có chút nào chấn động, thậm chí còn có điểm muốn cười. Ngươi một cái ngu xuẩn, sắp chết đến nơi lại còn có tâm tư cười. Nhìn thấy Lâm Phàm lại cười, Lý Đông Mai cười nhạo một tiếng mắng. Lâm Phàm không có để ý Lý Đông Mai ác ngôn ác ngữ, mà là trừng lên mí mắt bình tĩnh nhìn xem nàng nói ra, "Ta nói, các ngươi tốc độ cũng quá chậm rồi a, ta đợi ở đây đến chân đều nhanh tê dại, các ngươi mới đến." Lý Đông Mai nghe Lâm Phàm lời này, giống như nghe được cái gì thiên đại tiếu thoại một dạng, phách lối cười nói, "Ta còn thực sự chưa thấy qua ngươi dạng này, không kịp chờ đợi muốn chết người." Vừa nói, Lý Đông Mai mang theo gậy cảnh sát tiếp tục hướng đi Lâm Phàm, mà Kỳ Kỳ cắn chặt răng ngà ngăn khuất Lâm Phàm trước mặt. Hoàn toàn không có nhường ra ý nghĩa, Lý Đông Mai cau mày mắt nhìn Kỳ Kỳ, hừ lạnh một tiếng, thế mà trực tiếp giơ lên gậy cảnh sát liền hướng Kỳ Kỳ trên đầu đánh tới. Lý Đông Mai hành động này để cho Lâm Phàm ánh mắt triệt để băng lãnh, đáng chết này bà mập, lại dám ra tay với Kỳ Kỳ, nàng chẳng lẽ liền không hề nghĩ rằng, một côn này xuống dưới, Kỳ Kỳ tiểu thân bản có thể hay không gánh vác được sao? Kỳ Kỳ trơ mắt nhìn xem cách mình đầu càng ngày càng gần vậy cảnh sát, dọa đến ngây người tại nguyên chỗ, quên đi trốn tránh. Đằng sau Lý Minh cũng nhìn thấy Lý Đông Mai động tác, hắn nhíu mày, cũng cảm thấy Lý Đông Mai ra tay quá nặng, không nên đối với một cái 3-4 tuổi đứa bé hạ như thế độc thủ, bất quá hắn từ trước đến nay yêu chiều cô muội muội này, chưa từng có nói với nàng quá nặng mà nói, cho nên cũng bèn vẹn nhíu mày, cũng không có mở miệng ngăn cản. Bá. Ngay tại Lý Đông Mai cây gậy lập tức sẽ rơi vào Kỳ Kỳ trên đầu lúc, Lâm Phàm lập tức đưa tay phải ra, vững vàng cầm gậy cảnh sát. Đều đến nơi này còn dám dương ai? Lý Đông Mai hô một cú họng, cũng không đi trở về tún gậy cảnh sát, mà là trực tiếp quay người từ trên mặt bàn cầm lấy một cái gậy điện, ba một tiếng đè xuống nút màu đỏ về sau, gậy điện lập tức cầm ầm vang lên, mơ hồ có thể trông thấy màu lam hồ quang điện ở phía trên toát ra. Ta xem ngươi lần này còn thế nào cản? Lý Đông Mai mang trên mặt tàn nhẫn cười, từng bước một tới gần Lâm Phàm. Chương 32, Thiên Diễn Nhiếp Hồn Thuật. Ầm. Ầm. Một trận màu lam điện quang tại gậy điện phía trước điên cuồng lóe ra, thanh âm liền cùng giang đậu một dạng, lốp bốp vang lên không ngừng, Kỳ Kỳ sớm đã bị dọa sợ, kinh khủng chui vào Lâm Phàm trong ngực, thân thể nho nhỏ khẽ run. Lâm Phàm cảm nhận được trong ngực tiểu công chúa sợ hãi, nội tâm lập tức dâng lên căm giận ngút trời. Rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Kỳ Kỳ chính là Lâm Phàm nghịch lân, cái này mập mạp lại nhiều lần nghĩ gây bất lợi cho Kỳ Kỳ, lần nữa chạm đến Lâm Phàm ranh giới cuối cùng, như thế đàn bà đánh đá, không hảo hảo trừng trị nàng. Đều không đủ lấy lắng lại Lâm Phàm nội tâm lửa giận. Ba mập. Lâm Phàm đột nhiên chợt quát một tiếng. Ân. Lý Đông Mai nghe vậy, vô ý thức nhìn về phía Lâm Phàm con mắt, tại nàng trong tầm mắt, Lâm Phàm hai mắt tựa hồ huyễn hóa thành mãn thiên tinh thần, tinh quang lấp lóe, tựa như ảo mộng, để cho nàng tâm khống chế không nổi đắm chìm trong đó. Qua không đến 2 giây, Lý Đông Mai thân thể khẽ run một cái, sau đó trong mắt hung lệ lập tức thối lui, chiếm lấy là vô thần, trống rỗng. Là, nếu có người xuất hiện tại đứng ở Lý Đông Mai trước mặt mà nói, liền sẽ phát hiện Lý Đông Mai hai con mắt đều hoàn toàn không có một tia thần thái, con ngươi tăng dã, thật giống như chúng ta mở dạng, đã hoàn toàn bản thân bị lạc lối. Muội muội, tranh thủ thời gian động thủ, thời gian dài khó tránh khỏi có lời ra tiếng vào. Lý Minh gặp muội muội ngẩn người không tiếp tục động thủ, mở miệng thúc giục một câu. Mặc dù Lý Minh thân làm sở trưởng, tại hắn cái này một mẫu ba phần đất có thể nói là một tay che trời, nhưng loại này dễ dàng dẫn tới ảnh hưởng trái chiều sự tình, vẫn là càng ít càng tốt. Hắn cũng không muốn trên đầu mình cái này đỉnh mũ ô sa bởi vì một chút việc nhỏ là mất rồi. Ai ngờ, Lý Đông Mai đối với Lý Minh lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí giơ gậy điện tay còn chậm rãi rũ xuống, ngay tại Lý Minh vừa mới chuẩn bị bước lên trước lúc, Lâm Phàm cười lạnh mở miệng. "Đi, cầm lấy trong tay ngươi đồ vật, đánh đằng sau người kia." Nghe được Lâm Phàm lời nói, Lý Minh trong lòng cười lạnh không dứt, người này sợ không phải sợ choáng váng đi, để cho muội muội đến đánh bản thân. Nhưng là tiếp xuống một màn, lại làm cho đầu hắn ra đều tê dại. Lý Đông Mai giống như máy móc nhẹ gật đầu, chậm rãi phun ra một chữ. Là. Sau khi nói xong, Lý Đông Mai lập tức quay người, đầu buông xuống, trong mắt hướng lên trên đảo, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Minh. Lý Minh chưa từng có gặp qua Lý Đông Mai từng có khủng bố như vậy ánh mắt, khiến cho trong lòng của hắn cũng rất rụt rè, thu hồi bước ra chân hỏi, muội muội, ngươi làm sao? Nha. Lý Đông Mai đột nhiên miệng há lớn gầm to một tiếng, sau đó đem gậy cảnh sát cao cao giơ qua đỉnh đầu, trực tiếp nhào về phía Lý Minh. Lý Minh nhìn xem Lý Đông Mai trong tay ầm ầm lóe hồ quang điện gậy điện, tóc gáy trên người đều dựng lên, vội vàng lách mình tránh ra, lạnh lùng quát, "Muội muội, ngươi lại làm gì? Ta là ca của ngươi a." Nhưng là Lý Đông Mai thật giống như không nghe thấy, đối với Lý Minh lời hoàn toàn không có phản ứng, giữ vững thân thể về sau, quay người căm tức nhìn Lý Minh, trong mồm phát ra một trận thanh âm trầm thấp, sau đó tại Lý Minh chấn kinh trong ánh mắt, lần nữa giơ gậy điện hướng hắn đánh tới. "Lâm Phàm, ngươi đến cùng đối với muội muội ta làm cái gì?" Mặc dù Lý Đông Mai đã mất đi lý trí, nhưng là Lý Minh vẫn là không có biện pháp ra tay với nàng, đành phải chật vật chạy trốn trốn tránh, một bên căm tức nhìn Lâm Phàm quát. Ha ha. Lâm Phàm cười cười, không nói gì. A. Lý Minh bởi vì phân thần, bị Lý Đông Mai bắt được cơ hội, gậy điện trực tiếp dán trên mặt, Lý Minh lập tức liền thanh âm vô cùng thê lương kêu thảm lên, thân thể thật giống như run rẩy một dạng run rẩy mấy lần, sau đó mềm nhũn đút sấp trên mặt bàn. Ầm. Bằng sắt cái bàn đều bị Lý Minh đỉnh lướt ngang ra ngoài. Thân thể kịch liệt đau nhức để cho Lý Minh cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo, hắn một cước liền đá vào Lý Đông Mai trên bụng, một cước này lực đạo 10 phần, trực tiếp đem Lý Đông Mai đạp đụng phải tường bên trên, gậy điện cũng rời khỏi tay, rơi trên mặt đất. Thê, a. Lý Minh hai tay run rẩy bưng bít ở trên mặt, căm tức nhìn Lý Đông Mai hô, "Lý Đông Mai, người điên ư?" Lâm Phàm chú ý tới, Lý Minh nửa bên phải mặt đã bị điện giật máu thịt bé bét, một mảnh cháy đen. Ha ha ha ha ha. Lý Đông Mai thật giống như bệnh tâm thần một dạng điên cuồng phá lên cười. Cười trong chốc lát về sau từ dưới đất bò dậy đến, thuận tay nắm lên rơi xuống dép lê, dương nhanh múa vuốt hướng về Lý Minh vọt tới. Lý Minh cũng là bị hắn cái này nổi điên muội muội cho đánh ra hỏa khí đến rồi, lại cũng không để ý tới cái khác, trận con ngươi liền cùng Lý Đông Mai đánh lẫn nhau ở cùng nhau. Lý Minh là nam nhân, hơn nữa cũng từng trải qua trường cảnh sát, những năm này mặc dù bởi vì ngồi ở vị trí cao không tiếp tục động thủ một lần, nhưng dù sao vẫn là có chút nội tình, bất quá Lý Đông Mai cũng không phải dễ chê, chỉ là cái kia một thân thịt mỡ liền xử lý không tốt, cho nên hai người trong lúc nhất thời nhưng lại đánh ngang sức ngang tài, ngươi đánh ta một quyền, ta đánh ngươi một cước. Ba ba, bọn họ làm sao đâu? Kỳ Kỳ nhìn xem đánh nhau ở cùng một chỗ hai người, nghi hoặc hỏi. Bọn họ đối với Kỳ Kỳ không tốt, cho nên à, lão thiên gia đều nhìn không được, cho nên liền trừng phạt bọn họ. Lâm Phàm vuốt ve Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ nhẹ nói nói. Kỳ thật Lâm Phàm chỉ là đối với Lý Đông Mai thi triển một lần nhiếp hồn thuật mà thôi, bất quá loại chuyện này cùng Kỳ Kỳ cũng không dễ giải thích, cho nên Lâm Phàm cũng chỉ là một câu mang qua. Nhiếp hồn thuật, tên như ý nghĩa, hắn tác dụng chính là khiếp người hồn phách, người chúng tựa như cùng chúng ta mở dạng, mất lý trí, mặc cho người định đoạt. Hơn nữa sau khi xong còn sẽ không có bất kỳ ký ức. Môn công pháp này vẫn phải làm sơ Lâm Phàm xuất thủ diệt sát đi một đời tà tu tà linh tôn giả được đến, tên đầy đủ gọi là Thiên Diễn Nhiếp Hồn Thuật, huyền diệu vô cùng. Lúc ấy Lâm Phàm tu vi tại tu chân giới đã khó gặp địch thủ, cho nên liền không có tu luyện môn công pháp này, hiện tại cũng chỉ là nương tựa theo ký ức cưỡng ép thi triển, mặc dù uy lực nhỏ không biết bao nhiêu lần, nhưng là dùng tại một cái hoàn toàn không có tu vi người bình thường trên người, khống chế mấy phút đồng hồ vẫn là không thành vấn đề. Phải biết lúc trước cái kia tà linh tôn giả liền đem môn này Thiên Diễn Nhiếp Hồn Thuật tu luyện đến đại thừa, dựa vào môn công pháp này thậm chí có thể khống chế hợp thể kỳ tu sĩ cung hắn khu xử, tại tu chân giới nhấc lên gió tanh mưa máu, về sau bởi vì làm ác quá nhiều, lọt vào các đại chính đạo tông phái liên thủ trấn áp. Nhưng là nương tựa theo để cho người ta khó lòng phòng bị Thiên Diễn Nhiếp Hồn Thuật, tà linh tôn giả tại trọng trọng bao vây rồi giết ngược không ít chính phái cao thủ, cuối cùng còn được lấy thuận lợi thoát thân. Nếu không phải là bởi vì hắn không nhãn lực độc đáo, bản thân tìm đường chết đi đùa giỡn Lâm Phàm bên người tỷ nữ, chọc giận Lâm Phàm đưa tới họa sát thân mà nói, chỉ sợ còn có thể tu chân giới tiêu giao mấy ngàn năm. Lâm Phàm hai mắt không hề bận tâm nhìn xem Lý Thị huynh muội chó cắn chó, cổ tay hơi dùng lực một chút, nguyên bản còn ở trên cổ tay còng tay phát ra một tiếng văng giòn, trực tiếp đứt gãy thành hai mảnh. Lâm Phàm nắm tay rút ra, tùy ý đi lòng vòng. Kỳ Kỳ dương cái miệng nhỏ nhắn, kinh ngạc nhìn xem trên mặt đất đứt gãy còng tay, giòn tan hỏi, ba ba, ngươi là làm sao làm được? Bởi vì ba ba là sụp mặt nha, không lợi hại một chút, sao có thể bảo hộ ta Kỳ Kỳ tiểu công chúa? Lâm Phàm vừa cười vừa nói, nha, ba ba ngươi thật lợi hại. Kỳ Kỳ vỗ tay nhỏ vui vẻ vừa nói, vương lấy Lâm Phàm tay lật qua điều tới xem xét, đại đại trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, nàng nghĩ mãi mà không rõ ba ba là thế nào làm đến. Kỳ Kỳ niên kỷ còn nhỏ, không có cái gì khái niệm, nếu có người khác thấy cảnh này mà nói, sợ rằng sẽ kinh hãi tột đỉnh. Bằng sắt còng tay đều có thể nhẹ nhõm đánh gãy, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi người lẽ thường nhận thức. Lý Minh cùng Lý Đông Mai hai người, một mực đánh nhau ở cùng một chỗ, thể lực đều được cực lớn tiêu hao, thở hổn hển. Nhưng là Lý Đông Mai tại Thiên Diễn Nhiếp Hồn Thuật điều khiển, có thể cũng không hiểu được cái gì gọi là mệt mỏi, thật giống như nhập ma một dạng, một mực không sờn lòng tại Lý Minh trên người nắm lấy, gãi, thậm chí còn há mồm cắn, dù sao cũng có thể dùng đến thân thể bộ kiện đều phát huy được tác dụng. Lý Minh không có cách nào chỉ có thể kiên trì cùng Lý Đông Mai đánh lấy. Đông đông đông. Qua 5-6 phút đồng hồ, phòng thẩm vấn cửa bị gõ vang, bên ngoài chuyển tới một thanh âm nóng nảy. Sở trưởng, không tốt rồi. Cục thành phố người tới rồi. Chương 33, hoàng đến một tớt, cầm đầu lần giải phong tăng thêm. Cái gì? Lý Minh bị câu này cục thành phố người tới rồi đánh thức, cũng không đoái hoài tới tiếp tục cùng Lý Đông Mai xoay đánh, liền muốn đi mở cửa phòng thẩm vấn, nhưng là Lý Đông Mai lúc này đã hoàn toàn đánh mất lý trí, chỗ nào quản ngươi cái này mọi việc, hai tay bị Lý Minh bắt lấy tình huống dưới, đúng là trực tiếp mở ra miệng rộng, hướng Lý Minh trên cổ tắt tới. Lần này nếu như bị cắn, sơ sót một cái, nói không chừng liền phải động mạch xuất huyết nhiều, Lý Minh không dám khinh thị, vội vàng thu cánh tay về ngăn khuất trên cổ. A. Lý Đông Mai hung hăng một hơi muốn tại Lý Minh trên cánh tay, Lý Minh đau hô lớn đi ra, đau đớn kịch liệt dưới sự kích thích, Lý Minh bạo phát ra càng cường lực hơn lượng, trực tiếp hơi vung tay đem Lý Đông Mai vung té bay ra ngoài. Lý Đông Mai đầu trọng trọng đâm vào trên vách tường, phát ra một tiếng vang trầm, sau đó cái hót nghiêng một cái, hôn mê đi. Đây đã là nàng hôm nay lần thứ hai hôn mê. T. Lý Minh nhìn mình máu tươi chảy đầm địa trên cánh tay, rõ ràng hai hàng dấu răng, sắc mặt âm trầm đáng sợ, bất quá hắn coi như biết rõ, đây hết thảy đều không phải là Lý Đông Mai bản ý, kẻ cầm đầu hay là cái kia cái Lâm Phàm. Nghĩ được như vậy, Lý Minh quay đầu căm tức nhìn Lâm Phàm, muốn giết Lâm Phàm tâm đều có, tay cũng không lộ ra dấu vết sở về phía sau lưng. Trên đường trở về, Lý Minh từ Lý Đông Mai trong miệng biết được, cái này Lâm Phàm thân thủ rất là lợi hại, cho nên để đề phòng vạn nhất, hắn đem súng lục cũng dẫn vào. Hiện tại Lý Minh bị Lâm Phàm triệt để chọc giận, hắn đã đối với Lâm Phàm động sát tâm, dù sao hiện tại giám sát đã bị mình tắt đi, hắn coi như một thương đánh chết Lâm Phàm cũng sẽ không lưu lại chứng cứ gì, hắn đại khái có thể nói là Lâm Phàm đoạt súng muốn chạy trốn, song phương tại tranh đoạt bên trong đã ngộ thương Lâm Phàm, vừa vặn hắn và Lý Đông Mai trên người đều bị thương, cũng tốt giải thích. Bá. Lý Minh lập tức ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt bên trong có không che giấu chút nào sát ý, nhất là hợp với hắn mặt mũi tràn đầy máu tươi, càng thêm lộ ra hung ác. Ha ha, ngươi muốn giết ta? Lâm Phàm cảm thấy Lý Minh đối với mình động sát tâm, bất quá hắn căn bản không sợ, nhàn nhạt hỏi. Không sai, ta một súng bắn nổ ngươi, đến lúc đó nói đúng là ngươi nghĩ cướp ta súng chạy trốn, ta tự vệ giết người. Lý Minh liếm môi một cái, thanh âm trầm thấp nói ra, ta nghĩ bằng vào ta thân phận, không khó đem cái này sự tình tọa thật ta. Ngươi đây là tại đùa lửa. Lâm Phàm hé mắt, thanh âm bình thản nói ra, đồng thời đem kỳ kỳ hướng phía sau hắn đẩy. Đối mặt điên cuồng Lý Minh, Lâm Phàm biểu lộ đều không có phát sinh bao lớn biến hóa. Nếu như nói đồng dạng sự tình phát sinh ở trước ngày hôm qua, cái kia Lâm Phàm thật đúng là không có cái gì đối sách, nhưng là bây giờ sao, nhiều nước rồi. Ha ha, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, ta biết ngươi là võ giả, nhưng ngươi tốc độ lại nhanh, ngươi có thể nhanh hơn được đạn. Thân thể ngươi cường tráng đến đâu, ngươi có thể đỡ nổi súng đạn. Coi như tránh ra khỏi còng tay lại như thế nào, ta có súng nơi tay, ngươi cho lão tử chết đi. Lý Minh cười to hai tiếng, rút súng ra liền đúng chuẩn Lâm Phàm. Phanh phanh phanh. Lúc này, ngoài cửa cảnh sát lần nữa đại lực gõ lên cửa, đồng thời la lớn, sở trưởng, Cố cục đích thân đến, hắn muốn gặp ngươi. Cố cục. Lý Minh lẩm bẩm một câu, sau đó lập tức giật mình, tại Long Thành, có thể để cố cục còn có thể là ai? Chỉ có cục trưởng thị công an cục, Cố Trình Viễn một người. Cục thành phố cục trưởng đó cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ sở trưởng đồn công an có thể so sánh, Lý Minh cho dù có thiên đại lá gan, cũng không dám tại loại này đại nhân vật dưới mí mắt làm chuyện ngu xuẩn. Cho nên Lý Minh lập tức liền thu che giấu sát tâm. Hung ác trợn mắt nhìn Lâm Phàm một chút, súng cắm trở về súng túi, sau đó sửa sang lại chỉnh lý quần áo, đưa tay mở ra phòng thẩm vấn cửa. Sở trưởng, cố cục hắn ngoài cửa cảnh sát xem xét phòng thẩm vấn cửa mở, vừa mới nói không mấy chữ, liền thấy Lý Minh mặt mũi tràn đầy máu tươi, lập tức liền ngây ngẩn cả người, sắc mặt đại biến, vội vàng đỡ lấy Lý Minh nói ra, sở trưởng, ngươi làm sao? Lý Minh đau nhè răng trợn mắt, cầm súng chỉ trong phòng thẩm vấn Lâm Phàm, cắn răng hung dữ nói ra, cái này, phạm nhân muốn cướp ta súng đào tẩu. Ta theo hắn vật lộn thời điểm bị thương, muội muội ta cũng bị hắn tổn thương, ngươi mau kêu xe cứu thương, sau đó lại gọi mấy người tới, hảo hảo chiêu đãi hắn. Ta muốn để hắn sống không bằng chết. Lý Minh thanh em nói chuyện đều bởi vì cực độ phẫn nộ cùng đau đớn kịch liệt mà có chút run rẩy, hắn bây giờ là hận Lâm Phàm hận đến nghiến răng, hận không thể tự tay hoạt quả Lâm Phàm, nhưng là bây giờ tình huống đặc thù hắn không thể độc thủ, đành phải an bài bọn thủ hạ đến cho Lâm Phàm bên trên hình phạt riêng, để tiết trong lòng hắn mối hận. Nhưng sẽ ở đó cảnh sát há to miệng chuẩn bị đáp ứng thời điểm, hành lang góc rẽ truyền đến một đường lạnh lùng thanh âm. Ngươi muốn để ai sống không bằng chết ta? Lý Minh nghe vậy nhìn lại, đã nhìn thấy một người mặc hợp thể tây trang màu đen trung niên nam tử từ góc rẽ đi ra, người này mặt chữ quốc, khuôn mặt cương nghị, hai mắt có thần, dáng người ngay ngắn, đi trên đường hổ hổ sinh uy, từ trên xuống dưới đều tiết lộ dạng này một cỗ cực mạnh khí thế, tại hắn sau lưng còn đi theo một cái đồng dạng ăn mặc câu phục nam tử to con. Người tới chính là Cố Trình Viễn cùng hắn tài xế Tiểu Lưu. Cố Trình Viễn vừa xuất hiện, lập tức liền đè lại Lý Minh khí thế, hắn nện bước mạnh mẽ bước chân đi đến phòng thẩm vấn cửa ra vào, đầu tiên là liếc qua trong phòng thẩm vấn, thấy rõ ràng tình huống bên trong về sau, mới mặt âm trầm nhìn xem Lý Minh, thanh âm nghiêm khắc nói ra, "Ta nói Lý Minh à, ngươi ở đây Lâm Giang khu đồn công an làm lên thổ hoàng đế đến rồi. Động một chút lại muốn ai sống không bằng chết, biết rõ rõ ràng đây là đồn công an, không biết, còn tưởng rằng đi vào ngươi Lý Minh tư nhân nhà ở. Xem kỷ luật như không? Cố tình vi phạm." Cố cục Lý Minh vừa nhìn thấy người tới, lập tức toát ra mồ hôi lạnh, thanh âm nói chuyện đều kết dính lên. Lý Minh cùng Cố Trình Viễn gặp mặt không nhiều, nhưng là hắn cũng đã được nghe nói Cố Trình Viễn là người, hắn là chân thật đi lên chiến trường, trải qua hỏa lực tẩy lễ quân nhân, làm người cương trực công chính, thiết diện vô tình, thậm chí bị cấp dưới vụng trộm lấy một thiết huyết cục trưởng xưng hảo. Hiện tại Cố Trình Viễn đột nhiên tìm đến, chắc hẳn không phải là cái gì chuyện tốt, cho nên Lý Minh cái này trong lòng nhất thời liền bất ổn đứng lên, đoán không được Cố Trình Viễn tới chỗ này mục tiêu là cái gì. Trong lòng còn tại suy nghĩ có phải hay không bản thân làm chuyện kia truyền đến cái này vị thiết huyết cục trưởng trong lỗ thai. Cố Trình Viễn cười lạnh một tiếng, ngữ khí quái dị nói ra, nghĩ không ra ngươi đường đường Lý sở trưởng còn nhận ra ta Cố mẫu người, ta còn thực sự là vô cùng vinh hạnh a. Lý Minh nghe lời này một cái chán tại chỗ liền bốc lên mồ hôi lạnh, dọa đến khẽ run rẩy, trong nội tâm bất an càng nồng đậm, vội vàng cười làm lành nói, cố cục, ngài xem ngài lời nói này, ngài là ta lãnh đạo, ta tới khi nào đều sẽ ngài còn có ngài dạy bảo khắc trong tâm cảm a. 3. Cố Trình Viễn trở tay một cái tát tại Lý Minh má trái bên trên, lạnh lùng quát, hử. Nói ngược lại tốt nghe, ngươi thật coi ngươi sau lưng làm những cái kia nhận không ra người sự tình, thật không có người biết rõ. Ta cho ngươi biết, liền bằng ngươi những năm này hành động, ta hiện tại liền muốn cách ngươi trước, từ giờ trở đi, ngươi không còn là Lâm Giang khu sở trưởng đồn công an, ngươi theo ta trở về, tiếp nhận tổ chức điều tra a. Đông. Cố Trình Viễn lời nói thật giống như một trôi trọng chú ý, hung hăng đánh vào Lý Minh trong lòng, cách ngươi trước mấy chữ này để cho Lý Minh triệt để hoảng, thân ở bên trong thể chế, hắn biết rõ câu nói này đối với mình ý vị như thế nào, nhưng là hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao cái này vị cục thành phố cục trưởng sẽ không có dấu hiệu nào đối với mình động thủ. Mặc dù trong lòng hoảng đến một tớt, hơn nữa căn bản đoán không được Cố Trình Viễn mạch đập, nhưng là cầu sinh dục vọng điều khiển, Lý Minh vẫn là kiên trì hỏi ngược lại, Cố cục, muốn cách ta trước, cũng phải có nguyên nhân a. Ta Lý Minh nhậm chức đến nay, mặc dù không có lập xuống bao nhiêu công lao, nhưng dầu gì cũng là tận chức tận trách giữ gìn một phương trị an, ngài dựa vào cái gì vừa đến đã muốn cách ta trước. Cố Trình Viễn hướng về phía sau lưng tài xế vây vây tay, cười lạnh nói, dựa vào cái gì? Không phục đúng không? Được, Tiểu Lưu, để cho Lý sở trưởng chết cái rõ ràng. Tài xế Tiểu Lưu từ Cố Trình Viễn sau lưng đi tới, cầm trong tay cái cặp văn kiện, trực tiếp ném tới Lý Minh trên người. Lý Minh vội vàng tiếp được cặp văn kiện, mở ra tra xét. Nhìn không vài giây đồng hồ, Lý Minh toàn thân liền bị ướt đẫm mồ hôi. Chuyện đã theo kịp tác, hoan nên các đạo hữu nhảy hố lèn lút. Chương 34, Lý Minh rơi đài. Lý Minh liếc nhìn trong tay văn bản tài liệu, là càng xem càng trái tim băng giá, bản thân làm qua những cái kia bẩn sự tình, cho rằng không có người biết rõ bẩn sự tình, tất cả đều bị liệt cử đi ra, thậm chí so với hắn bản thân nhớ kỹ đều rõ ràng. Cố Trình Viễn hừ lạnh một tiếng mở miệng nói ra, "Lý Minh, thân làm Long Thành Lâm Giang khu sở trưởng đồn công an, ngươi lại nhậm chức trong lúc đó, nhiều lần lấy quyền mưu tư, cố tình vi phạm. Vì giúp ngươi muội phu Vương Siêu ứng phó đối thủ cạnh tranh, ngươi từng mấy lần vô cớ tới cửa Niêm Phong nhiều nhà vật liệu xây dựng công ty, hơn nữa nhiều lần thu lấy bối co bối cát, tổng kim ngạch vượt qua 500 vạn, số tiền này, ngươi đều thông qua Vương Siêu vật liệu xây dựng công ty tiến hành tẩy trắng. 3 năm trước đây, ngươi cưỡng gian một tên nữ sinh viên, về sau lại tụ tập xã hội nhân viên nhàn tản tới cửa uy hiếp, khiến cho không dám báo án. Nửa năm trước, ngươi dẫn người bạo lực chấp pháp, gây nên một người tử vong ba người trọng thương. 2 tháng trước, Lý Minh, nhờ ứng cái này tội danh mỗi một cọc mỗi một bút, đều chứng cứ vô cùng xác thực, đừng nói cách trước, chỉ những thứ này tội ác, ít nhất có thể cho ngươi phán 20 năm. Kết thúc rồi. Lý Minh lắc đầu lẩm bẩm một câu, lực khí toàn thân giống như bị rút sạch một dạng, dựa vào tường chậm rãi liền trượt đến trên mặt đất, chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt vô thần nhìn xem Cố Trình Viễn, đột nhiên thật giống như lên cơn một dạng, bổ nhào vào Cố Trình Viễn trước người, nắm lấy hắn ống quần cao giọng hỏi, vì sao? Vì sao đột nhiên muốn tra ta? Đây rốt cuộc là vì sao? Bành. Cố Trình Viễn một cước đem Lý Minh đạp đến một bên, ngay sau đó cúi người, tại Lý Minh bên thai nhẹ nói, lúc đầu ta đối với ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt còn chưa tính, nhưng người nào nhường ngươi hảo chết không chết, đắc tội ta ân nhân đâu? Ân nhân? Nghe vậy, Lý Minh đầu tiên là sức sở, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, dây rủa lấy leo đến phòng thẩm vấn cửa ra vào, mà Lâm Phạm vừa vặn từ bên trong đi ra, Lý Minh ngước cổ nhìn chằm chằm Lâm Phạm, mặt mũi tràn đầy không thể tin, là ngươi? Ngươi rốt cuộc là người nào? Lúc này Lý Minh còn ở vào một cái mộng bức trạng thái, hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, trước mắt cái này quần áo keo kiệt thanh niên, làm sao sẽ cùng cục thành phố Đại Lao có quan hệ, hơn nữa lại còn có thể dẫn động cục thành phố cục trưởng tự mình đến trong sở bảo hắn, thậm chí bởi vì việc này còn đem mình những cái kia đen đoán toàn bộ run đi ra. Đây hết thể rốt cuộc là vì sao? Lý sở trưởng, còn nhớ rõ ngươi để cho người ta bắt ta thời điểm, ta đã nói với ngươi sao? Lâm Phàm ôm kỳ kỳ đứng ở phòng thẩm vấn cửa ra vào, ở trên cao nhìn xuống Lý Minh. Lạnh nhạt nói, đừng tưởng rằng mình là sở trưởng đồn công an, liền có thể đổi trắng thay đen, trích thủ giả thiên. Cái này đen trắng, còn không phải do ngươi tùy tiện điên đảo. Hôm nay, cũng không tới phiên ngươi tới che. Nghe Lâm Phàm lời nói, Lý Minh hung hăng nện xuống nằm đấm, trong lòng sông lên nồng đậm hối hận, nếu như hắn hôm nay không có đi Giang Nam Thủy Ngạ, không có bắt Lâm Phàm trở về, không có công báo tư thủ, vậy hắn bây giờ còn là vững vàng ngồi ở sở trưởng trên ghế ngồi lý sở, còn có thể trôi qua tiêu sái vô cùng. Nhưng là trên thế giới này không có thuốc hối hận bán, cũng không có nhiều như vậy nếu như, mọi thứ đều muộn. Lý Minh lực khí toàn thân giống như bị hút hết một dạng, thất hồn lạc phách tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đem hắn dẫn đi đi, còn có bên trong cái kia, cũng mang đi. Cố Trình Viễn tùy ý phất phất tay, thật giống như đuổi rồi một dạng ra lệnh. Đồn công an nguyên lai cảnh sát nhân dân, cũng là đi theo Lý Minh làm mưa làm gió, hiện tại Lý Minh rơi đài, bọn họ sợ bị liên lụy, một mực kinh hồn tăng đảm, hiện tại vừa nghe đến Cố Trình Viễn mệnh lệnh, lập tức liền cùng điên cuồng mở dạng. Đi lên liền đem một bãi bùn nháo tựa như Lý Minh bắt đi, còn có hai người vào phòng thẩm vấn đi nhắc Lý Đông Mai. Làm hai cái cảnh sát nhân dân đi nhắc Lý Đông Mai thời điểm, cái này bà mập vừa vặn tỉnh lại, thiên diện nhiếp hồn thuật hiệu lực cũng tiêu tán, nàng khôi phục thần trí, vừa mở mắt liền thấy Lâm Phàm ôm kỳ kỳ nhàn nhã đứng ở phòng thẩm vấn cửa ra vào, lập tức liền kích động, kêu la muốn bên cạnh hai cái cảnh sát nhân dân đi bắt hắn, nhưng là hiển nhiên cảnh sát nhân dân sẽ không nghe nàng, không nói lời gì, đem nàng nâng lên liền lộ ra phòng thẩm vấn. Lý Đông Mai một đường khóc lóc om sòm thét chói tai vang lên bị mang đi. Rất nhanh, phòng thẩm vấn cửa ra vào cũng chỉ còn lại có Cố Trình Viễn, Lâm Phàm còn có Kỳ Kỳ ba người. Cố Trình Viễn mắt nhìn Lâm Phàm, cười cười, chủ động đưa tay phải ra nói ra, "Lâm Phàm huynh đệ đúng không? Ta là Cố Trình Viễn." Lâm Phàm đưa tay phải ra cùng Cố Trình Viễn nắm chặt lại, gật đầu cười nói, "Cố cục trưởng ngươi tốt." Cố Trình Viễn đánh giá Lâm Phàm vài lần, hỏi, "Ngươi không sao chứ? Bọn họ không có làm khó ngươi đi?" Lâm Phàm lạnh nhạt nói, "Ta không sao, lần này đa tạ Cố cục trưởng." "Không nên khách khí." Cố Trình Viễn chẳng hề để ý khoát tay áo, tùy ý nói một câu về sau, mới nghiêm mặt nói, "Mị Quyên là ta muội muội, lần này ngươi giúp nàng chưa khỏi bệnh, cũng coi là giải quyết xong ta một chuyện tâm nguyện, nói đến, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng." "Thì ra là thế." Lâm Phàm nhẹ gật đầu, không kiêu ngạo không tự ti nói ra, "Ta theo Trương lão ca hợp ý, cho nên cũng không cần nói cái gì tạ ơn lời nói." Cố Trình Viễn đối với Lâm Phàm biểu hiện đại điểm kỳ đầu, thầm nói người trẻ tuổi này quả nhiên không đơn giản, thường nhân nếu là có để cho cục thành phố cục trưởng nợ nhân tình cơ hội, còn không biết đến đắc ý thành bộ dáng gì đây, nhưng nhìn Lâm Phàm biểu hiện, hoàn toàn không có vì vậy mà đắc chí, là cái không sai người trẻ tuổi, khó trách Trương Hải Thiên sẽ đối với hắn như thế để bụng. Nhưng là Cố Trình Viễn không biết là, Lâm Phàm sở dĩ biểu hiện như thế đạm nhiên, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì trong lòng hắn, Cố Trình Viễn cái này một cái nho nhỏ cục trưởng thị công an cục, thật đúng là không tính là gì đại nhân vật. Thậm chí tại hắn tu chân giả trong quan niệm, thế tục quyền quý, mặc kệ ngươi địa vị cao bao nhiêu, quyền lực bao lớn, với hắn mà nói, cùng người thường cũng giống như nhau. Mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp tuyệt trần, kết quả là cũng là bộ xương mỹ nữ, mặc cho ngươi một đời thiên tiêu, có được vạn dặm giang sơn, kết quả là cũng cuối cùng rồi sẽ hóa thành một nắm cát vàng. Mà Lâm Phàm từ tu chân giới hồn xuyên mà đến, tất nhiên sẽ không thỏa mãn với cái này tâm sự mấy chục năm tuế nguyệt, hắn chỗ truy cầu là trường sinh bất lao không chết, là tiêu giao vũ trụ thế gian, không riêng chính hắn, còn có trong ngực tiểu bà bối, có lẽ còn sẽ có cái khác quan tâm người. Cố Trình Viễn sang sảng cười một tiếng, nói ra, ngươi đều gọi Hải Thiên là Trương lão ca, cũng đừng khách khí với ta, ta cao hơn ngươi mấy tuổi, gọi ta một tiếng Cố lão ca nên không thiệt thòi a. Cố Trình Viễn là quân nhân xuất thân, tính tình hào sảng, không bám vào một khuôn mẫu, tính tình như vậy ngược lại để Lâm Phàm rất chào đón, cho nên hắn không có giả mồm, gật đầu nói, Cố lão ca, cái kia ta liền không khách khí. Ha ha, Lâm lão đệ, ta Cố Trình Viễn người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta rất thích ngươi, ha ha ha. Cố Trình Viễn vỗ Lâm Phàm bả vai cười nói. Lúc này, Nhĩ Nha Nhĩ Nhảnh Kỳ Kỳ nháy mắt to ngập nước, cảnh giác nhìn xem Cố Trình Viễn, ngại thanh ngại khi nói ra, bà bá, ngươi không thể ưa thích ba ba, chỉ có ma ma mới có thể ưa thích ba ba. Ha ha ha. Nghe được đứa bé non nớt hồn nhiên lời nói, Cố Trình Viễn cùng Lâm Phàm đều cười. Ông, đinh linh linh. Lúc này, Cố Trình Viễn điện thoại di động vang lên đứng lên, hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua, liền nhận nghe điện thoại vừa mới kết nối, trong ống nghe liền chuyển đến Trương Hải Thiên lo lắng thanh âm. Đại ca, Lâm lão đệ sự tình thế nào? Xem đi, ta đây muội phu đều cấp bách. Cố Trình Viễn mắt nhìn Lâm Phàm, cười đối với hắn nói một câu, sau đó mới hướng về phía điện thoại nói ra, yên tâm đi, Lý Minh một cái nho nhỏ sở trưởng, có thể lật được nổi bao lớn bằng nước. Ta đều đích thân tới, phải chả có thể khiến cho Lâm lão đệ có chuyện gì, vậy ta đây cục trưởng cũng dứt khoát đừng làm. Hô, vậy là tốt rồi. Trương Hải Thiên rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Ta đều ra mặt ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho. Cố Trình Viễn thật không vui ý mở câu nói đùa, sau đó nhìn Lâm Phàm, do hỏi, Lâm lão đệ, ta đi em rể ta nơi đó ngồi một chút. Được. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, trước đó Trương Hải Thiên liền từng mời bản thân đi trong nhà hắn làm khách, lúc ấy bởi vì không nghĩ phiền phức cho nên cự tuyệt, lần này xem như bản thân nhận hắn tình. Một việc quy một việc, bất kể như thế nào, vẫn là phải tới cửa nói lời cảm tạ một tiếng. Tốt, vậy chúng ta đi. Cố Trình Viễn cười cười, nói với Trương Hải Thiên một tiếng, liền cúp điện thoại, cùng Lâm Phàm cùng đi ra khỏi đồn công an, lái xe tiến về Thiên Thủy Hương Tuyển biệt tự. Chương 35, Cổ Võ Giới Tân Mật, Thượng. Nửa giờ sau, một cỗ Audi màu đen xe con đứng ở Thiên Thủy Hương Tuyển cửa biệt tự, sau đó, một cái Âu phục thân thể thẳng tắp trung niên, cùng một người mặc một mạc ôm ấp đáng yêu em bé thanh niên lần lượt đi xuống xe. Sau khi xuống xe, Lâm Phàm hơi kinh ngạc nhìn trước mắt biệt thự này dựa vào ba lan sông xây lên, người bình thường nhìn không ra manh mối gì, nhưng là Lâm Phàm lại có thể trông thấy, biệt thự chung quanh ẩn ẩn vòng quanh từng tia nhàn nhạt tiên địa linh khí, hơn nữa biệt thự này chung quanh tụ mục, cũng so địa phương khác muốn càng thêm tùn khỏe mạnh. Lâm Phàm không khỏi cảm thán một câu, đây thật là một nơi tốt ta. Cố Trình Viễn giới thiệu nói, ha ha, Lâm lão đệ, không nói gạt ngươi, biệt thự này tuyên chỉ là có giảng cứu, lúc trước lao thủ trưởng để cho Hải Thiên mua biệt thự này chính là vì cho lão gia tử di dưỡng tuổi thọ dùng, cho nên chuyên môn mời lên Hồng Kông một vị phong thủy đại sư cẩn thận thăm dò qua Long Thành phong thủy, cuối cùng lựa chọn nơi này. Vị kia phong thủy đại sư rất có danh vọng, hắn nói nơi đây là một mảnh phúc địa, nếu là tuyển ở chỗ này ở lại, không chỉ có thể bảo trì thể xác tinh thần khỏe mạnh, còn có thể phúc phận hậu thế. Nếu không có lão gia tử thân thể khó chịu không nên gần nước, hắn sẽ một mực ở chỗ này. Cố Trình Viễn trong miệng lão thủ trưởng, dĩ nhiên chính là Trương gia đương đại gia chủ Trương Minh Vũ. Nghe Cố Trình Viễn lời nói, Lâm Phàm nhẹ gật đầu, cái kia phong thủy đại sư lời mặc dù nói như lọt vào trong sương mù, bất quá cũng không có nói sai. Tại linh khí khô kiệt địa cầu bên trên, có thể đụng tới như vậy một chỗ thiên địa linh khí nồng đậm địa phương quả thực không dễ, phàm là như loại này phúc địa, kém nhất cũng có thể cam đoan hoa cỏ ung tùm, khí hậu hợp lòng người, đông ấm hẻ mát, mà đối với tu sĩ mà nói, lại có thể tu luyện nhanh hơn tốc độ. Tại tu chân giới, động thiên phúc địa nhiều vô số kể, những cái kia đỉnh cấp tông phái gia tộc, không có chỗ nào mà không phải là đem đại bản doanh tuyên trì tại cấp cao nhất động thiên phúc địa, tốc độ tu luyện so ngoại giới không muốn biết nhanh bao nhiêu lần, đây cũng là bọn họ có thể trường thịnh không suy căn bản. Trước mắt phiến khu vực này, mặc dù đặt ở tu chân giới thuộc về không người hỏi thăm không hợp thời phúc địa, nhưng ở linh khí này khô kiệt địa cầu bên trên, cũng đối với được cho nơi tốt. Lâm Phàm thuận miệng hỏi, như vậy một ngôi biệt tự, giá cả nên không thấp a? Cố Trình Viễn đưa tay bị hoa một con số, nói đến, lúc trước Hải Thiên Quang mua mảnh đất trống này liền xài 20 triệu, biệt thự này xây xong về sau, hiện tại thị trị tuyệt đối tại 6.000 vạn trở lên, lại thêm phong thủy phúc địa một chuyện, phỏng đoán cẩn thận cũng phải 8-9.000 vạn, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nghe cái số này, Lâm Phàm nhẹ gật đầu, cũng không có quá đa tâm lý chấn động, bậc này đạm nhiên biểu hiện bị Cố Trình Viễn nhìn ở trong mắt, đối với Lâm Phàm đánh giá lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Ha ha, đại ca, Lâm lão đệ, các ngươi đã tới. Kỳ Kỳ tiểu công chúa, ngươi tốt ta. Lúc này, Trương Hải Thiên cùng Cố Mỹ Quyên đã chủ động đi ra cửa chính nên đón, cười ha hả chào hỏi. Bá bá ngươi cũng tốt nha. Kỳ Kỳ nhận ra Trương Hải Thiên, đối với cái này cái mỗi lần gặp mặt đều sẽ cho hắn mang tiểu lễ vật bá bá, Kỳ Kỳ vẫn là rất ưa thích. Mọi người tại cửa ra vào chào hỏi vài câu về sau liền cùng nhau đi vào biệt thự. Đi vào biệt thự cửa chính về sau, Lâm Phàm nhìn thấy, trong sân là một tòa tầng 3 biệt thự, tính cả sân nhỏ, chiếm diện tích nói ít cũng có 500 bình phương. Vừa mới tiến cửa chính, một đầu đường lát đá thông hướng lầu nhỏ, hai bên cùng trồng lấy đủ loại kỳ hoa dị thảo, toàn bộ trong biệt thự đều tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, thanh nhã mà không gây mũi, đặt mình vào trong đó khiến người ta cảm thấy thể xác tinh thần vô cùng thoải mái dễ chịu. Đám người tiến vào biệt thự về sau, ngồi xuống chỗ của mình, Trương Hải Thiên ảo thuật tựa như xuất ra một cái tiểu đồ chơi đưa cho Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ lập tức vui vẻ cười con mắt đều híp lại, Cố Mỹ Quyên từ Lâm Phàm trong ngực tiếp nhận Kỳ Kỳ, mang theo nàng qua một bên chơi tiếp. Cố Mỹ Quyên vẫn muốn đứa bé mà không thể, cho nên nàng nhìn thấy tiểu hài tử liền phá lệ ưa thích. Lâm Phàm nhìn xem Kỳ Kỳ chạy đến một bên chơi, mới thu hồi ánh mắt, ôm quyền nói ra, "Trương lão ca, Cố lão ca, sự tình lần này, đa tạ." Trương Hải Thiên tùy ý khoát tay áo, nói ra, "Lâm lão đệ ngươi quá khách khí, nói đến, chỉ cho ngươi tốt rồi Mỹ Quyên độc." Hai vợ chồng chúng ta vẫn không có thể hảo hảo cảm tạ ngươi. Độc. Cố Trình Viễn không hổ là làm hình sự trinh sát làm việc, nhạy cảm bắt được Trương Hải Thiên trong lời nói mấu chốt tin tức, trong mắt hơi híp, thanh âm trở nên vô cùng băng hẳn. Hải Thiên, độc gì? Chuyện gì xảy ra? Mỹ Quyên nàng. Không thể sinh dục cũng không phải là bản thân vấn đề, mà là chúng độc. Trương Hải Thiên thở dài, chậm rãi nói ra. Lẽ nào có cái lý ấy? Là ai làm? Cố Trình Viễn lập tức liền giận, một đấm nện ở trên bàn trà hô. Đối với cái này cái từ bé sống nương tựa lẫn nhau lớn lên muội muội, Cố Trình Viễn thế nhưng là ưa thích gấp, lúc đầu Cố Mỹ Quyên một mực không thể sinh dục chính là hắn một cái tâm bệnh, hiện tại thế mà biết được là bị người hạ độc, làm sao có thể để cho hắn bất phẫn giận. Ai? Trương Hải Thiên thở dài, chậm rãi nói ra, ta bây giờ còn chưa có 10 phần chứng cứ, bất quá đại ca ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho Mỹ Quyên, cho ngươi một cái hài lòng trả lời thuyết phục. Trương lão ca Lâm Phàm suy nghĩ một chút, mở miệng nhắc nhở, cái này băng nguyệt tử La Lan cũng không phải là bình thường hoa cỏ. Thường nhân căn bản tiếp xúc không đến, cũng sẽ không biết do nó công hiệu, cái này người chủ sử sau màn nhất định có cao nhân tương trợ, ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nghe được Lâm Phàm lời này, Trương Hải Thiên còn không có gì phản ứng, tính tình nóng nảy Cố Trình Viễn liền không nhịn được, một phát bắt được trên bàn trà gốm sứ cái chén, tay vừa dùng lực, cái chén liền bị không bóp nát, hắn trợn con ngươi nói ra, cao nhân, ta ngược lại muốn nhìn là đường nào cao nhân. Hừ. Trương Hải Thiên cười ha hả nói ra, Lâm lão đệ ngươi có chỗ không biết. Đại ca hắn không chỉ có là Long Thành cục trưởng thị công an cục, tay cầm quyền cao, bản thân càng là một vị chân thật ngoại kình võ giả, thậm chí kém một bước liền có thể tấn thăng làm nội kình võ giả, thực lực cường đại, không cần lo lắng. A, Lâm Phàm tâm niệm vừa động, hỏi, không biết cái này ngoại kình võ giả, nội kình võ giả cũng là như thế nào phân chia, ở nơi này phía trên nhưng còn có nó cảnh giới cao hơn. Lâm Phàm từ Vương Siêu Bảo Tiêu trong miệng biết được, địa cầu bên trên cũng là có tu luyện đẳng cấp, lúc ấy đối phương còn cho rằng Lâm Phàm chính là nội kình võ giả. Cái này khiến Lâm Phàm không kịp chờ đợi muốn biết một chút tình huống cụ thể. Trương Hải Thiên bản thân không có tu vi, đối với phương diện này cũng không phải là đặc biệt biết, cho nên hắn dương mắt nhìn về phía Cố Trình Viễn. Cố Trình Viễn mỉm cười nói ra, tốt ta, tất nhiên Lâm lão đệ có hứng thú, cái kia ta liền cho các ngươi nói một câu ở trong đó tân mật. Lâm Phàm nói ra, thỉnh giảng. Cố Trình Viễn hắng giọng, chậm rãi nói ra, chúng ta Hạ Quốc có được đã lâu lịch sử, trên dưới 5.000 năm, từ xưa đến nay liền tập võ đặc tính, truyền thừa đã lâu, càng là tạo thành một bộ hoàn chỉnh hệ thống tu luyện cùng đẳng cấp phân chia. Đương nhiên, những chuyện này người bình thường là không rõ ràng, chỉ ở cổ võ giới lưu truyền. Lâm Phàm hỏi, cổ võ giới? Không sai. Cố Trình Viễn nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, xã hội hiện đại người tập võ dù sao cũng là số ít, nếu để cho bọn họ tùy ý tại trong xã hội làm việc, sẽ tạo thành nghiêm trọng xã hội dung chuyển, ảnh hưởng trị an xã hội. Cho nên, vì phòng ngừa người tập võ dùng võ phạm cấm, lịch đại triều đình, thậm chí hiện tại chính phủ, đều đối bọn hắn có nghiêm ngặt quản chế. Cơ quan quốc gia nắm giữ lấy tuyệt đối sức mạnh cường hãn, thành lập chuyên môn bộ môn để ước thúc người tập võ, cấm chỉ bọn họ ở thế tục giới gây sóng gió. Mà người tập võ vòng tròn, thời cổ đổi lại võ lâm, hoặc là giang hồ, hiện tại lại xương chi là cổ võ giới, người tập võ cũng bị gọi chung là cổ võ giả. Chúng ta Hạ quốc bởi vì triều đại thay đổi, lại thêm cận đại đến nay, cường quốc tàn phá bừa bãi, quốc gia dung chuyển bất an, rất nhiều võ học đã thất truyền, cổ võ giới đã sớm không giống lấy trước như vậy phồn thịnh, cổ võ giả số lượng lớn bức giảm mạnh, cho tới bây giờ, tuyệt đại đa số người thậm chí căn bản không biết cổ võ tồn tại. Theo bọn hắn nghĩ, vượt nóc băng tường chỉ là tồn tại ở trong tiểu thuyết võ hiệp huyễn tưởng mà thôi. Liên ta hiện nay nắm giữ được tin tức, cổ võ cảnh giới có 3 đại cảnh giới, theo thứ tự là ngoại kình, nội kình, cùng khí kình. Ta hiện tại chính là một tên ngoại kình võ giả, khoảng cách nội kình cũng liền kém một bước. Chương 36, cổ võ giới tân mật, bên trong. Lâm Phàm nghe đến nơi này, hỏi lần nữa, ngoại kình, nội kình cùng khí kình, lại là như thế nào cụ thể phân chia đâu? Trương Hải Thiên cũng nhiều hứng thú nhìn xem Cố Trình Viễn, hắn cũng không phải là người tập võ. Cho nên đối với cổ võ giới tương quan tri thức, cũng chỉ là có biết một hai, cũng không rõ ràng tình huống cụ thể, hiện tại có cơ hội hiểu một chút cái này lạ lẫm lĩnh vực, hắn vẫn là thật có hứng thú. Cố Trình Viễn quyền ra như gió hoạt động hai lần, nói ra, người tập võ, giảng cứu ngoại luyện gần cốt bì, nội luyện khẩu khí, câu nói này chính là trình bày cổ võ giả trước hai cái cảnh giới. Ngoại kinh võ giả, liền đem thân thể tiềm lực kích thích ra, cường thân kiện thể. Đến nơi này một cảnh giới, liền cùng thường nhân có khác biệt một trời một vực, giống như thoát thai hoàn cốt. Bọn họ hoặc là tốc độ nhanh như thiểm điện, hoặc là lực lượng tráng như man yêu, hoặc là phòng ngự vững như sắt thép, tóm lại, đối mặt ngoại kình võ giả, hạng người bình thường, căn bản khó mà tổn thương hắn mảy may. Nhưng ngoại kình võ giả dựa vào vẹn vẹn nhục thể năng lượng, cũng chỉ có thể tu luyện một chút ngoại gia công phu, bởi vì cái gọi là luyện quyền bất luyện công, đến giả công giả chẳng, chỉ là tu luyện ngoại gia công phu thủy chung khó mà đến được nơi thanh nhã, đụng phải nội kình võ giả, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo tố chất thân thể căn bản không được tác dụng, trong khoảnh khắc liền sẽ tan tác. Đương nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ, liền giống với 2.000 năm trước Tây Sở Bá Vương, chính là một cái ngoại lệ. Căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép phỏng đoán, Tây Sở Bá Vương chỉ là ngoại kình võ giả tu vi, nhưng là hắn thể chất cực kỳ đặc thù, hơn nữa tựa hồ tu luyện một loại chuyên môn luyện thể công pháp, khiến cho hắn nhục thể cường hãn vô cùng. Chỉ dựa vào mượn lực lượng cơ thể, liền để cho hắn có thể đè lại nội kình võ giả. Nơi này hay nói một chút nội kình võ giả. Nếu là ngoại kình võ giả thể nội sinh ra một tia kình khí, liền xem như bước vào nội kình. Cũng chính là cái gọi là khí công đại sư, cỗ này kình khí liền gọi là chân khí, hoặc là nội lực. Nội kình võ giả đã có thể sơ bộ câu thông thiên địa linh khí, dùng để cường hóa cùng cô động chân khí trong cơ thể, khiến cho tại thể nội vận chuyển, không ngừng cường hóa thân thể cơ năng, dùng bản thân lực lượng, tốc độ, lực phản ứng vân vân đều tăng lên trên diện rộng. Ta xem như không có tu luyện thiên phú, đến bây giờ cũng chỉ là đụng chạm đến một tia nội kình ngưỡng cửa, còn không biết lúc nào mới có thể tấn cấp, thực sự là ném bát quái quyền mặt. Lời tuy như thế, nhưng là Cố Trình Viễn ngựa khí nhưng không có mảy may sa sút, ngược lại còn có nhàn nhạt tự hào. Thế kỷ trước, quốc gia có gần một nửa thời gian đều ở trạng thái chiến tranh, dân tộc tồn vong thời khắc, cổ võ giới cũng không thể ngồi yên không lý đến, đông đảo cổ võ thế gia, môn phái chờ nhau nhau xuất thế, vô số cổ võ giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lao tới chiến trường, ra trận giết địch. Cổ võ giả mặc dù đơn thể năng lực tác chiến cường hãn, nhưng bọn hắn cuối cùng không phải thần, coi như cảnh giới lại cao hơn, tại hỏa lực không ngớt trên chiến trường lại như thế nào có thể bảo chứng bản thân bình yên vô sự? Vô số cổ võ giả đổ vào bảo vệ quốc gia trên chiến trường, điều này sẽ đưa đến tiến vào thế kỷ mới về sau, cổ võ giả số lượng đạt đến lịch sử thấp nhất. Cố Trình Viễn cũng không phải là luyện võ công nhân, hắn đầu tiên là tại quân đội phục dịch, sau lại tiến vào bên trong thể chế đảm nhiệm chức quan, có thể tại nhàn hạ bên trong tu luyện tới ngoại kình đỉnh phong, tuyệt đối đáng giá kiêu ngạo cùng tự hào. Tại Lâm Phàm nhìn đến, Cố Trình Viễn đối với ngoại kình nội kình hai cái cảnh giới nói rõ, tựa hồ cùng tu chân giới hậu thiên tiên thiên không khác. Tại tu chân giới, trừ bỏ tu chân giả bên ngoài, còn có số lượng càng thêm khổng lồ thế tục giới, mà ở thế tục giới bên trong cũng có được tu luyện đẳng cấp, chính là hậu thiên cùng tiên thiên, tựa hồ vừa vặn đối ứng địa cầu thượng cổ võ giới ngoại kình nội kình. Như vậy, khí kình phải chăng đối ứng là tu chân giới luyện khí kỳ đâu? Nói như vậy, địa cầu đã nói không biết thật là có tu chân giả, hoặc có lẽ là địa cầu bên trên có cùng loại tu chân giới hệ thống tu luyện. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm tâm niệm vừa động, nhìn xem Cố Trình Viễn hỏi, Cố Lao Ca, không biết khí kình lại là như thế nào định nghĩa? Trương Hải Thiên nghĩ đến buổi sáng Lâm Phàm tay không kề sát tiểu nấu nổi sự tình, tâm niệm vừa động, vừa cười vừa nói, Lâm Lao Đệ, ngươi nên cũng là cổ võ giả đi, không biết ngươi bây giờ ở vào cảnh giới gì? A, Cố Trình Viễn kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm, nói ra, Lâm lão đệ cũng là cổ võ giả. Ách, xem như thế đi. Lâm Phàm sờ lên mũi, nói ra, đối với Lâm Phàm là cổ võ giả, Cố Trình Viễn chỉ là cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục lại, tại hắn nghĩ đến, Lâm Phàm tuổi còn trẻ, chắc hẳn chỉ là một cái vừa mới bước vào ngoại kình tiểu thái điểu, cũng không có nghĩ sâu, chỉ là nghi hoặc hỏi, chính ngươi chính là cổ võ giả, làm sao đối với cổ võ cảnh giới hoàn toàn không biết gì cả, sư phụ ngươi chẳng lẽ không có dạy qua ngươi những cái này cơ bản thông thường sao? Đối với cái này cái vấn đề, Lâm Phàm không biết nên trả lời thế nào, chẳng lẽ nói mình là tu chân giới xuyên Việt mà đến, cũng không phải là cổ võ giả, mà là tu chân giả. Không nói trước loại thuyết pháp này sẽ có hay không có người tin tưởng, liên quan tới chính mình là xuyên Việt giả bí mật này, Lâm Phàm cũng không tính để cho người thứ hai biết. Được rồi, cái này không trọng yếu, khó được đụng phải một cái cổ võ giả, bồi lão ca so chiêu một chút như thế nào. Không đợi Lâm Phàm nói chuyện, Cố Trình Viễn liền ánh mắt lửa nóng nhìn xem hắn, có chút nhao nhao muốn thử. Trương Hải Thiên có chút dở khóc dở cười nhìn xem Cố Trình Viễn nói ra, đại ca ngươi cái này bệnh cũ lại phạm vào. Cố Trình Viễn cái gì cũng tốt, chính là hiếu chiến, đều 40 mấy người, còn cùng 20 tuổi người trẻ tuổi một dạng hiếu thắng, bắt được một cái cổ võ giả liền muốn cùng đối phương so chiêu một chút. Bất quá xã hội hiện đại, cổ võ giả số lượng thực thưa thớt, hắn đã thật lâu không có đụng phải, hiện tại thật vất vả đụng phải Lâm Phàm, lập tức tiện tay ngứa đứng lên. Cố lao ca, cái này không tốt ta. Lâm Phàm cũng là một trận bất đắc dĩ, cũng là đại lao gia, sợ cái gì? Ngươi yên tâm, ta sẽ không đả thương đến ngươi, chúng ta chạm đến là thôi. Cố Trình Viễn cho rằng Lâm Phàm là sợ không địch lại bản thân thụ thương, cho nên rộng lượng nói ra. Tốt, tốt, ta xem ra hôm nay không đánh là không được. Lâm Phàm đành phải nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Lâm Phàm gật đầu, Cố Trình Viễn sắc mặt vui vẻ, đứng lên cởi âu phục còn tại trên ghế salon, lôi kéo Lâm Phàm liền hướng ngoài phòng đi đến. Trương Hải Thiên cười lắc đầu, cũng đứng lên đi theo hướng ngoài phòng đi. Lão Trương, đại ca, các ngươi đây là muốn làm gì đi a? Cố Mỹ Quyên chú ý tới bên này động tĩnh, hỏi. Còn có thể làm gì, ca của ngươi muốn cùng Lâm lão đệ sò chiêu chứ? Đối với cái này cái tranh cường hào thắng anh vợ, Trương Hải Thiên cũng thật bất đắc dĩ. Kỳ Kỳ nghe nói như thế về sau, lập tức hướng ngoài cửa chạy trước, vừa chạy còn một bên mại thanh mại khí hô hào, ba ba ủng hộ, ngươi là lợi hại nhất đát. Ha ha, Lâm lão đệ ngươi yên tâm, tại con gái của ngươi trước mặt, ta sẽ cho ngươi chừa chút mặt mũi. Cố Trình Viễn quay đầu mắt nhìn đuổi theo ra đến Kỳ Kỳ, hào phóng nói ra. Lâm Phàm nghĩ thầm người này vẫn rất có ý tứ, lập tức cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là gật đầu ra hiệu. Rất nhanh, Cố Trình Viễn cùng Lâm Phàm sẽ đến trong sân, mặt đối mặt, cách xa nhau 5 mét riêng phần mình đứng nghiêm. Cố Trình Viễn tay trái chắp sau lưng, tay phải vươn ra đến, một bộ cao nhân tư thái, nói ra, Lâm lao đệ, ngươi trước ra tay đi. Lâm Phàm lắc đầu, nói ra, Cố lao ca cứ việc động thủ. Cố Trình Viễn cũng không phải là già một người, lập tức liền biến sắc, nói một tiếng cẩn thận về sau, liền khẽ quát một tiếng, bày ra một cái bắt quái quyền thức mở đầu. Chạy Lâm Phàm vào tới, 5 mét khoảng cách thoáng qua gần đạn, Cố Trình Viễn tay phải nắm tay, dựa theo Lâm Phàm bên mặt liền đánh tới. Mỗi lần xuất thủ, Cố Trình Viễn chỉ dùng 7 phần lực đạo, hắn không rõ ràng Lâm Phàm thực lực, cũng là lo lắng ngộ thương đến Lâm Phàm. Lâm lão đệ cẩn thận. Thấy cảnh này, Trương Hải Thiên không khỏi mở miệng nhắc nhở. Mà Kỳ Kỳ thân làm Lâm Phàm số 1 fan cuồng, đối với Lâm Phàm thực lực không có chút hoài nghi, cho nên chỉ là hơi có chút khẩn trương, nhưng lại không lo lắng, bởi vì trong lòng nàng, ba ba tuyệt đối là lợi hại nhất, là vô địch. Đối mặt với Cố Trình Viễn thế công, Lâm Phàm động đều không động, tựa hồ từ bỏ chống cự một dạng, Cố Trình Viễn cũng mặc kệ cái này rất nhiều, chỉ là đang nắm đấm sắp đánh tới Lâm Phàm trên mặt thời điểm, lại giảm bớt 2 phần lực đạo, như vậy thì xem như thực đánh trúng, cũng sẽ không để Lâm Phàm bị thương rất nặng. Bá. Cố Trình Viễn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Lâm Phàm thế mà thân ảnh nhoáng một cái, biến mất ở tại chỗ, hắn cái này nguyên bản tình thế bắt buộc một quyền, thế mà đánh hụt. Chương 37, cổ võ giới tân mật, hạ. Vốn cho là tình thế bắt buộc một quyền đánh hụt, để cho Cố Trình Viễn trong lòng kinh ngạc không thôi, hắn ổn định thân hình, quay người nhìn xem không biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau mình Lâm Phàm, sắc mặt ngưng trọng không ít. Lâm Phàm tốc độ quá nhanh, đã vượt xa khỏi Cố Trình Viễn đối với ngoại kình võ giả nhận thức, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là Lâm Phàm chuyên chú tốc độ tăng lên mà thôi. Về phần Lâm Phàm phải chăng so với chính mình cảnh giới cao, Cố Trình Viễn cũng không có nghĩ tới phương diện này, dù sao Lâm Phàm thực sự quá trẻ tuổi. Lâm lão đệ, một mực tránh né, nhưng không đại trượng phu gây nên. Cố Trình Viễn cười trêu ghẹo nói. Lâm Phàm mỉm cười, nói ra, đã như vậy, cái kia Cố lao ca cũng tiếp ta một chiêu. Tới đi. Cố Trình Viễn hô to một tiếng, dọn xong tư thái phòng bị, nhưng là Lâm Phàm tiếp xuống động tác lại làm cho hắn không nghĩ ra. Lâm Phàm xoay người từ dưới chân nhặt lên một mảnh rơi xuống cánh hoa, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa kẹp lấy cánh hoa, dương mắt nhìn về phía Cố Trình Viễn, sau đó, vận chuyển linh lực, hội tụ trên ngón tay kẹp lấy trên mặt cánh hoa, cổ tay nhẹ nhàng hất lên. Lập tức, cái kia cánh hoa tựa như cùng một đạo lưu tinh, nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực nhanh như thiểm điện bắn về phía Cố Trình Viễn. Giờ khắc này, Cố Trình Viễn sắc mặt trở nên hoảng sợ vô cùng, toàn thân lông tơ lập tức đều dựng lên. Cố Trình Viễn con mắt có thể rõ rõ ràng ràng thấy hoa cánh cách mình càng ngày càng gần, hắn biết mình nên tránh né, nhưng là thân thể lại không kịp phản ứng. Tại Cố Trình Viễn trong ánh mắt, cánh hoa kia càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập. Thời gian đều tựa như đọng lại đồng dạng, nhìn như rất chậm, nhưng kỳ thực toàn bộ quá trình thoáng qua tức thì, Cố Trình Viễn con mắt đều còn không nháy mắt một cái, cánh hoa liền trôi dạt đến trước mắt. Bá. Cánh hoa từ Cố Trình Viễn mặt bên cạnh sẽ qua, còn lao đi lỗ tai hắn, ngay sau đó, cánh hoa thế đi không giảm, tiếp tục hướng đằng sau vọt tới. Bành. Một đường rất nhỏ tiếng vang từ phía sau truyền đến. Cố Trình Viễn biểu lộ ngốc trệ chậm rãi quay người hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy cánh hoa kia vậy mà mạnh mẽ xuất vào sau lưng thân cây bên trong. Cánh hoa khảm vào thân cây đại khái 1 cm, lộ ở bên ngoài bộ phận khôi phục mềm mại trạng thái, chậm rãi rũ xuống. Cái gì? Cố Trình Viễn con ngươi co rụt lại, một bộ như là thấy quỷ biểu lộ, hắn cảm giác được bản thân vành thai có chút rất nhỏ đau đớn, thế là chậm rãi giơ tay lên bên thai rủ xuống bên trên sờ một lần, ngón tay cầm xuống về sau, phía trên có nhàn nhạt vết máu. Trương Hải Thiên cùng Cố Mỹ Quyên càng là nhìn ngốc mắt, một mảnh cánh hoa, nắm lực đạo hơi nặng một chút điểm liền có thể bóp nát cánh hoa, thế mà có thể giống ám khí một dạng đả thương người ba. Vợ chồng bọn họ hai cái liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được kinh hãi. T, nhìn xem trên tay vết máu, Cố Trình Viễn ngược lại hít một hơi lương khí, thất thanh nói, phi, phi, phi hoa trích diệp đều có thể đả thương người. Ngươi là khí kình đại sư ba. Cố Trình Viễn thật giống như nhìn quái vật nhìn xem Lâm Phàm, lúc đầu hắn cho rằng Lâm Phàm chỉ là một cái mới vào ngoại kình tiểu thái điểu, thậm chí bản thân còn lấy võ đạo tiền bối giọng điệu cùng hắn nói chuyện, không nghĩ tới thứ này lại có thể là một cái khí kình đại sư. Chân thật khí kình đại sư ba. Sống sờ sờ khí kình đại sư ba. Gần trong gang tấc khí kình đại sư ba. Đây chính là khí kình đại sư a, liền xem như đặt ở võ đạo hưng thịnh thời kỳ thượng cổ, cũng coi như được nhân vật số 1, huống chi là hiện tại võ đạo như thế suy sụp. Qua nửa ngày, Cố Trình Viễn mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, hắn liền vội vàng tiến lên một bước, hướng về phía Lâm Phàm ôm quyền, cung cung kính kính nói ra, Cố Mộ không biết đại sư chân diện mục, mong rằng đại sư đừng nên trách. Giờ phút này Cố Trình Viễn là lấy cổ võ giả thân phận cùng Lâm Phàm đối thoại. Cổ võ giới, tín phụng chính là cường giả vi tôn, đặt giả vi sư, tuổi tác ngược lại lộ ra không phải trọng yếu như vậy. Nếu như nói trước đó Cố Trình Viễn đối với Lâm Phàm thái độ tốt, là bởi vì hắn giải quyết muội muội mình không cách nào sinh dục vấn đề mà nói, như vậy hiện tại, hắn đối với Lâm Phàm trừ bỏ cảm kích, càng nhiều chính là nồng đậm kính sợ, bởi vì hắn biết rõ, một cái khí kình đại sư là kinh khủng bực nào. Ngoại kình cùng nội kình, chỉ có thể xưng là võ giả, mà khí kình lại gọi là đại sư, ở trong đó khác biệt, không thể giống nhau mà nói. Lâm Phàm ngược lại cũng không phải giả một người, hắn vội vàng đưa tay đỡ dậy Cố Trình Viễn, nhiều hứng thú hỏi, Cố lao ca, ta vừa rồi biểu hiện ra trình độ, chính là khí kình đại sư sao? Cố Trình Viễn ánh mắt quái dị nhìn Lâm Phàm một chút, nghĩ thầm Lâm đại sư chính mình cũng đã đạt đến dạng này cảnh giới, vẫn còn không rõ ràng trong đó cụ thể phân chia sao. Bất quá hắn cũng chỉ là hơi nghi hoặc một chút, không có hỏi, chần chờ chốc lát đã nói nói, không sai, nội kình võ giả chỉ là có thể vận dụng chân khí đến tiến một bước cường hóa thân thể cơ năng, nhưng đây cũng chỉ là chân khí nông cạn nhất vận dụng, một khi có thể làm đến chân khí ngoại phóng, để mà đối địch, liền bước vào khí kình. Vừa rồi Lâm đại sư biểu hiện ra cái kia một tay, chính là khí kình đại sư điển hình đặc điểm, phi hoa trích diệp đều có thể đả thương người. Khí kình đại sư có thể đem chân khí ngoại phóng, bám vào tại ngoại vật phía trên, là lấy bất kỳ vật gì đều có thể hóa thành đả thương người lợi khí. Tại khí kình đại sư trong tay, dương liễu cảnh có thể là chém sắt như chém bùn lợi kiếm, lá cây cánh hoa có thể là lấy tính mạng người ta ám khí, thậm chí là thêu hoa sợi tơ, cũng có thể tùy tiện đánh xuyên thép tấm. Lần trước nhìn thấy khí kình đại sư, vẫn là 5 năm trước đó, không nghĩ tới hôm nay lại có thể mắt thấy khí kình đại sư phong thái, hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy khí kình đại sư, Cố Mộ thực sự là chuyến đi này không tệ a. Chân khí bám vào tại ngoại vật phía trên. Lâm Phàm chú ý tới Cố Trình Viễn thuyết pháp, từ hắn chữ này mặt ý nghĩa đến xem, vẹn vẹn chỉ là có thể đem chân khí ngoại phóng đến hai tay tiếp xúc đến vật phẩm, cũng không phải là chân chính chân khí ngoại phóng, như thế cùng luyện khí tiền kỳ đặc thù xứng đôi. Mà mình bây giờ có thể làm được hư không ngự vật, đã coi như là bước vào luyện khí trung kỳ, đối ứng đến cổ võ tu luyện đẳng cấp, nên lại cao hơn một cấp mới đúng. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm ánh mắt sáng quắc nhìn xem Cố Trình Viễn, hỏi, cái kia tại khí kình đại sư phía trên, phải chăng còn có cảnh giới cao hơn? Cái này, hổ thẹn, ta chỉ là cái ngoại kình võ giả, hiện nay có thể tiếp xúc đến cảnh giới tối cao, cũng chỉ là khí kình đại sư, lại hướng lên liền không phải rất rõ. Cố Trình Viễn lời nói để cho Lâm Phàm hơi có chút thất vọng, bất quá hắn lời kế tiếp, rồi lại để cho Lâm Phàm ánh mắt sáng lên. Bất quá ta nghe nói, cổ võ giới còn có tông sư xưng hào, tựa hồ đổi lại võ đạo tông sư, nghe nói đến võ đạo cảnh giới tông sư, không có chỗ nào mà không phải là đem chân khí trong cơ thể tu luyện đến đại thành, đã cởi ra phàm thai, có thể làm được hư không ngự vật, ngoài trăm thước nhẹ nhõm lấy đầu người, vô cùng kinh khủng. Trong tiểu thuyết võ hiệp đề cập Giáng Long thập bát trưởng, lục mạch thần kiếm loại hình huyền diệu võ học, chính là đối với võ đạo tông sư năng lực một cái không rõ ràng hình dung. Nói tới chỗ này, Lâm Phàm liền đại khái rõ ràng địa cầu bên trên sơ cấp tu luyện đẳng cấp. Ngoại kình võ giả tương đương với hậu thiên, nội kình võ giả tương đương với tiên thiên, hai cái này cảnh giới tại trong tu chân giới vẫn chỉ là thế tục giới cấp độ. Khí kình đại sư cùng võ đạo tông sư ly biệt đối ứng luyện khí tiền kỳ cùng trung kỳ, Lâm Phàm hiện tại liền ở vào luyện khí trung kỳ, đặt ở cổ võ giới chính là võ đạo tông sư. Bất quá Lâm Phàm có lòng tin tuyệt đối, bình thường võ đạo tông sư tại hắn trên tay đi không qua ba chiêu. Dù sao hắn đến từ tu chân giới, cũng không phải là người tập võ, mà là hàng thật giá thật tu tiên giả, đối với vận dụng chân khí cùng nắm vững, xa không phải địa cầu bên trên cái gọi là cổ võ giả có thể kề vai. Tu chân giới tu luyện văn minh, viễn siêu địa cầu đầu chỉ ngàn năm. Lâm Phàm cũng không có tiết lộ bản thân tu vi chân chính, cũng không phải là hắn cố ý giấu dốt, mà là hắn rõ ràng, một cái 25 tuổi võ đạo tông sư, đối với cái này cái thế giới mà nói, là cỡ nào kinh thế hai tủ. Thông qua Cố Trình Viện giới thiệu, Lâm Phàm ý thức được, hoặc có lẽ là có thể khẳng định, cái này địa cầu không hề giống chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, hiện tại bản thân chỉ là tiếp xúc đến tương đương với luyện khí trung kỳ tin tức, nhưng cái này tuyệt đối không phải điểm cuối cùng. Trên cái tinh cầu này, tất nhiên có cảnh giới cao hơn tồn tại. Địa cầu nhìn như linh khí khô kiệt, kỳ thực ngọa hổ tàng long, Lâm Phàm có lòng tin vô địch cùng cảnh giới, nhưng là cảnh giới cao hơn hắn cũng không quá biết rồi, tại chính mình có thực lực tuyệt đối có thể không cố kỵ gì trước đó, Lâm Phàm không hề giống trêu chọc qua nhiều phiền phức. Chương 38, Cố Trình Viễn thỉnh cầu. Cố Trình Viễn chấn kinh tại Lâm Phàm thực lực đồng thời, Trương Hải Thiên cùng Cố Mỹ Quyên cũng đã sớm nhìn ngốc, trong lòng giống như nhấc lên kinh đảo hải lãng một dạng khó mà bình tĩnh, bọn họ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hãi. Như vậy yếu đuối cánh hoa lại có thể bắn vào thân cây bên trong. Lực đạo này phải là khủng bố đến mức nào? Đây cũng không phải là điện ảnh, mà là liền phát sinh ở bản thân dưới mí mắt chuyện thật. Về phần tiểu công chúa Kỳ Kỳ, nàng cũng không rõ ràng Lâm Phàm vừa rồi triển lộ cái kia một tay ý vị như thế nào, nàng chỉ biết là bản thân ba thắng, đánh thắng cái kia dáng người tráng tráng hung hăng bà bá, lập tức vui vẻ vỗ tay lanh lợi hoan hô lên, hoa à, ba quá nị hại rồi, ba quá tuấn tú rồi. Nghe được Kỳ Kỳ nhảy cấn hoan hô thanh âm, Lâm Phàm mới quay đầu lại, mang trên mặt xuân phong giống như nụ cười ấm áp, cất bước hướng đi Kỳ Kỳ, khẽ vươn tay đem Kỳ Kỳ bế lên, tại nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên một hơi. Ba hôn, để cho Kỳ Kỳ nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Cố Trình Viễn nhìn xem Lâm Phàm bóng lưng, nội tâm vẫn là thật lâu khó mà bình tĩnh, hắn là làm sao cũng không có nghĩ đến, bản thân hôm nay từ đồn công an vứt đi ra người trẻ tuổi, cái này mang theo đáng yêu em bé tuổi trẻ ba, lại là một cái khí kình đại sư. Đồng thời hắn cũng một trận hoảng sợ, mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng là hắn nhìn ra được, Lâm Phàm đối với hắn nữ nhi này thế nhưng là bảo bối gấp, nếu như hôm nay bản thân chậm thêm đến một hồi, để cho Kỳ Kỳ an toàn nhận uy hiếp mà nói, chỉ sợ cái này vị khí kình đại sư liền muốn tại đồn công an đại khai sát giới. Đừng nói một cái nho nhỏ khu đồn công an, liền xem như phòng giữ sông nghiêm, thủ vệ võ trang đầy đủ ngục giam, cũng khốn không được một cái khí kình đại sư a. Thực đến đó cái cấp độ, sự tình coi như triệt để không dễ thu thập, náo không tốt bọn họ đều sẽ tham gia vào. Kỳ Kỳ như chuông bạc thanh thúy dễ nghe tiếng cười để cho Trương Hải Thiên từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn nhìn xem Lâm Phàm nói ra, "Lâm lão đệ, không được. Lâm đại sư, ngươi thế nhưng là để cho chúng ta đại đại lấy làm kinh hãi a." Trước đó Trương Hải Thiên gọi Lâm Phàm vì Lâm đại sư là bởi vì hắn cái kia một tay cao thâm ý địa thuật, mà bây giờ một tiếng này Lâm đại sư là bởi vì hắn càng khủng bố hơn thân thủ. Trương Hải Thiên không biết, trước mắt chính người trẻ tuổi còn có thể mang cho hắn bao lớn kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Lâm Phàm khoát tay áo, lạnh nhạt nói, "Trương lão ca, cũng đừng cứ gọi ta đại sư, chỉ là một chút không có ý nghĩa trò vặt thôi, không đáng giá nhắc tới." Nghe nói như thế, vừa mới đi tới Cố Trình Viễn lập tức dở khóc dở cười nói ra, "Lâm đại sư, ngài nói đùa, ngài trong miệng cái này trò vặt, đặt ở trước mắt trên đời cũng không có mấy người có thể làm được a." Lâm Phàm quay đầu lại, một mặt cười khổ nói, "Cố lão ca, ngươi cũng tới, mặc kệ ta cảnh giới cao hay là thấp, hai vị hôm nay giúp ta, vậy chúng ta chính là bằng hữu." Đại sư hai chữ này, có thể đừng vội nhắc lại. Ha ha ha, Trương Hải Thiên sang sảng cười một tiếng, vỗ Cố Trình Viễn bả vai nói ra, "Đại ca, hai chúng ta tuổi đã cao, lại còn không có Lâm lão đệ đến thoải mái." "Lâm lão đệ, ngươi nói đúng, vừa rồi nhưng lại chúng ta làm kiêu. Khí kình đại sư a, đây chính là trong truyền thuyết tồn tại. Ta vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đến, đây không phải không có kinh nghiệm sao?" Cố Trình Viễn bĩu môi một cái nói. Ha ha ha. Đám người cười một tiếng, bầu không khí lập tức dễ dàng hơn. Ba, Kỳ Kỳ đói bụng đâu? Lúc này, Kỳ Kỳ bưng bít lấy bản thân bụng nhỏ, đáng thương nói ra. Lâm Phàm lúc này mới ý thức được, bản thân lần này đồn công an du lịch, làm trễ nải không ít thời gian, bất chi bất giác đã đến giữa trưa, chẳng trách mình tiểu bảo bối đều đói. Nghe vậy, Trương Hải Thiên vỗ tay cười một tiếng, "Kỳ Kỳ tiểu công chúa đói bụng rồi. Ngay tại bá bán nơi này ăn cơm có được hay không a?" Kỳ Kỳ giòn tan hỏi, bá bá, ngươi nơi này có cái gì tốt ăn nha? Trương Hải Thiên mỉm cười, nói ra, bá bá nhận biết thật nhiều đầu bếp đây, trời Nam biển Bắc, đủ loại tự điển món ăn đều có thể giải quyết, bay trên trời, trên mặt đất chạy, trong nước du ngoạn, ngươi muốn ăn cái gì liền cùng bá bá nói, bá bá đi phân phó bọn họ bắt đầu làm. Nghe vậy, Kỳ Kỳ ánh mắt sáng lên, cao hứng bừng bừng đếm lấy ngón tay nói ra, hoa, ta nghĩ ăn móng heo nướng, à, ta còn muốn ăn gà cờ ép cờ, còn nữa, ta còn muốn ăn cá kho. Mấy cái đại nhân nhìn thấy Kỳ Kỳ đáng yêu tư thái, đều cười một tiếng, cùng nhau đi trở lại biệt thự, mà Trương Hải Thiên là gọi điện thoại liên lạc đầu bếp bắt đầu nấu cơm. Trương Hải Thiên liên hệ đầu bếp hiệu suất rất cao, nửa giờ về sau, làm tốt đồ ăn liền đưa đến cửa biệt thự. Cố Mỹ Quyên cũng thu thập xong phòng ăn, đám người vừa ăn cơm vừa tán gẫu lên. Trương Hải Thiên vợ chồng cùng Cố Trình Viễn cũng là tính cách hào sảng thẳng thắn người, Lâm Phàm cùng bọn hắn ở chung đứng lên vẫn đủ vui sướng. Trên bàn cơm hoan thanh tiếu ngữ không ngừng, bầu không khí phi thường hòa hợp, Kỳ Kỳ thỉnh thoảng tung ra hồn nhiên ngôn luận, cũng làm cho mấy cái đại nhân dở khóc dở cười. Cơm ăn đến một nửa, Cố Trình Viễn để đũa xuống, cầm lấy giấy ăn lau miệng, quay đầu nhìn xem Lâm Phàm, chủ trừ nửa ngày, vẫn là không có đem đến bên miệng lại nói mở miệng. Cố lao ca, ngươi có chuyện không ngại nói thẳng. Lâm Phàm là ai, đã sớm chú ý tới Cố Trình Viễn dị thường, cũng buông đũa xuống, nhìn xem Cố Trình Viễn nói ra. Cố Trình Viễn sắc mặt đỏ lên, nói ra, Lâm lão đệ à, ta có cái yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không. Không đợi Lâm Phàm nói chuyện, ngồi ở một bên khác Trương Hải Thiên liền cười nói, đại ca, lời này của ngươi đều nói mức này, còn có thể nhường ngươi đừng nói đi ra sao. Đi qua Trương Hải Thiên như vậy một điều hòa, bầu không khí nhưng lại nhẹ nhõm tùy ý không ít, Lâm Phàm cười một tiếng, giơ tay lên một cái nói ra, Cố lao ca có chuyện cứ nói đừng ngại. Là như thế này, Cố Trình Viễn bưng lên trước mặt chén rượu uống một ngụm, chùi miệng nói ra, chúng ta Nam Giang tỉnh giới cảnh sát có một hạng truyền thống, hàng năm ngày 8 tháng 8 số đều sẽ cử hành một lần toàn tỉnh cảnh đội tỷ võ, căn cứ bài danh tiến hành tài nguyên phân phối. Cái này luận võ, bình thường đều là từ các thành phố đặc công tham gia. Ta hiện tại không riêng gì Long Thành cục trưởng thị công an cục, đồng thời cũng kiêm nhiệm Long Thành đặc công đại đội, Phi Long đặc chiến đội đại đội trưởng, mà ta trước kia tại bộ đội bên trên có một cái lao đối đầu, hắn trưởng quản lấy sát vách Đông Hải thành phố đặc công đại đội, mãnh hổ đội đột kích. Đi qua 3 năm luận võ, mỗi lần cũng là mãnh hổ đệ nhất, Phi Long đệ nhị, ngươi biết Nam Giang tỉnh gì? Ới cảnh sát lưu truyền một câu gì lời nói sao? Nói đến đây, Cố Trình Viễn hốc mắt đều có điểm phím hồng, năm năm đấm mắt nhìn Lâm Phàm, mới cắn răng chậm rãi nói ra, Phi Long không phải lòng, trên mặt đất lớn loài bò sát. Mãnh hổ một tiếng gầm, Phi Long độn địa đi. Nói đến chỗ này, Cố Trình Viễn lại ngược một chén rượu, ngước cổ lên uống một hơi cạn sạch, Sở Trường Lưng lau đi khỏe miệng vết rượu, tiếp lấy một bàn tay đập tới trên mặt bàn, tức giận nói ra, mụ nội nó, năm đó lao tử trên chiến trường giết địch thời điểm, hắn Triệu Đại Mặc Tích còn nấp tại bếp núc trong lớp chặt rau cải trắng đây, hiện tại ngược lại cưới đến lao tử trên đầu. Nếu là người khác thắng ta cũng coi như xong, nhưng là cái này Triệu Đại Mặc Tích tại bộ đội thời điểm liền cùng ta có khúc mắc, lúc ấy hắn một cái biểu đệ phạm quân kỷ, bị ta xử phạt qua, đã mất đi tấn thăng cơ hội, hắn một mực ghi hận trong lòng, những năm gần đây cũng không ít dùng lời ép buộc ta, tại sự tình bên trên ác tâm ta. Năm ngoái tỷ võ về sau, ta cũng là nhất thời xúc động, lấy hắn phép khích tướng, đánh cược năm nay người nào thắng, thua người đó liền muốn trước mặt mọi người hướng thắng người chịu thua, nhận lầm, đồng thời còn được lớn tiếng hô ba tiếng mình là vương bát. Lâm lão đệ, ngươi nói ngươi có thể trơ mắt nhìn xem ca ca ta, tuổi đã cao, còn ra cái này xấu xí sao? Nói xong, Cố Trình Viễn trông mong nhìn xem Lâm Phàm, chờ đợi hắn trả lời thuyết phục. Chương 39, Phi Long đặc chiến đội tình huống. Nghe Cố Trình Viễn giảng thuật, Lâm Phàm có chút dở khóc dở cười nhìn xem cái sau, hỏi, Cố lao ca, ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Cố Trình Viễn nghe lời này một cái, lập tức kích động, một phát bắt được Lâm Phàm cánh tay, ngữ tốc cực nhanh nói ra, ta muốn để ngươi giúp ta huấn luyện trong đội những cái kia tiểu tể nhi. Cái này Lâm Phàm có chút hơi khó, hắn hiện tại liền muốn mỗi ngày mang theo Kỳ Kỳ du ngoạn khắp nơi, dạng này sinh hoạt tiêu giao tự tại, được không khoái hoạt, có thể cũng không muốn không duyên cớ hướng trên người mình ôm những phiền toái này sự tình. Nhìn thấy Lâm Phàm phản ứng, Cố Trình Viễn trong lòng lạnh một nửa, bất quá hắn không phải dễ dàng như vậy từ bỏ chủ, liền vội vàng hỏi, Lâm lão đệ thế nhưng là có cái gì lo lắng? Lâm Phàm túi đầu mắt nhìn ngồi ở trên đùi mình, chính bưng lấy cái đùi gà ăn miệng đầy đầy mỡ Kỳ Kỳ, cầm lấy giấy ăn tại Kỳ Kỳ khỏe miệng nhẹ nhàng xoa xoa, chậm rãi nói ra, ta còn muốn chiếu cố Kỳ Kỳ, chỉ sợ không có quá nhiều thời gian. Nhìn xem Lâm Phàm đối mặt Kỳ Kỳ lúc kiên nhẫn cùng cẩn thận, Cố Trình Viễn tâm niệm vừa động, nói ra, Lâm lão đệ, Kỳ Kỳ không sai biệt lắm cũng 4 tuổi rồi à, nàng đã đến nên lên nhà trẻ thời điểm. Người giúp lao ca chuyện này, đến lúc đó Kỳ Kỳ đến trường tất cả sự vụ, ta đều cho ngươi một con rồng làm thỏa đáng. Mặc dù đây không phải việc khó gì, nhưng là thật muốn chính ngươi chạy trước đi làm, cũng thật phiền toái. Ngoài ra ta cho ngươi treo một cái Long Thành thành phố cảnh đội mời riêng cố vấn danh hiệu, hẳn là có thể nhường ngươi miễn đi không ít phiền phức. Nói được phần này bên trên, Lâm Phàm lại muốn câu lấy cũng có vẻ quá bất cận nhân tình, hắn do dự một chút, liền gật đầu, nhẹ nhàng phun ra một chữ, tốt. Cố Trình Viễn nói điều kiện là một chuyện, Lâm Phàm sở dĩ đáp ứng chuyện này, chủ yếu vẫn là bởi vì Cố Trình Viễn giúp hắn, hơn nữa còn giải đáp cho hắn không ít nghi hoặc. Lâm Phàm từ trước đến nay ân oán rõ ràng, ở cái này trong chuyện, hắn thiếu Cố Trình Viễn một cái nhân tình, cho nên đối với Cố Trình Viễn cái này không tính quá khó xử thỉnh cầu, cũng liền đáp ứng xuống. Cố Trình Viễn xem xét Lâm Phàm đáp ứng rồi, sắc mặt vui vẻ, cười to hai tiếng, cầm chai rượu lên liền đưa cho chính mình rót đầy, bưng chén rượu lên hướng về phía Lâm Phàm nói ra, "Lâm lão đệ, lao ca cảm ơn ngươi trước, ta làm, ngươi tùy ý." Nói xong, Cố Trình Viễn dương cổ lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, Lâm Phàm cười cười, cũng cầm lấy bản thân chén rượu, uống một hơi cạn sạch. "Ha ha, thông khoái. Không nghĩ tới ta lão Cố hôm nay thế mà gặp được quý nhân, Lâm lão đệ, lão ca ta mời ngươi một chén nữa." Cố Trình Viễn đỏ bừng cả khuôn mặt cầm chai rượu lên làm bộ còn muốn rót rượu, ngồi ở hắn một bên khác Cố Mỹ Quyên vội vàng đưa tay ngăn cản hắn, nhíu lại nói ra, "Ca, chính ngươi thân thể dạng gì, trong lòng không một chút số a, vẫn là uống ít một chút nhi a. Ta không phải liền là có chút rượu cồn lá gan sao, chút lòng thành." Cố Trình Viễn mặc dù nói như vậy, nhưng hắn vẫn là để ly rượu xuống, không tiếp tục đi rót rượu, mà là nhìn xem Lâm Phàm hỏi, "Lâm lão đệ, bây giờ cách tỷ võ cũng liền còn lại một tháng thời gian, ngươi định làm gì?" "Một tháng sao? Vậy là đủ rồi." Lâm Phàm lẩm bẩm một câu, ngón tay gõ cái bàn nói ra, "Cố lão ca, ngươi trước cho ta giới thiệu sơ lược một lần, hiện tại Phi Long đặc chiến đội đội viên tình huống căn bản a." "Ân, tốt." Cố Trình Viễn nhẹ gật đầu, bắt đầu êm tai nói, "Ta hiện tại chỉ là trên danh nghĩa Phi Long đặc chiến đội đại đội trưởng, nhưng là hai năm gần đây sự vụ bận rộn, không rảnh bận tâm đặc chiến đội sự tình, trong đội tất cả sự vụ cùng thông thường huấn luyện, làm nhiệm vụ các loại đều là do phó đội trưởng Dương Tùng phụ trách. Phi Long đặc chiến đội dưới thiết ta, B, C 3 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội có đội viên 10 người lại thêm tiểu đội trưởng một tên, toàn bộ đặc chiến đội trong biên chế thành viên tổng cộng là 35 người. Ba cái tiểu đội nhân viên phối trộn cơ bản giống nhau, tay đột kích, tay bắn tỉa, tay quan sát, biệt động, kỹ thuật chuyên gia các loại, cũng là từ các đại trưởng cảnh sát trưởng quân đội cùng Long Thành hạ hạt huyện thị các trong đội cảnh sát tuyển bạt đi lên ưu tú nhân viên cảnh sát, tuyệt đối có thể đại biểu chúng ta Long Thành thành phố cảnh sát lực lượng mạnh nhất. Năm nay tỷ võ hạng mục còn không có công bố, nhưng là không ngoài chính là như vậy mấy loại, thành thị chiến đấu trên đường phố, cảnh phỉ đóng vai, rừng cây đối kháng các loại, tóm lại đối với tổng hợp tố chất yêu cầu rất cao. Chúng ta tổng hợp tố chất tuyệt đối là đỉnh tiêm, nhưng là bọn họ cùng phi hổ đội những người kia so, có một cái chí mạng nhược điểm, cái kia chính là năng lực chiến đấu. Mãnh hổ đội đại bộ phận đội viên cũng là Triệu Đại Mặc Tích từ bộ đội đặc chủng bên trong tuyển bạn, hơn nữa còn chuyên môn mời võ giả đảm nhiệm chiến đấu huấn luyện viên, cho hắn đội viên bên trên lớp học cách đấu. Trong đó người nổi bật thậm chí có thể cùng ngoại kình võ giả so chiêu mà không bị thua. Điều này sẽ đưa đến mỗi lần luận võ, chúng ta đều ở cận thân chiến đấu khối này rơi hạ phong, bị đối phương thủ thắng. Cho nên ta vừa muốn mời Lâm lão đệ hỗ trợ, cho ta hảo hảo huấn luyện đám này tiểu tể, để bọn hắn tại năm nay tỷ võ bên trên, cũng cho ta lão Cố thêm thể diện. Cố Trình Viễn càng nói càng kích động, giống như đã thấy đội viên mình đem mánh hổ đội đột kích người khô gục xuống một dạng. Lâm Phàm lặng lặng nghe xong Cố Trình Viễn giảng thuật, suy nghĩ một chút, hỏi, "Cố lão ca, chính ngươi chính là chân thật ngoại kình võ giả, tùy tiện dạy một chút bọn họ chẳng phải đủ sao?" Cố Trình Viễn mặt mo đỏ ửng, gãi đầu một cái nói ra, "Ta cũng nghĩ à, nhưng là sư môn nghiêm vấn, cấm chỉ riêng mình trao nhận. Ta đây một thân bắt quái quyền, chỉ có thể tự dùng, không thể dạy cho ngoại nhân, liền xem như ta chí thân cốt nhục đều không thể. Nếu không có lấy cái này hạn chế, ta đã sớm bồi dưỡng được cả đội võ giả, đây còn không phải là trực tiếp treo lên đánh hắn Triệu Đại Mặc Tích đội ngũ." Thì ra là thế. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Trương Hải Thiên cùng Cố Mỹ Quyên có lẽ không phải rất có thể nghĩ đến thông suốt Cố Trình Viễn lo lắng, nhưng là Lâm Phàm lại hoàn toàn có thể lý giải. Tại tu chân giới, bẻ cánh săn sát, các đại tông phái gia tộc đều có tự xem nhà tuyệt học, đây cũng là bọn họ khai tông lập tộc căn bản, khẳng định không có khả năng để cho ngoại nhân nắm giữ được. Tu chân giới còn như vậy, địa cầu bên trên lại càng không cần phải nói, dù sao người tư tâm, các giới đều thông. Cố Trình Viễn lại hỏi, "Lâm lão đệ, ngươi có thể có cái gì ý nghĩ?" Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, "Ân, ta trong tay nhưng lại có một bộ phù hợp tốc thành công pháp có thể dạy cho bọn họ. Như vậy đi, ngươi sau khi trở về trước thông chi một chút đi, để bọn hắn gần nhất 3 ngày thời gian, không muốn ăn hải sản, không muốn uống rượu, ngừng tay đầu thông thường huấn luyện, hảo hảo tu dưỡng 3 ngày. 3 ngày sau đó, chính thức bắt đầu tập huấn." Nói đến đây, Lâm Phàm khỏe miệng vẩy một cái, như địa ngục tập huấn. Nhìn thấy Lâm Phàm biểu lộ, Cố Trình Viễn không khỏi dùng mình một cái, trong lòng của hắn bắt đầu vì đặc chiến đội đội viên mặc niệm, Lâm Phàm nói tới tập huấn, khẳng định không phải bình thường huấn luyện. Bất quá bây giờ cũng chỉ có cho thuốc mạnh mới có thể tuyệt địa đại nghịch chuyển. "Tốt." Cố Trình Viễn đông nhiên gật đầu một cái, nói ra, "Ha ha, ta đã không kịp chờ đợi muốn thấy được Triệu Lớn Bút Tích gọi mình là vương bắt chẳng diện." Lâm Phàm nhẹ nhàng vuốt ve Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, cười không nói. Một bên khác, Dương An thành Phương gia. "Ngươi nói là thật?" Trên ghế salon ngồi một người cao tiếp cận 1m8, nhưng là gầy cùng que tuổi giống như thanh niên, trong ngực hắn ôm cái mặc hở hàng xinh đẹp cô gái, tay phải bưng lấy ly rượu đỏ, híp mắt hỏi. "Xác thực như thế, thiếu gia. Trước sofa mặt, một cái thanh niên hơi mập không lưng, nịnh nọt cười nói, hôm qua 10 rưỡi sáng, Long Thành 20 đường phố 20 ngân hàng ATM máy, lấy tiền 10 vạn, video theo dõi ta cũng thấy được, đúng là người kia, bất quá kỳ quái là hắn trong ngực còn ôm một đứa bé này thân phận, ta còn không có tra được. Hừ, hắn cho rằng bản thiếu gia tiền là tốt như vậy tiêu. Que tuổi thanh niên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm nói ra, Phương Viên, ngươi mau đem việc đang làm xử lý tốt, trong vòng 3 ngày xuất phát, thay bản thiếu gia đi một chuyến, đi đem bản thiếu gia tiền cầm về. Còn nữa, hảo hảo giáo huấn một chút cái kia không biết sống chết ra hỏa, nhưng là đừng cho ta đánh chết, ta muốn xem hắn người không có đồng nào tại trên đường cái ăn xin. À, đúng rồi, trong ngực hắn cái kia, bất kể có phải hay không là hắn loại, đều mang cho ta trở về. Là, thiếu gia. Tên là Phương Viên thanh niên hơi mập lên tiếng, cái eo chậm rãi thẳng tắp, trên người khí thế cũng càng ngày càng cô đọng, rất hiển nhiên, cái này bề ngoài xấu xí thanh niên, có thể cũng không phải là người bình thường. Thiếu gia không nên tức giận, đến, ăn bồ đào nha. Que tuổi thanh niên trong ngực cô gái từ bên cạnh cầm lấy một khỏa bồ đào, nhẹ nhàng bóc đi vỏ về sau, đưa đến que tuổi thanh niên bên miệng, ổn à ổn ẻn. Phương Viên hơi đỏ mặt, lặng yên không một tiếng động lui ra khỏi phòng. Chương 40, xe sang trọng, hoa tươi cùng bảo thạch vòng cổ. Lâm Phàm mang theo Kỳ Kỳ tại Thiên Thủy Hương Tuyền biệt thự làm khách thời điểm, một bên khác, Hoàng Triều giải trí đại lâu văn phòng dưới. Một cỗ tạo hình phong cách màu đen bù gạ tỷ vẩy dần gờ răng sờ bót vì tẹt xe mở mui siêu tốc độ chạy, từ đằng xa lái tới, một cái xinh đẹp vung đuôi, đứng ở Hoàng Triều giải trí trước cổng chính, siêu tốc độ chạy cái kia kim loại cảm nhận thân xe, hình giọt nước thân thể đường cong, còn có cái kia bắt mắt xe đánh dấu, không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ hấp dẫn người khác ánh mắt. Đậu xe ổn về sau, lái xe thanh niên lấy xuống kính mát, từ tay lái phụ cầm lấy một chùm kiều diễm ướt át hoa hồng, đưa đến trước mũi mặt người một cái về sau, hài lòng cười cười, ngay sau đó mở cửa xe liền xuống xe, đem hoa hồng đặt ở trước động cơ đắp lên, lại tại trước sau trên ghế ngồi đều rắc lên cánh hoa. Làm tốt đây hết thể về sau, thanh niên từ trong túi xuất ra một cái tiểu xảo tinh xảo hộp quà tặng, dựa vào cửa xe, nhàn nhã đứng ở bên cạnh xe. Thanh niên này ước chừng 24-25 tuổi bộ dáng, người mặc cắt xén hợp thể màu đen định chế Âu phục, dưới chân đi một đôi nước ý nhập khẩu da cá sấu dày. Mang trên mặt như có như không nụ cười, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Hoàng Triều giải trí cửa chính. Tại cả tháng 7 chói chang mặt trời gay gắt thiêu đốt dưới, thanh niên không ngừng mà xuất mồ hôi, nhưng hắn cũng chỉ là thỉnh thoảng cầm ra khăn lau một chút trên cổ mồ hôi, hoàn toàn không có vẻ lộ ra mảy may không kiên nhẫn. Hoàng Triều giải trí cửa chính trạm an ninh bên trong, hai bảo vệ đối diện xe sang trọng chỉ trỏ. Một cái làn da rất trắng, tóc hơi cuộn bảo an cầm mũ không ngừng quạt gió, hướng về phía cái kia bên cạnh chép miệng nói ra, "Ai, hiện tại người có tiền này, là thật hắn sao biết chơi?" Cái này lớn mặt trời, trời rất nóng, chạy chỗ này tới làm gà cổ đến rồi. Hắn lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống, bên cạnh một cái gầy gò bảo an nói ra, ngươi thật giống như ngốc, đây chính là phó trạch phó công tử, Long Thành có mấy người không biết hắn. Từ khi ta đã đổi mới chủ tịch về sau, hắn liền 3 ngày 2 đầu hướng qua chạy, mỗi lần đều đưa đủ loại đồ vật, liếm láp mặt xung xoe, nhưng là ta chủ tịch căn bản không lĩnh tỉnh. Quyền đầu bảo an liếc miệng rộng nói ra, à, ta nói đây, nguyên lai là theo đuổi ta chủ tịch đến, cũng thực sự là bỏ công sức. Gầy gò bảo an nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói ra, người nào để cho ta chủ tịch dáng dấp như vậy hăng hái đây, nếu là ta có cái kia vô liếng, ta cũng bắt lấy không thả. Ngươi có thể làm mộng đi thôi. Ha ha ha, ngươi ngay cả làm liếm cho tư cách đều không có. Vẫn có được hay không ngươi, nhân gian không hủy đi hiểu được không? Ngay tại hai bảo vệ lúc nói chuyện, Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam từ trong lầu đi ra. Bây giờ là cơm trưa thời gian, hai người bọn họ không thích điểm thức ăn ngoài, bình thường đều là xuống lầu. Ở phụ cận mấy nhà trong nhà hàng ăn cơm trưa, mà tin tức này bị Phó Trạch biết được về sau, hắn liền thường xuyên kẹp lấy giờ cơm chạy tới Hoàng Triều giải trí lầu dưới chắn Lăng Tuyết Phỉ. Phó Trạch vừa nhìn thấy tâm tâm niệm niệm bóng người xinh xắn kia xuất hiện, lập tức tinh thần tỉnh táo, sửa sang lại cổ áo, cầm lấy xe thể thao trước động cơ đắp lên hoa hồng, bước dài liền đi tới Lăng Tuyết Phỉ trước mặt, đem hoa tươi hướng Lăng Tuyết Phỉ trước mặt đưa một cái, làm ra vẻ một bộ rất đáng thương bộ dáng nói ra, "Tuyết Phỉ, ngươi có thể rốt cục đi ra, ta chờ ngươi chờ đến đều sắp bị mặt trời hòa tan." Đứng chỗ ấy cùng tắm rửa một cái tựa như. Bất quá vì ngươi, ta cái gì đều được chịu đựng. Đẹp nhất hoa hồng đưa cho đẹp nhất ngươi, hoa tươi xứng mỹ nhân, mới là thế gian đẹp nhất phong cảnh. Không cần phó công tử, ta có thể không chịu nổi. Lăng Tuyết Phỉ đôi mi thanh tú cao lại, nói khéo từ chối nói. Lăng Tuyết Phỉ nói chuyện khá lịch sự, nhưng lại An Á Nam nhưng là không có dễ nói chuyện như vậy, nàng trực tiếp hướng phía trước vừa đứng, âm dương quái khí nói ra, "Phó đại thiếu, ngươi muốn là đợi không được, cũng đừng đợi chứ, ngươi nói ngươi phó đại thiếu ngoắc ngoắc ngón tay." Không biết có bao nhiêu thiếu nữ đổi tới hướng trên người ngươi nào đây, làm gì nhất định phải tới nơi này vấp phải trắc trở. Ách, An An ngươi nói chuyện vẫn là như vậy hài hước a. Phó Trạch ánh mắt bên trong hiện lên vẻ không thích, bất quá bị hắn rất tốt che giấu đi qua, ngay sau đó giật ra chủ đề, khẽ cười nói, Tuyết Phỉ, đây là ta nắm bằng hưu ở nước ngoài một trận đấu giá hội bên trên cầm xuống bảo thạch vòng cổ, tên là Thủy Tinh Chi Luyến, ta cảm thấy nó bất kể là danh tự vẫn là ngoại hình, đều rất phù hợp ngươi khí chất, ngươi đeo lên nhất định sẽ nhìn rất đẹp, xin ngươi nhất định phải nhận lấy. Vừa nói, Phó Trạch mở ra hộp quà tặng, lộ ra bên trong một sợi dây chuyền. Vòng cổ bên trên mang theo một khỏa trừng to bằng trứng chim cút tiểu lam bảo thạch, dưới ánh mặt trời dị thường lấp lánh, lớn như vậy một khỏa đá quý, tuyệt đối có thể cho vô số nữ nhân điên cuồng. Phó Trạch tin tưởng Lăng Tuyết Phỉ cũng không ngoại lệ, cho nên hắn mới không tiếc dốc hết vốn liếng lấy ra sâu này thủy tinh chi luyến vòng cổ. Chỉ cần có thể đem trước mắt mỹ nhân đoạt tới tay, hiện tại những đầu tư này, cái kia cũng không tính là cái gì, trở về là sớm muộn sự tình. Đáng tiếc, Phó Trạch lý tưởng rất đầy đủ, nhưng là hiện thực cũng rất cốt cảm. Lăng Tuyết Phỉ chỉ là nhàn nhạt liếc qua Phó Trạch trong tay bảo thạch vòng cổ, liền thu hồi ánh mắt, cơ hồ không có tâm tình gì chấn động, khẽ mở môi đỏ, nhàn nhạt nói, "Phó công tử, lễ vật này quá quý trọng, mời ngươi thu hồi đi thôi." Tuyết Phỉ lần này Phó Trạch có chút nóng nảy, hắn đem hoa tươi cùng vòng cổ hướng Lăng Tuyết Phỉ bên kia đưa một cái, vội vàng nói ra, "Tuyết Phỉ, đây là ta đối với ngươi tấm lòng thành, ngươi có thể nhất định phải nhận lấy." "Phó đại thiếu, mời ngươi tự trọng. Ta và Phỉ Phỉ tỷ muốn đi ăn cơm đi, về phần ngươi hoa tươi vòng cổ, ngươi tùy tiện tìm cái gì nữ nhân, ta nghĩ nàng đều sẽ không cự tuyệt ngươi." An Á Nam lập tức ngăn khuất Phó Trạch cùng Lăng Tuyết Phỉ trung gian, hai tay bày một ít tạo hình, ngước cổ, mắt không hề nháy một cái trừng mắt Phó Trạch. "Ha ha, được, cái kia ta trước không phải dậy, chúc các ngươi dùng cơm vui sướng." Phó Trạch vậy mà một chút không tức giận, vẫn là một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng, rất lịch sự không người một cái, khẽ cười nói, "Bất quá buổi tối tiệc rượu, Tuyết Phỉ ngươi có thể nhất định phải tới a." Nói xong, cũng không đợi Lăng Tuyết Phỉ từ chối, Phó Trạch thu hồi hoa tươi cùng vòng cổ, phi thường tiêu sái xoay người qua. Quay người về sau, Phó Trạch nụ cười trên mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt trở nên tái nhợt, âm trầm đáng sợ, tiếng không thể nghe thấy hừ lạnh một tiếng, bước nhanh chân hướng xe bên kia đi đến. Đến xe trước mặt về sau, Phó Trạch đem hoa tươi cùng vòng cổ hướng trên xe quăng ra, sau đó động tác tiêu sái vô cùng ngồi vào trong xe, chuyển động chìa khóa, Bugatti siêu tốc độ chạy phát ra một trận trầm thấp vang minh, tấn mãnh lao ra ngoài. Hừ. Một cái cả ngày trêu hoa gẹo nguyệt, không biết ngủ bao nhiêu nữ nhân ăn chơi thiếu gia, lại còn vọng tưởng truy cầu Phỉ Phỉ tỷ ngươi, thực sự là con quốc muốn ăn thịt thiên nga. Nhìn xem Phó Trạch lái xe rời đi, An Á Nam hai tay chống nạnh, miết miệng nói ra. Đối với cái này cái một mực mặt dày mày dạn quấn lấy Lăng Tuyết Phỉ công tử ca, nàng thế nhưng là một chút hảo cảm đều không có. "Đi thôi An An." Lăng Tuyết Phỉ không nói thêm gì, thầm thầm thở dài, vỗ vỗ An Á Nam bả vai, liền quay người rời đi. An Á Nam vội vàng thu hồi ánh mắt, cùng lên Lăng Tuyết Phỉ bước chân. Lăng Tuyết Phỉ mặc dù không có biểu hiện ra cái gì, nhưng nàng trong lòng chẳng lẽ liền thực một điểm ba động đều không có sao? Lăng Tuyết Phỉ mang theo Kỳ Kỳ ở nước ngoài thời điểm, mặc dù ly biệt quê hương, đưa mắt không quen, nhưng là tối thiểu nhất trôi qua thong dong tự tại, không có nhiều như vậy lục đục với nhau cùng xung đột lợi ích, hiện tại trở về quốc, về tới mình địa bàn, ngược lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, mỗi đi một bước cũng như dẫm băng mỏng. Bên trong gia tộc khiển trách, đến từ trưởng bối áp lực, mới tiếp nhận trong công ty những cái kia kẻ ra đời bằng mặt không bằng lòng. Còn có cái này cả ngày quấn lấy bản thân con rồi, đều bị Lăng Tuyết Phỉ cảm giác được phi thường mệt mỏi. Liên giống với buổi sáng ở công ty nháo cái kia đồng đại hải, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Lăng Tuyết Phỉ làm sao có thể tự thân xuất mã đi làm cái này người phát ngôn. Cũng may có An An cái này tốt giúp đỡ, còn có Kỳ Kỳ cái này trụ cột tinh thần, mới để cho Lăng Tuyết Phỉ hóa thân không sợ hãi lãnh diệm nữ tổng tài, dũng cảm đối mặt rất nhiều chỉ trích cùng con cảnh, vượt mọi chông gai, phụ trọng tiến lên. Nghĩ đến Kỳ Kỳ, Lăng Tuyết Phỉ khỏe miệng không tự giác khơi gợi lên một đường nhàn nhạt đường vòng cung, cũng không biết bản thân tiểu bảo bối bây giờ đang làm gì. Không biết vì sao, Lăng Tuyết Phỉ giờ phút này phi thường tưởng niệm Kỳ Kỳ, cho nên nàng một bên hướng ăn cơm địa phương đi, vừa lấy ra điện thoại, liền bấm Kỳ Kỳ điện thoại. Chương 41, Long Thành Quốc tế ô tô thành. Tút tút tút. Điện thoại vang rất lâu mới được tiếp thông, Kỳ Kỳ thanh thúy vui sướng thanh âm từ trong ống nghe truyền đến, "Mama, mama, ta là Kỳ Kỳ, ta là người yêu nhất tiểu bảo bối Kỳ Kỳ." Nghe được bản thân nữ nhi bảo bối thanh âm, Lăng Tuyết Phỉ trong lòng bực bội quét sạch sành sanh, trên mặt rào rạt bắt đầu nụ cười rực rỡ, thanh âm êm dịu nói ra, "Mụ mụ đương nhiên biết rõ ngươi là Kỳ Kỳ à, Kỳ Kỳ tiểu bảo bối nhi, ngươi ăn cơm cơm sao?" Kỳ Kỳ vui sướng nói ra, "Ăn rồi ăn a, Kỳ Kỳ đã ăn thỏa mãn." Lăng Tuyết Phỉ cười một tiếng, hỏi tiếp, "Kỳ Kỳ ăn cái gì ăn ngon nha?" "Kỳ Kỳ ăn xong thật nhiều ăn ngon đây, có lớn đùi gà, à, cá kho, còn có còn nữa, còn có gà cờ ép cờ, ăn rất ngon đấy đâu." Trong điện thoại di động truyền đến Kỳ Kỳ mãi thanh mãi khí thanh âm. Nghe Kỳ Kỳ miêu tả, người kia mang theo nữ nhi của mình tựa hồ ăn rất không tệ nha, coi như hắn có chút lương tâm, nếu để cho Kỳ Kỳ liền cơm đều ăn không tốt, chính mình nói cái gì cũng phải đem Kỳ Kỳ từ trong tay hắn mang đi. Lăng Tuyết Phỉ khỏe miệng có chút dương lên, chỉ là cười nhạt lại có một loại kinh tâm động phách đẹp, ôn nhu hỏi, "Cái kia tiểu bảo bối bây giờ làm gì đâu? Có nhớ hay không mụ mụ?" "Nhớ a, nhớ a, Kỳ Kỳ nghĩ mama." Hiện tại ba ba mang Kỳ Kỳ tại mua xe đâu?" Kỳ Kỳ vui sướng nói ra. "Mua xe?" Lăng Tuyết Phỉ nghi hoặc hỏi. Đúng thế đúng thế, ba ba nói nếu là mua xe liền có thể mang Kỳ Kỳ đi thật nhiều chỗ chơi rồi. A, mama, không nói a, ta và ba ba muốn chọn xe rồi. Nói xong câu đó, không đợi Lăng Tuyết Phỉ có phản ứng gì, trong điện thoại di động liền truyền đến một trận bĩu, bĩu, bĩu thanh âm, đã bị giật máy. Lăng Tuyết Phỉ kinh ngạc cầm di động, một mặt ngốc manh cùng khó có thể tin biểu lộ. Kỳ Kỳ thế mà, đem mình điện thoại cho giật máy. Tình huống như thế nào? Trước kia bản thân bởi vì làm việc bận rộn, không rảnh chiếu cố Kỳ Kỳ, mỗi lần gọi điện thoại cho nàng, Kỳ Kỳ đều muốn quấn lấy chính mình nói một đống lớn lời nói, đều phải một hồi lâu ôn nhu thì thầm dỗ dành, mới có thể kết thúc trò chuyện, hiện tại Kỳ Kỳ đi theo Lâm Phàm, thế mà chủ động treo điện thoại mình. Chẳng lẽ mới chung nhau không đến 3 ngày, Kỳ Kỳ liền cùng ba ba càng thân hơn sao? Lăng Tuyết Phỉ trong lòng cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt, nàng cảm giác được lại tiếp tục như thế, về sau bản thân muốn đem Kỳ Kỳ mang đi, sẽ phi thường khó khăn. Tiểu thư, xin hỏi ngài cần gì không? Tiểu thư, nhà hàng phục vụ viên hỏi thăm mấy câu, Lăng Tuyết Phỉ đều thờ ơ, cũng may phục vụ viên tố chất cũng không tệ lắm, cũng không có bởi vì đối phương không để ý bản thân mà vung sắc mặt, vẫn như cũ mỉm cười nhìn Lăng Tuyết Phỉ. Phỉ phỉ tỷ, phỉ phỉ tỷ, chọn món ăn. An Á Nam gọi mấy âm thanh, còn đem tay tại Lăng Tuyết Phỉ trước mặt lắc hai lần, mới nhìn đến Lăng Tuyết Phỉ nghiêng đầu sang chỗ khác, biểu lộ mê mang nhìn mình. An Á Nam nghi hoặc hỏi, phỉ phỉ tỷ ngươi thế nào? Kỳ Kỳ đã nói gì với ngươi? Nhìn ngươi thất hồn lạc phách bộ dáng, ta đều gọi ngươi tốt mấy tiếng ngươi cũng không nghe được. A, không có gì. Lăng Tuyết Phỉ lấy lại tinh thần, mới phát hiện bản thân không biết lúc nào đã đứng ở cờ ép cờ trước quầy, đối diện phục vụ viên chính một mặt mỉm cười nhìn mình. Lăng Tuyết Phỉ ấy náy cười một tiếng, chỉ thực đơn nói ra, không có ý tứ, phiền phức cho ta đến một phần cái này a phần món ăn. Tốt tiểu thư. Phục vụ viên mỉm cười gật đầu, liền cho Lăng Tuyết Phỉ hạ tốt rồi đơn. Một bên khác, Long Thành Quốc tế ô tô thành lối vào. Kỳ Kỳ cúp điện thoại về sau, liền ghé vào Lâm Phàm trong ngực, đại đại con mắt hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Lâm Phàm đánh cược thắng được tấm chi phiếu kia trong thẻ, có lưu khoản 500 vạn, trừ bỏ một ngày trước lấy ra lấy cung cấp thường ngày tiêu xài 10 vạn khối bên ngoài, trong thẻ còn có 490 vạn. Số tiền này tuyệt đối có thể mua tuyệt đại bộ phận xe, đương nhiên, giống phẽn tổng dồn rồi sở phẽn tổng 7, làm bùa hủa ý nì mù xì hệ lệ gô, Aston Martin loại này ngàn vạn thậm chí mấy ngàn vạn cấp bậc siêu tốc độ chạy coi là chuyện khác. Nếu Lâm Phàm vẫn là Dương An tứ thiếu gia một trong, cái kia mua những xe này cũng không phải chuyện khó, nhưng là bây giờ sao, hắn toàn bộ tài sản cũng liền trong thẻ cái kia không đến 500 vạn. Cũng may Lâm Phàm cũng không định mua quá xe sang trọng, cũng không phải là hắn không nỡ dùng tiền, cũng không phải mua không nổi. Tại Lâm Phàm trong mắt, tiền nhiều tiền ít đều chẳng qua là số lượng chứ thôi, lấy hắn hiện tại năng lực, chẳng lẽ còn lo lắng không đủ tiền tiêu sao? Trước kia Dương An tứ thiếu gia một trong Lâm Phàm, không phải xa hoa siêu tốc độ chạy không ra, nhưng là bây giờ sao, kinh lịch khác biệt, tâm cảnh khác biệt, tầm mắt khác biệt, cái kia truy cầu tự nhiên cũng liền không đồng dạng. Kiếp trước, Lâm Phàm đi ra ngoài ngồi là tiên thú phiên hải thần long kéo hoàng kim trên xa, tại tu chân giới địa vị, đại khái liền cùng địa cầu hạn mức cao nhất lượng 77 đài Aston Martin 77 một cái cấp bậc. Hiện tại Lâm Phàm thân ở địa cầu, những cái này thế tục giới ô tô, bất luận là hàng hiệu siêu tốc độ chạy, vẫn là chờ gì của quờ, trong mắt hắn cũng không có cái gì rõ ràng khác biệt, cũng chỉ là công cụ thay đi bộ mà thôi. Tại Thiên Thủy Hương Tuyền biệt thự sau khi cơm nước xong, Lâm Phàm không có dừng lại lâu, tán gẫu vài câu về sau liền dẫn Kỳ Kỳ rời đi biệt thự, tại cửa ra vào đánh xe taxi đi tới Long Thành Quốc tế ô tô thành mua xe. Ô tô thành là chỉ tập đông đảo ô tô bán ra thương nghiệp cùng ô tô nhãn hiệu tại cùng một sân bãi, tạo thành tập trung đa dạng hóa chợ giao dịch chỗ. Nó chủng loại phong phú đa dạng, mua xe thuận tiện, lựa chọn phạm vi rộng, phục vụ nhanh gọn, quản lý quy phạm, tập trung cầu ý kiến, tuyển xe, cho vay, bảo hiểm, làm biển số, phục vụ hậu mãi làm một thể ô tô kinh doanh kiểu mới. Lấy từ bãi đủ bách khoa. Long Thành là Nam Giang tỉnh tỉnh lỵ thành thị, cũng là Nam Giang tỉnh trung tâm chính trị, kinh tế trung tâm thương mại, khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới trung tâm, giao thông đầu mối then chốt trung tâm, coi như so ra kém Dương An, cũng tuyệt đối được cho hạ quốc thành thị cấp 1. Đi vào thế kỷ mới về sau, Long Thành phát triển kinh tế tấn mãnh. Giá hàng giá phòng đều hiện ra một cái tấn mãnh dâng lên xu thế, sinh hoạt tiết tấu thật nhanh. Có thể nói, giống Long Thành lớn như vậy đô thị, chính là người giàu có thiên đường, người nghèo địa ngục. Liên giống với cái này quốc tế ô tô thành, chính là rất nhiều người cuối cùng cả đời, đều không nhất định có thể có vốn liếng đi tới. Trong ô tô thành có rất nhiều ô tô hướng dẫn mua, nam nữ đều chiếm một nửa, từ 10-20 tuổi kiêm chức sinh viên, đến 3-40 nơi làm việc kẻ già đời đều có, hơn nữa bọn họ đều là có tổ chức có kỷ luật. Sẽ dựa theo một loại nào đó trình tự theo thứ tự tiếp đại khách nhân. Nếu là vận khí tốt, đụng tới một đơn lớn, chỉ là chia hoa hồng cũng có thể làm cho túi tiền phồng lên đến. Bất quá loại chuyện này toàn bằng duyên phận, có rất ít người bởi vì đỏ mắt đi đoạt đơn, bởi vì làm như vậy sẽ bị đồng hành khinh bỉ, một khi trở thành công địch, ở cái này vòng tròn bên trong cũng đã rất khó lăn lộn đi xuống. Hiện tại, tiếp đại Lâm Phàm là một cái thanh xuân tịnh lệ cô nương trẻ tuổi, nhìn qua nhiều lắm là chừng 20, mái tóc như nước, da thịt trắng nõn, thân cao 1 thước 6 khoảng chừng. thuộc về nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu hình muội tử, ăn mặc một đôi màu trắng dày bạch cứng, nhất là cười lên thời điểm rất ngọt ngào, hai con mắt thật giống như hóa thành hai vầng trăng khuyết, rất dễ dàng làm người khác ưa thích. Thiếu nữ trước ngực thẻ công tác trên viết nàng danh tự, Trần Nhiên. Kỳ thật lúc đầu tiếp đãi Lâm Phàm hẳn là một cái khác hơn 30 tuổi nam hướng dẫn mua, hắn cũng đã ở đây được làm hơn 10 năm, kinh nghiệm phong phú, ánh mắt độc đáo, hắn nhìn thấy Lâm Phàm một bộ quần áo cũng là hàng vỉa hè hàng, căn bản không giống như là có thể mua được xe người, khả năng chỉ là mang theo trong ngực tiểu hài tử tới gặp hiểu biết biết, nói không chừng bản thân bận rộn nửa ngày cũng là lãng phí thời gian, cho nên hắn đùa nghịch tưởng tượng, để cho xếp tại phía sau hắn một cái kiêm chức sinh viên đi tiếp đãi Lâm Phàm. Trần Nhiên chỉ là lợi dụng sau khi học xong thời gian đến ô tô thành kiêm chức kiếm ít tiền lẻ, xem như một cái thuần túy người mới, nơi đó hiểu được những cái này từng cái từng đạo, còn tưởng rằng là lão công nhân chiếu cố nàng đây, ngừng một lát cảm tạ sau mới chào hỏi Lâm Phàm tiến đến tuyển xe. Chương 42, tiền đặt cọc mua xe, giải phong tăng thêm. Trần Nhiên trên mặt mang không giống với nghề nghiệp mỉm cười nụ cười vui vẻ, nhiệt tình chiêu đãi Lâm Phàm. Tiên sinh ngài khỏe chứ, hoan nên đi tới Long Thành Quốc tế ô tô thành, xin hỏi ngài là muốn mua xe sao? Lâm Phàm vẫn không nói gì, Kỳ Kỳ liền giơ tay nhỏ đột đáp, là đắt tỷ tỷ, chúng ta là đến xem xe đắt. Nhìn thấy thiên chân khả ái Kỳ Kỳ, Trần Nhiên nhịn không được tán dương một tiếng, thật xinh đẹp tiểu bằng hữu. Kỳ Kỳ ngon ngọt cười, cũng nói, tỷ tỷ ngươi cũng rất xinh đẹp a. Trần Nhiên nghe vậy cũng trở về lấy một cái khuôn mặt tươi cười, một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ bèn nhìn nhỏ cười, ở nơi này phức tạp ô tô thành tạo thành một đường tịnh lệ phong cảnh. Trần Nhiên thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, cười hỏi, tiên sinh, xin hỏi ngài có yêu mến kiểu xe sao? Lâm Phàm lạnh nhạt nói, không có đặc biệt ưa thích, trước mang ta nhìn xem tiểu xe sản xuất trong nước à. Không nghĩ tới trước mắt cái này tuổi trẻ ba, thế mà còn là hàng nội địa nhãn hiệu trung thực người ủng hộ đây. Trần Nhiên nghĩ đến, đưa tay bị hoa một cái mời thủ thế, dẫn Lâm Phàm hướng ô tô biểu hiện ra khu đi đến. Tiên sinh, chúng ta ô tô trong thành trong sáng hàng nội địa nhãn hiệu không nhiều, chỉ có 10 cái, xe sản xuất trong nước mà nói, át chủ bài là bên trong cấp thấp thị trường. Chiếc này là Hải Mạc Lý Tật, tính so sánh giá cả không sai, giá bán vẹn vẹn 12 vạn. Cũng là tương đối thụ đại chúng hoang nên tiểu xe. Lâm Phàm liếc qua màu đen Hải Mạc Lý Tật, khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Trần Nhiên thấy thế, liền dẫn Lâm Phàm tiếp tục hướng phía trước, chỉ chiếc tiếp theo màu đỏ thắm xe giới thiệu nói, chiếc này là MZ6, cùng Hải Mạc Lý Tật thuộc về cùng cấp bậc tiểu xe, giá bán 13,8 vạn. Trần Nhiên dẫn Lâm Phàm tại ô tô bày ra khu lần lượt nhìn sang, đem tiểu xe sản xuất trong nước đều giới thiệu một lần, Trung Hoa, Trường An, Trường Thành, Hồng Kỳ vân vân hàng nội địa nhãn hiệu toàn bộ đều xem một bên. Thời gian bất chi bất giác đã qua nửa giờ. Cuối cùng, Trần Nhiên mang theo Lâm Phàm đi tới một cái SUV phía trước, chỉ đứng trên đài màu đen SUV nói ra, chiếc này là năm 2017 đưa ra thị trường hạ vạn H6, là chúng ta ô tô thành lượng tiêu thụ rất tốt một cái tiểu xe, cũng là hàng nội địa SUV bên trong thần xe. Hoàn toàn mới hạ vạn H6 xa hoa hình cùng siêu hào hình bên ngoài xem phương diện tiến hành một lần nữa thiết kế. Hạ vạn H6 có hai cái phiên bản, làm tiêu bản xe mới trước mặt thay đổi hoàn toàn mới kiểu dáng vào khí ô vương lưới. Sương mù đèn khu vực trang trí, cùng thoát khí bố cục, xem toàn thể đến càng lộ vẻ thời thượng, vận động cảm giác 10 phần. Đỏ tiêu bản tiểu xe nhằm vào chi tiết tiến hành điều chỉnh, sương mù đèn khu vực trang trí thay đổi xe hình chữ độ thép dùng trang trí, bằng thêm một phần tinh xảo. Ngoài ra, hai cái phiên bản xe mới còn thay đổi LED nguồn sáng chùm đèn lớn, chiếu sáng hiệu quả càng xuất chúng, cũng bảo đảm ban đêm chạy an toàn hơn. Trần Nhiên tình cảm giạt rào giới thiệu, trước đó Lâm Phàm thái độ một mực rất lạnh lùng, tựa hồ đối với mình giới thiệu kiểu xe đều không thỏa mãn. Nàng có chút lo lắng cái này một đơn phao thang, vậy mình coi như mất toi công, cho nên càng thêm ra sức giao hàng. Mặc dù nói xem như ô tô hướng dẫn mua, toi công bận rộn kinh lịch có thể nói vô cùng phong phú, nhưng là Trần Hiểu vẫn không muốn từ bỏ bất kỳ một cái nào cơ hội, dù sao nhà nàng đỉnh điều kiện cũng không tốt, nếu như chính mình có thể nhiều kiếm một chút tiền mà nói, cũng có thể giảm bớt một chút trong nhà cha mẹ gánh vác. Nghe thiếu nữ ra sức giới thiệu, Lâm Phàm mỉm cười, kỳ thật cái này xe tổng thể mà nói cũng khá, từ ngoại hình đến tính năng, đều còn có thể tiếp nhận. Hơn nữa SUV bên trong không gian so sánh lớn, điểm này cũng rất phù hợp Lâm Phàm yêu cầu. Kỳ Kỳ, chiếc xe này ngươi thích không? Lâm Phàm trưng cầu trong ngực tiểu bảo bối ý kiến. À, được sao, những xe này thoạt nhìn đều lớn lên không sai biệt lắm, bất quá Kỳ Kỳ muốn màu lam. Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, chớp thanh tịnh sáng tỏ mắt to nói ra. Gặp Kỳ Kỳ đồng ý, Lâm Phàm tự nhiên cũng không ý kiến đến gì, liền quay người đối với Trần Nhưng nói, liền cái này hạ vạn H6 đi, cho ta đến một cỗ màu lam siêu hào hình. Tốt tiên sinh, mời đi theo ta. Trần Nhiên hơi có chút kích động, nàng ở chỗ này làm kiêm chức 3 tháng, cái này cũng mới là nàng làm thành thứ 5 đơn, mặc dù cái này xe sản xuất trong nước hình giá bán cũng không đắt, chia hoa hồng cũng không nhiều, nhưng đây đối với nàng dạng này một cái manh mới liệu bị mà nói, đã đầy đủ nàng vui vẻ đã mấy ngày. Trần Nhiên nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt không khỏi mang thêm vài phần cảm kích, liền dẫn Lâm Phàm tiến đến xử lý thủ tục. Sao chép thẻ căn cước, ký tên văn bản tài liệu, quét thẻ giao tiền, sau 20 phút, Lâm Phàm mở ra hoàn toàn mới màu lam trưởng thành hạ vạn H6 siêu hào hình SUV, chở kỳ kỳ, nhanh chóng rời ô tô thành. Không nghĩ tới người này thoạt nhìn bình thường, thế mà còn là chọn gói một lần mua xe. Trần Nhiên đưa Lâm Phàm sau khi rời đi, trong lòng không khỏi hiếu kỳ nghĩ đến, bất quá bất kể nói thế nào, xe này bán rồi, nàng vẫn là rất vui vẻ, cái này một đơn chia hoa hồng, thế nhưng là đầy đủ nàng một tháng sinh hoạt phí đâu. Trần Hiểu rất vui vẻ ngâm nga bài hát quẩy tiếp tân. Tiểu Nhiên, ngươi mở đơn. Là vừa khi nào cái ôm đứa bé thanh niên hộ khách sao? Trước đó đem Lâm Phàm để cho Trần Nhiên cái kia nam hướng dẫn mua hỏi. Hắn vừa rồi để cho Trần Nhiên đi tiếp đãi Lâm Phàm, mình thì tiếp đãi một người mặc một thân hàng hiệu khách hàng, bất quá người kia nhìn đến mức quá nhiều trưng cầu ý kiến được nhiều, cuối cùng nhưng không có mua xe, hắn trông thấy Trần Hiểu dẫn Lâm Phàm đi trung tâm giao dịch, liền hỏi một câu. Ân, mở đơn, vừa rồi vị kia khách hàng tiền đặt cọc mua một cỗ hạ vạn H6 siêu hào hình SUV. Trần Nhiên cười đáp. A, vậy chúc mừng ngươi Tiểu Nhiên. Nghe được Trần Nhiên lời nói, nam hướng dẫn mua như chút được gánh nặng, vừa cười vừa nói. Nguyên bản trong lòng của hắn còn có chút hối hận đem hộ khách nhường ra đi, hiện tại nghe xong người kia chỉ là mua chiếc mấy trăm ngàn xe sản xuất trong nước, trong lòng cũng liền thăng bằng không ít. Nếu như Trần Nhiên cái này một đơn thành giao là mấy chục vạn thậm chí hơn 100 vạn xe, cái kia nam hướng dẫn mua trong lòng còn không biết lại là cảm thụ gì đây, bởi vậy ghi hận bên trên Trần Nhiên, thậm chí là sau lưng cho Trần Nhiên chơi ngáng chân cũng là nói không cho phép sự tình, dù sao hắn ở chỗ này vài chục năm. Bất kể là nhân mạch vẫn là kinh nghiệm, đều xa không phải cái này nửa chân đạp đến ra cửa trường sinh viên có thể so. Thế nhân chính là như vậy, không nhìn nổi người khác tốt hơn chính mình. Coi hắn người cùng bản thân cùng ở tại đáy cốc thời điểm, trong lòng không có cái gì hoàn khí, nhưng là nếu như mình tại đáy cốc, lại nhìn thấy người khác đã leo ra ngoài cốc, liền sẽ sinh lòng oán hận, trong lòng bất bình, nhưng là bọn họ nhưng chưa từng nghĩ qua, những cái kia leo ra đáy cốc người bỏ ra thứ gì. Nhiên Nhiên, chúc mừng ngươi rồi. Một cái khác cùng Trần Hiểu niên kỷ tương tự tiểu cô nương lôi kéo Trần Nhiên tay nói ra. Cái cô nương này gọi là Ngô Thiến, cùng Trần Nhiên là đồng bạn đồng học cũng là tốt bạn, hai người cùng đi nơi này làm công, bây giờ thấy hảo bằng hữu làm thành một đơn, trong nội tâm nàng cũng cao hứng theo. Thiên Thiến, Kiến ca, buổi tối chúng ta đi Túy Điệp Hiên ăn cơm, ta mời khách. Đi qua mấy tháng này kiêm chức sinh hoạt, Trần Nhiên cũng không phải hoàn toàn không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, bất kể nói thế nào, cái này một đơn vốn là cái kia gọi là Kiến ca nam hướng dẫn mua. Có thể nói cơ hội này là hắn tặng cho bản thân, cho nên về tình về lý đều nên biểu đạt một lần cảm tạ. Kiến ca nhìn xem Trần Nhiên, trên mặt hiện ra cười nhạt, nghĩ thầm cái tiểu nha đầu này vẫn rất thông minh, mặc dù Túy Điệp Hiên ăn một bữa cơm cũng liền 200-300 cao nữa là, nhưng là Trần Nhiên cách làm liền để Kiến ca trong lòng rất thoải mái, cũng làm cho Kiến ca trong lòng tiếp nhận rồi Trần Nhiên cái này người mới, trong lòng suy nghĩ về sau có thể hảo hảo mà mang mang nàng. Cắp cắp cắp. Có vẻ như chưa từng xuất hiện cái gì mắt chó coi thường người khác ngược lại bị đánh mặt tiêu chuẩn mua xe nội dung cốt truyện đây, đạo diễn, cái này diễn viên không theo kịch bản lại, hắn cơm hộp không cần chuẩn bị rồi. Lâm Phàm mang theo Kỳ Kỳ rời đi ô tô thành về sau, liền đi đi dạo một vòng cửa hàng, dù sao hiện tại có xe, làm cái gì cũng đều thuận tiện. Bọn họ chuyến này mua không ít trong nhà dùng cái gì, còn tại xe tay lái phụ lắp cái nhi đồng an toàn chỗ ngồi, về sau lại chuyên môn đi đồ chơi cửa hàng, mua rất nhiều đồ chơi, nhưng làm Kỳ Kỳ sướng đến phát rồi. Ôm Lâm Phàm cổ hồn không ngừng, một đường hoàn thành tiếu ngữ. Hai cha con tại cửa hàng đi dạo hơn 2 giờ, trừ bỏ một chút lớn món đồ để cho xưởng xứng đưa đến Giang Nam Thủy Ngạn, những vật khác nhét tràn đầy một xe. Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ phóng tới trên nhi đồng an toàn ghế ngồi làm tốt, thắt chặt dây an toàn, liền chuẩn bị mang Kỳ Kỳ về nhà. Lâm Phàm mới vừa khởi động động cơ, liền nghĩ đến một sự kiện. Chương 43, tiểu đồng bọn. Lâm Phàm nghĩ đến, buổi sáng lúc ra cửa thời gian, Kỳ Kỳ bị cái kia phát cuồng chó buộc đỡ cổ lì dọa sợ. Lâm Phàm có chút lo lắng cái này kinh lịch lại ở Kỳ Kỳ còn nhỏ trong tâm linh lưu lại khó mà phai mở dấu vết, mặc dù bị chó giật mình, thoạt nhìn chỉ là một kiện qua quýt bình bình sự tình, nhưng là Kỳ Kỳ còn nhỏ, vạn nhất bởi vì như vậy một kiện việc nhỏ, cho nàng lưu lại bóng ma tâm lý, về sau có phải hay không nhìn thấy chó liền sẽ sợ hãi, thậm chí nhìn thấy cái khác lông xù động vật, đều sẽ sợ hãi. Một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Lâm Phàm không dám mạo hiểm cái nguy hiểm này. Hắn không cho phép Kỳ Kỳ bình thường trưởng thành xuất hiện dù là một phần vạn ngoài ý muốn, cho nên hắn quyết định đem cái này tai họa ngầm bóp chết tại chồi mầm trạng thái, vừa vặn bản thân có vật kia cũng có thể phát huy được tác dụng. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm nghiêng đầu sang chỗ khác, nhẹ nhàng vuốt ve Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, mỉm cười hỏi, "Kỳ Kỳ, chúng ta đi cho ngươi tìm một cái tiểu đồng bọn chơi với ngươi có được hay không nha?" "Tiểu đồng bọn?" Nghe vậy, Kỳ Kỳ nghiêng đầu sang chỗ khác, lam bảo thạch một dạng mắt to tràn ngập mừng rỡ nhìn xem Lâm Phàm, vỗ tay vui vẻ nói ra, "Tốt lắm, tốt lắm." Kỳ Kỳ vẫn luôn là một người chơi, bởi vì ở chỗ đó, tiểu bằng hữu khác đều cùng Kỳ Kỳ dáng dấp không giống nhau, nói chuyện Kỳ Kỳ cũng nghe không hiểu. Nghe Kỳ Kỳ lời nói, Lâm Phàm nội tâm phun lên một cỗ thật sâu tự trách. Kỳ Kỳ từ bé ở nước ngoài sinh hoạt, vậy căn bản không phải thuộc về nàng thế giới, tại đó đương nhiên sẽ cảm thấy cô độc, hiện tại Kỳ Kỳ về tới tổ quốc mình, về tới Lâm Phàm bên người, hắn nhất định sẽ hảo hảo bù đắp những năm gần đây đối với Kỳ Kỳ thua thiệt, cố gắng làm một cái xứng chức tốt ba ba. "Tốt, ba ba dẫn ngươi đi nhìn tiểu đồng bọn." Nói xong, Lâm Phàm vặn vẹo chìa khóa, Hạ Vạn H6 phát ra một trận trầm thấp vang minh, phun ra một cỗ đuôi khói, lập tức cất bước, hướng nơi xa lái đi. Kỳ Kỳ có chút lo lắng hỏi, "Ba ba, hắn sẽ thích Kỳ Kỳ sao? Sẽ nguyện ý cùng Kỳ Kỳ chơi sao?" Lâm Phàm vừa cười vừa nói, "Đương nhiên, Kỳ Kỳ đáng yêu như thế, đương nhiên sẽ thích Kỳ Kỳ." Kỳ Kỳ lập tức càng vui vẻ hơn, trong xe phiêu đãng vui sướng thanh âm. "Ba ba ngươi thật tốt, sao sao sao." Hơn 20 phút về sau, Lâm Phàm lái xe đi tới một nhà tên là Sỉ Mễ Nhạc cửa hàng thú cưng cửa ra vào. Sỉ Mễ Nhạc cửa hàng thú cưng cửa ra vào bày biện một cái rất lớn LED màn hình, phía trên thay nhau phát hình đủ loại manh sùng ảnh chụp hoặc là video, có phổ biến mèo chó, còn có con nhím, chim gõ kiến, tiểu ô quy các loại, toàn bộ đều là rất đáng yêu sùng vật, vẫn xứng có bọn họ âm thanh, hấp dẫn lấy không ít đi ngang qua tiểu bằng hữu cùng ưa thích tiểu động vật người ngừng chân dừng lại hoặc là vào cửa hàng xem xét. "Kỳ Kỳ, chúng ta đến bên trong đi chọn một con chó chó làm người tiểu đồng bọn có được hay không nha?" Đem xe dừng hẳn về sau, Lâm Phàm kéo tay sát, quay đầu nhìn xem Kỳ Kỳ hỏi. "Chó?" Kỳ Kỳ vừa nghe đến chữ này, thân thể không khỏi run một cái, đại đại trong ánh mắt cũng hiện ra một vòng sợ hãi, nàng thế nhưng là rất rõ ràng nhớ kỹ, buổi sáng cái kia đại cẩu có thể hung đầu. "Ô, ba ba không muốn." Kỳ Kỳ sợ hãi. Kỳ Kỳ ngồi ở an toàn trong ghế, đạp tiểu chân ngắn, khóc lê hoa đái vũ. "Ô hô ta tiểu bà bối." Lâm Phàm nhìn thấy Kỳ Kỳ khóc, lập tức liền hoảng, luống cuống tay chân cho Kỳ Kỳ cởi dây nịt an toàn ra, đem Kỳ Kỳ ôm ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng lung lay, một cái tay vô Kỳ Kỳ lưng, ôn nhu an ủi, "Kỳ Kỳ không khóc, Kỳ Kỳ không sợ, ngươi chưa từng nghe qua sao, cậu cậu là nhân loại hảo bằng hữu, là trung thành nhất đồng bạn, bọn họ sẽ không tổn thương ta Kỳ Kỳ tiểu công chúa. Ngươi xem, những cái kia mèo mèo chó chó nhiều đáng yêu à, có một cái tiểu đồng bọn bồi Kỳ Kỳ cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ không được sao?" Vừa nói, Lâm Phàm đưa tay chỉ lối vào cửa hàng LED màn hình. Nghe vậy, Kỳ Kỳ từ Lâm Phàm trong ngực chui ra ngoài, thật dài trên lông mi còn mang theo nước mắt, nhẹ nhàng nức nở, theo Lâm Phàm ngón tay phương hướng nhìn sang. "Kỳ Kỳ, buổi sáng con chó kia chó đây, nó kỳ thật không phải muốn thương tổn Kỳ Kỳ, nó nhất định là bị thương, hoặc là lạc đường à, nó rất sợ hãi, cho nên hướng chúng ta cầu cứu đâu. Ngươi xem những cái này tiểu động vật, bọn họ đều khả ái như vậy, ta Kỳ Kỳ tiểu công chúa cũng như vậy đáng yêu, các ngươi nhất định sẽ trở thành rất tốt bạn rất tốt." Gặp Kỳ Kỳ cảm xúc hơi ổn định một chút, Lâm Phàm sắc mặt thoáng nhẹ nhõm, tiếp tục an ủi. "Ba ba, ngươi nói là thật nha?" Kỳ Kỳ ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Phàm rất chân thành hỏi. "Đương nhiên rồi, ba ba làm sao sẽ lừa gạt Kỳ Kỳ?" Lâm Phàm vội vàng gật đầu nói ra. "A, vậy, vậy được rồi. Ba ba chắc chắn sẽ không lừa gạt Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ tin tưởng ba ba. Vậy chúng ta đi tìm tiểu đồng bọn a." Kỳ Kỳ đưa tay sờ sờ trên mặt nước mắt, nháy nháy mắt nói ra. "Kỳ Kỳ thật ngoan." Lâm Phàm quệt mồm môi tại Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên một cái, đẩy cửa xe ra ôm Kỳ Kỳ đi xuống xe, hướng cửa hàng thú cưng đi đến. Đi vào trong tiệm về sau, Lâm Phàm mới phát hiện, cái tiệm này bề mặt không lớn, bên trong không gian cũng không nhỏ, vượt qua 100 bình diện tích, hai bên bày biện rất nhiều chiếc lồng, bên trong có các chủng loại tiểu động vật, có rất thiên tinh nằm sớp, có vừa thấy được người sống tiến đến liền vui sướng nhảy nhót kêu lên, cửa tiệm một cái da hổ vẹt còn vỗ cánh phành phạch kêu to lấy. "Hoan nghênh quang lâm, hoan nghênh quang lâm." Nhìn thấy có khách đến cửa, cửa hàng thú cưng bên trong một người mặc quần áo lao động, mang theo màu đen khung vuông kính mắt nam tử chào đón vừa cười vừa nói, "Tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi có gì có thể giúp ngài?" Lâm Phàm đại khái quét mắt một vòng, nhàn nhạt nói, "Ta muốn mua một đầu sủng vật chó." Lâm Phàm sở dĩ muốn mua chó, thứ nhất là bởi vì hôm nay cái kia chó buộc đỡ cổ lý để cho Kỳ Kỳ sợ hãi, bởi vì cái gọi là giải chuông còn phải người buộc chuông, tiêu trừ Kỳ Kỳ nội tâm sợ hãi tốt nhất đối tượng vẫn là chó, hắn hy vọng thông qua nuôi chó để cho Kỳ Kỳ giữ cậu ở chung, đến triệt để tiêu trừ Kỳ Kỳ trong lòng sợ hãi. Một nguyên nhân khác cũng là bởi vì chó tính cách đặc điểm càng thích hợp làm sủng vật, cũng càng thích hợp cùng tiểu hài tử ở cùng một chỗ. Đương nhiên, cùng là chó, khác biệt chủng loại, tính cách đặc điểm cũng là không hoàn toàn giống nhau. Chó bên trong lớn ấm nam lông vàng Golden Retriever, có tiếng dịu dàng ngoan ngoãn hữu hảo, cũng rất thông minh. Danh xưng buông tay không hợp kỳ, phá nhà phạm ngu xuẩn tinh thông mọi thứ, luôn luôn có thể khiến cho chủ nhân dở khóc dở cười. Tiểu thân thể lớn năng lượng Teddy, nhật thiên nhật đất nhật vũ trụ, trên đời này liền không có hắn không dám nhận. Con mắt nam mỉm cười hỏi, "Tiệm chúng ta bên trong sủng vật cẩu phẩm, ý ví như nhân phẩm, loại rất đầy đủ. Không biết tiên sinh muốn mua cái gì chủng loại?" Lâm Phàm lạnh nhạt nói, "Ta đầu tiên mình xem một chút đi." "Tốt tiên sinh, trong lồng sùng vật chó cũng là định kỳ tiêu độc thanh tẩy qua, không có vi khuẩn, cái này xin yên tâm." Mỗi cái chiếc lồng bên ngoài đều có nhãn hiệu, phía trên có giới thiệu sơ lược cùng giá cả, nếu có cần lời nói ngài tùy thời có thể tìm ta. Gã đeo kính nhẹ gật đầu, thuyết minh sơ qua một lần liền rời đi. Gã đeo kính rời đi về sau, Lâm Phàm liền ôm Kỳ Kỳ tại trong tiệm đi vòng vo, Lâm Phàm một bên tra xét một bên cho Kỳ Kỳ giảng giải. "Kỳ Kỳ ngươi xem, cái này đây, gọi là buộc đỡ cố ly, nó cùng chúng ta buổi sáng hôm nay gặp được con chó kia là một dạng chủng loại, ngươi xem nó, mới một tháng lớn, có phải hay không nho nhỏ rất đáng yêu. Nó à, ở thế giới loài chó quy đứng hàng thứ nhất đây, rất thông minh, năng lực học tập mạnh, dễ dàng huấn luyện. Cái này nho nhỏ là tỷ cụp bút đồ, tỷ cụp bút đồ là trên thế giới hình thể nhỏ nhất chó một trong, ngươi xem nó nhỏ như vậy, đều có thể bỏ vào trong chén trà, cho nên mới gọi là tỷ cụp bút đồ, có phải hay không rất hình tượng. Cái này mặt mũi tràn đầy nếp nhăn chó, có phải hay không nhìn qua xấu xấu manh manh, cái này gọi là chó cụp, cùng thượng cả một cái minh tinh điện ảnh dung mạo rất giống đâu. Cái này hung hăng sủa chó làm nước Mỹ chó bun, tên tục gọi lao hổ chó, ngươi còn nhớ rõ Tom và Rẹ gì bên trong cái kia đại cầu sao, chính là cái này chủng loại. Lâm Phàm một đường giảng giải, Kỳ Kỳ một đường mở to mắt to hiếu kỳ nhìn xem, từ vừa mới bắt đầu sợ hãi, đến chậm rãi chỉ có một điểm sợ hãi, lại đến đằng sau hoàn toàn không sợ, bởi vì sủng vật này cửa hàng sủng vật, cũng là đi qua nhất định dạy dỗ, rất dịu dàng ngoan ngoãn, cái này cũng triệt để bỏ đi Kỳ Kỳ nội tâm bất an, nàng còn vui vẻ cùng lồng bên trong cầu cầu chào hỏi, chơi thật quá mức. Lúc mới bắt đầu thời gian, Lâm Phàm vẫn là ôm Kỳ Kỳ, về sau, hắn dứt khoát đem Kỳ Kỳ bỏ trên đất, để cho Kỳ Kỳ mình ở chiếc lồng bên cạnh chơi đùa. Cùng trong lồng cậu cậu tiếp xúc thân mật, làm lấy hô động. Ba ba, nó thật đáng thương a. Kỳ Kỳ đột nhiên chỉ trong góc một cái cũ nát chiếc lồng, quay đầu lại nhìn xem Lâm Phàm, mại thanh mại khí nói ra. Chương 44, quyết định chính là ngươi. Ân. Lâm Phàm nhìn sang, ở giữa nơi hẻo lánh lồng bên trong, đứng an tĩnh một con chó Husky, ngoại hình tuân theo Husky nhất quán xuẩn manh đặc điểm, mà so xuẩn manh càng thêm dễ thấy là, Husky chân trái chân sau nhưng thật giống như không có phát dục hoàn toàn tương tự, co quắp tại cùng một chỗ, rất ngắn nhỏ. Hắn chỉ là ba cái chân chạm đất, đứng cũng không vững, hơn nữa cái này Husky hình thể muốn so đồng dạng Husky gầy yếu được nhiều, cơ hồ đến da bọc xương cấp độ, bộ lông thưa thớt, trên lưng xương cốt có thể thấy rõ ràng, nhìn qua rất là đáng thương. Đây là một cái bẩm sinh nuôi dưỡng không tốt, thân thể tàn tật a sĩ kỳ. Cậu cậu, ngươi bàn chân kia làm sao rồi, có phải hay không bị thương nha? Kỳ Kỳ ngồi xổm ở chiếc lồng phía trước, đưa tay nhỏ cẩn thận từng ly từng tí tham tiến vào, hướng Husky đầu sờ qua đi. Nhìn thấy Kỳ Kỳ động tác, Husky chỉ là hề vải trừng lên mí mắt, nhẹ nhàng ai oán hai tiếng liền thuận thế nằm dạp trên mặt đất, không động đậy được nữa, tùy ý Kỳ Kỳ tại hắn trên đầu vớt ve. Ông chủ, ông chủ. Lâm Phàm hướng về phía vừa mới cái kia gã đeo kính vây vây tay, gã đeo kính bước nhanh tới, hỏi, thế nào tiên sinh, có gì cần trợ giúp sao? Lâm Phàm chỉ lồng bên trong Husky hỏi, con chó này chuyện gì xảy ra? A, cái này a. Gã đeo kính nhàn nhạt liếc qua, nói ra, cái này Husky ra đời thì có tàn tật, chân trái sau phát dục không được đầy đủ. Ta xem nó đáng thương, cũng không nỡ tâm liền đem từ bỏ hắn, cho nên một mực lưu tại trong tiệm. Thế nhưng là ngươi nói một cái tàn tật chó, ai sẽ mua? Con chó này đã hơn 6 tháng, một mực tại trong góc không người hỏi thăm. Ba ba ba ba, chúng ta dẫn nó về nhà có được hay không, nó thật đáng thương. Hơn nữa tên nó bên trong cũng có một cái kỳ, ta nghĩ cùng nó cùng nhau chơi đùa. Kỳ Kỳ ái tâm tràn lan, nắm lấy Lâm Phàm ống quần nói ra. Đương nhiên được. Đối với Kỳ Kỳ trong lời nói sai lầm Lâm Phàm cũng không có hồn nắn. Ngược lại cảm thấy Kỳ Kỳ rất thiên chân khả ái, hắn đưa cho Kỳ Kỳ một cái an tâm ánh mắt, liền nhìn về phía gã đeo kính nói ra, con chó này ta mua, bao nhiêu tiền? Gã đeo kính kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm, nói ra, ách, tiên sinh, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, nó là tàn tật, ngươi mua về chiếu cố nó có thể hao chút công phu. Cũng không phải gã đeo kính có sinh ý không làm, hắn cùng những cái này tiểu động vật ở cùng một chỗ thời gian dài, khó tránh khỏi sinh ra tình cảm, hắn lo lắng Lâm Phàm đem tàn tật chó sau khi mua về, lại tận không đến chiếu cố nó trách nhiệm. Vạn nhất không mấy ngày liền từ bỏ, vậy con này liền bước đi đều bất lợi đáng thương tiểu cầu, cũng không có biện pháp ở nơi này trong đại thành thị sinh tồn được. Lâm Phàm nhẹ gật đầu nói ra, là nó, tất nhiên con gái của ta lựa chọn hắn, ta liền nhất định sẽ chiếu cố thật tốt nó. Gặp Lâm Phàm tựa hồ nhìn ra bản thân lo lắng, gã đeo kính cũng có chút ngượng ngùng, gãi đầu một cái nói ra, tiên sinh thật là một cái có lòng thương người người, ngài con gái càng là một cái tâm địa thiện lương tiểu cô nương. Như vậy đi, con chó này liền miễn phí tặng cho các ngươi. Lúc đầu ta cũng không trông cậy vào nó có thể bán đi, chỉ là không đành lòng nhìn nó biến thành chó hoang, cho nên một mực lưu tại trong tiệm mỗi ngày uy phần cơm, nuôi nó. Thúc thúc ngươi là người tốt. Kỳ Kỳ ngẩng lên cái đầu nhỏ, giòn tan nói ra. Ha ha. Nghe được tiểu bằng hữu khích lệ, gã đeo kính thoải mái cười một tiếng. Lâm Phàm sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, mặc dù hắn là sát phạt quả đoán ngon nhân, nhưng là hắn cũng không hy vọng Kỳ Kỳ cũng được một cái lanh khốc vô tình người, nàng con nhỏ, đối với tính cách dưỡng thành muốn từ nhỏ làm lên. Nhìn thấy Kỳ Kỳ như vậy giàu có ái tâm, hắn vẫn là rất vui vẻ. Ông chủ, làm phiền ngươi lại cho ta cầm một chút thức ăn cho chó a. Lâm Phàm cũng không tiện lấy không con chó này, cho nên thuận thế mua chút phụ thuộc phẩm. Tốt tiên sinh, đồ chơi cần không? Gã đeo kính nhẹ gật đầu, lại hỏi. Đồ chơi? Lâm Phàm sửng sốt một chút, hắn chưa từng nuôi sủng vật, đối với trong này còn con quấn thật đúng là không rõ ràng. Là tiên sinh, chúng ta nơi này sủng vật chó đồ chơi chủ yếu có hai loại, một loại là chủ nhân cùng sủng vật hỗ động vừa nói, gã đeo kính liền cầm lên bên cạnh kệ hàng bên trên đồ vật giới thiệu, tỉ như cái này bông vải dây thường đồ chơi, một đầu để cho tiểu cậu cắn, bên kia từ chủ nhân nắm ở trong tay, tiến hành tương đối hòa hoãn kéo co trò chơi, có thể cho tiểu cậu cảm nhận được hỗ động niềm vui thú. Cái này thét lên gà là phát ra tiếng đồ chơi, tiểu cậu đối với cái này loại sắc nhọn thanh âm bình thường đều tương đối hiếu kỳ, khả năng hấp dẫn đến tiểu cậu. Những cái này đạn bóng là ném mạnh đồ chơi, co giãn tương đối tốt, bật lên quỹ tích không cố định, ném ra bên ngoài sau để cho tiểu cậu đi tìm tới điếu trở về. Những cái này đĩa ném thì là so đạn bóng càng tiến một bước ném đồ chơi, cần tại chống trải địa phương sử dụng, trệ không thời gian dài một chút, chậm rãi huấn luyện tiểu cậu nhảy dựng lên tiếp đĩa ném. Đối với tiểu cậu bất kể là trí lực hay là thân thể tố chất cũng là một cái rất tốt tăng lên. Đương nhiên, cái này husky thân thể có thiếu hụt, những cái này hô động loại đồ chơi có chút khả năng không thích hợp. Trừ bỏ hô động đồ chơi bên ngoài, chúng ta còn có tiểu cậu bản thân chơi đồ chơi. Ngươi xem những cái này cao su đồ chơi, có không tệ có giãn cùng tùy hứng, trung gian bổ sung đồ ăn vặt, thật giống như kẹo cao su một dạng, để cho tiểu cậu đi nhai gặm, có thể rất tốt tiêu hao tiểu cậu thời gian và tinh lực, bớt bọn họ tinh lực quá thừa cả ngày phá nhà. Bên này những cái này thuộc về câu đố loại đồ chơi, cũng là ở bên trong thả đồ ăn vặt, rèn luyện tiểu cầu thử nghiệm khác biệt phương pháp đi thu hoạch đồ ăn, có lợi cho rèn luyện năng lực suy tính. Gã đeo kính nhiệt tình giới thiệu trong tiệm sản phẩm, Lâm Phàm không cắt đứt hắn, kiên nhẫn nghe, kỳ kỳ nghe gã đeo kính giới thiệu, ánh mắt sáng lên, giơ thịt đô đô cánh tay nhỏ reo hò nói, mua đồ chơi mua đồ chơi, ba ba, chúng ta muốn mua nhiều hơn đồ chơi, ta muốn cùng cậu cậu cùng nhau chơi đùa. Được rồi tiểu bà bối. Đối với kỳ kỳ yêu cầu Lâm Phàm tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Hắn trực tiếp vung tay lên, nói ra, vừa rồi những cái này đồ chơi, mỗi dạng cho ta tới một cái, sau đó bên kia thức ăn cho chó cũng cho ta lấy mấy túi, còn nữa, cái kia ổ chó cũng phải một cái. Tốt tiên sinh. Mặc dù kỳ quái vì sao Lâm Phàm ngay cả ném mạnh cùng ném loại đồ chơi cũng mua xuống, nhưng là có sinh ý gã đeo kính chắc chắn sẽ không cự tuyệt, hắn cười lên tiếng, lại nói tiếp, tiệm chúng ta bên trong cung cấp đưa chó tới cửa cùng giao hàng đến nhà phục vụ, thuận tiện mà nói mời lưu lại địa chỉ cùng điện thoại, chúng ta sẽ cho ngài đưa đến nhà. Mặc dù cái này tàn tật tiểu cầu không có bán lấy tiền, nhưng là những cái này đồ chơi cũng đáng không ít tiền đâu, còn có thức ăn cho chó, tính được cũng không toi công bận rộn. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, Giang Nam Thủy Ngạn, E khu 20 số độc tòa nhà Phúc Thức, điện thoại là 1854-2781, ta họ Lâm. Mặc dù kinh ngạc trước mắt cái này một thân hàng vỉa hè hàng thanh niên thế mà ở tại Giang Nam Thủy Ngạn, không xem qua kính nam cũng chỉ là hơi sững sờ, không có lắm miệng nói cái gì. Túi đầu tại trên quyển sổ nhớ kỹ Lâm Phàm địa chỉ điện thoại chờ tư liệu về sau, ngẩng đầu vừa cười vừa nói, tốt rồi Lâm tiên sinh, mời trước giao một lần phí tổn, cái này biên lai xin cầm lấy. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, tiếp nhận biên lai nhìn thoáng qua, thuận tay cất vào trong túi, sau đó đem tiền lên giao, hỏi, các ngươi lúc nào có thể đưa đến? Gã đeo kính trả lời, ta tùy thời có thể. Lâm Phàm nói ra, vậy bây giờ liền đi đi thôi, ngươi đi theo ta phía sau xe. Tốt Lâm tiên sinh. Gã đeo kính đáp ứng một tiếng. Liền chào hỏi trong tiệm một người khác thu dọn đồ đạc, mang lên đầu ở cửa ra vào một cỗ hồ lỉnh hong gủ ảng tiểu xe hàng. Gặp bọn họ chuyển đồ tốt, Lâm Phàm liền mở ra hạ vạn H6 dẫn đầu lên đường, hướng Giang Nam Thủy Ngạn lái đi, gã đeo kính mở ra tiểu xe hàng theo ở phía sau. Rất nhanh, hai chiếc xe liền đã tới Giang Nam Thủy Ngạn, con mắt nam đem đồ vật đều chuyển vào Lâm Phàm biệt thự về sau, liền cáo tử. Husky rời đi quen thuộc nhà, đi tới hoàn cảnh xa lạ, còn có chút không thích ứng, bị buông xuống về sau vẫn không nhúc nhích nằm rạp trên mặt đất. Con mắt có chút bất an đánh giá chung quanh. Tiểu cậu cậu ngươi thật đáng thương nha, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Kỳ kỳ ngồi xổm ở Husky bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve Husky thân thể, mại thanh mại khí nói ra. Lâm Phàm thấy thế, đi qua nói ra, kỳ kỳ, có muốn hay không để cho tiểu cậu khôi phục khỏe mạnh? Nghĩ, nghĩ. Ba ba ngươi có biện pháp không? Kỳ kỳ nghe xong Lâm Phàm mà nói, lập tức vui vẻ bổ nhào vào Lâm Phàm trong ngực, nháy sáng mắt to hỏi. Lâm Phàm sờ lên kỳ kỳ cái đầu nhỏ, mỉm cười, phun ra hai chữ. Đương nhiên. Chương 45, tiểu xỏa. Thực nha ba ba. Kỳ kỳ trong mắt lóe ra tiểu tinh tinh, tràn ngập khát vọng nhìn xem Lâm Phàm, hỏi. Lâm Phàm nói ra, đương nhiên là thực a, ba ba làm sao sẽ lừa gạt kỳ kỳ đâu. Hoa a, ba ba ngươi là sụp màn. Được Lâm Phàm khẳng định trả lời thuyết phục, kỳ kỳ lập tức nhảy cấm hoan hô, sau đó lại ngồi sổng xuống, miệng tiến đến Husky lỗ thai bên cạnh, nhẹ nói nói, tiểu cầu cầu, ba ba có thể trị hết cho ngươi, ngươi phải ngoan ngoan a chờ ngươi tốt rồi, chúng ta liền có thể cùng nhau chơi rồi. Cũng không biết Husky có phải hay không nghe hiểu Lâm Phàm cùng Kỳ Kỳ lời nói, lại còn mở mắt ra mắt nhìn Kỳ Kỳ, thấp giọng ai oán hai tiếng. Kỳ Kỳ nhìn thấy Husky có đáp lại, hưng phấn nói ra, ba ba ba ba, ngươi mau nhìn, tiểu cậu cậu nghe hiểu a, ngươi nhanh lên giúp hắn trị liệu a. Như vậy ngu xuẩn Husky có thể nghe hiểu được tiếng người. Mặc kệ ngươi có tin không, dù sao ta là không tin, Lâm Phàm cũng không tin. Lâm Phàm nhấc ly quần, tại Kỳ Kỳ bên cạnh ngồi xuống, nói ra, Kỳ Kỳ không nổi, chúng ta trước cho tiểu cẩu cẩu đặt một cái tên có được hay không? Kỳ Kỳ vểnh lên miệng nhỏ nói ra, đúng nga, phải có một tên, ba ba ngươi nói gọi hắn cái gì tốt đâu? Lâm Phàm cười một tiếng, nói ra, hắn là Kỳ Kỳ tiểu đồng bọn, đương nhiên muốn Kỳ Kỳ đặt tên a, ba ba tin tưởng Kỳ Kỳ nhất định sẽ cho hắn lấy một cái dễ nghe danh tự. Tốt a. Kỳ Kỳ nhẹ gật đầu, liền vẻ mặt thành thật bắt đầu suy tư. Tiểu Bạch, không được không được, Tiểu Bạch là xỉn cậu bé bút chỉ tiểu cậu, ta không muốn cùng hắn trùng tên. Buôn buôn, hy vọng ngươi có thể giống khỏe mạnh tiểu cậu một dạng vui sướng chạy, à, cũng không dễ, nghe giống buồn buồn, ta cũng không muốn ngươi thực ngốc đần. Nhìn ngươi lông trắng đen, à, nếu không bảo ngươi họ hệ ổ. Không nên không nên, luôn gọi cái tên này Kỳ Kỳ sẽ rất dễ dàng đói bụng. Kỳ Kỳ nghiêng cái đầu nhỏ nói lại nhải liệt cử mấy cái danh tự, nhưng đều bị nàng hủy bỏ. Tiểu công chúa nắm lấy Lâm Phàm ống quần, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra, ai nha, ba ba, đặt tên thật là khó nha. Đồng đốc, không cần phải gấp, chúng ta từ từ suy nghĩ liền có thể rồi. Lâm Phàm nhìn xem Kỳ Kỳ nghiêm túc suy nghĩ bộ dáng, nhẹ nói nói. Kỳ Kỳ nghiêng đầu sang chỗ khác một mặt nghiêm túc nhìn xem Lâm Phàm, trương trạc đàng hoàng hỏi, ba ba ba ba, ngươi tại sao phải gọi Kỳ Kỳ đồ ngốc nha? Kỳ Kỳ một chút cũng không ngốc, có thể thông minh đâu. Lâm Phàm sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, bật cười một tiếng nói ra, bởi vì ba ba ưa thích Kỳ Kỳ nha, đồ ngốc là biệt danh, cũng không phải nói Kỳ Kỳ ngốc. Dạng này a, Kỳ Kỳ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói ra, vậy chúng ta liền kêu hắn tiểu xòa đi, ba ba ngươi nói có được hay không? Lâm Phàm vừa cười vừa nói, tốt, tiểu xòa cái tên này thật đáng yêu, liền kêu hắn tiểu xòa a. Tiểu xòa danh tự vẫn là rất phù hợp Husky cái này chủng loại đặc điểm. Bất quá câu nói này Lâm Phàm cũng không nói ra miệng, cái này xuẩn manh chó Husky, từ Kỳ Kỳ nhìn thấy cái kia bắt đầu từ thời khắc đó, mệnh vận hắn liền nhất định sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến, đây là hắn cơ duyên lớn. Ai có thể nghĩ tới, tại ngày sau đi theo ở Lâm Phàm bên người, khuấy động ngàn vạn phong vân, hung danh hiển hách một đời đại yêu, khiếu thiên thần thú, thế mà lại có một cái như vậy manh manh đắt danh tự. Tục ngữ nói, nhân trung lữ bố, mã trung xích thố, cẩu trung tiểu xòa. Kỳ Kỳ vớt ve bị lấy tên gọi tiểu xòa hợp kỳ, ôn nu thì thầm nói ra, tiểu xòa, về sau ngươi liền kêu tiểu xòa a, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, chờ một chút ba ba sẽ giúp ngươi đem chân chữa cho tốt. A ô, tiểu xòa nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, cầm đầu tại Kỳ Kỳ trên tay cọ sát, nó mặc dù linh trí thấp, nhưng vẫn là có thể cảm giác được trước mắt cái này nhân loại tiểu cô nương đối với nó hữu hảo. Lâm Phàm túi người ôn nu nói, Kỳ Kỳ, ba ba hiện tại cho tiểu xòa trị liệu, ngươi ngoan ngoãn đi lên lầu chơi. Chúng ta lần này mua nhiều như vậy đồ chơi, ngươi trước chơi lấy, chờ ba ba nơi này tốt rồi ngươi xuống lần nữa đến, có thể chứ? Kỳ Kỳ ngẩng đầu nghi hoặc hỏi, tại sao phải nhường Kỳ Kỳ lên lầu nha? Kỳ Kỳ muốn nhìn ba ba cho tiểu xòa chữa bệnh. Lâm Phàm kiên nhẫn giải thích nói, không phải ba ba không cho Kỳ Kỳ nhìn, là bởi vì cho tiểu xòa chữa bệnh quá trình có thể sẽ tương đối thống khổ, hắn sẽ rất khó chịu, ba ba không nghĩ Kỳ Kỳ nhìn thấy tiểu xòa khổ sở như vậy. Kỳ Kỳ lại lắc đầu, ngữ khí kiên định nói ra, Kỳ Kỳ không sợ, Kỳ Kỳ phải bồi tiểu xòa, chúng ta là đồng bạn, muốn hai bên cùng ủng hộ. Tốt ta. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Nói ra, cái kia Kỳ Kỳ phải đáp ứng ba ba, đợi lát nữa mặc kệ phát sinh lúc nào, cũng không cần sợ hãi, cũng không cần kinh hoàng, biết không? Kỳ Kỳ nắm chặt lại nắm tay nhỏ, nói ra, a, biết rồi, Kỳ Kỳ rất dũng cảm. Lâm Phàm gặp Kỳ Kỳ như vậy hiểu chuyện, cũng sẽ không lo lắng, từ trong túi xuất ra một cái đan dược. Thiên linh tử, nhất phẩm đan dược, tác dụng là vì xúc vật khai linh trí, cường kiện thân thể, kéo dài tuổi thọ. Đan dược này, lúc đầu chỉ là một gân gà hàng. Nhưng là bây giờ Lâm Phàm thân ở địa cầu, nó ngược lại có thể phát huy không nhỏ tác dụng. Đến, tiểu xỏa, cho ngươi ăn đồ tốt. Lâm Phàm hướng về phía tiểu xỏa vẫy vây tay, sau đó liền đem thiên linh tử đưa tới tiểu xỏa bên miệng. A o o. Tiểu xỏa đưa cái mũi ngửi ngửi, sau đó thế mà lắc đầu biểu thị cự tuyệt. Ngươi cái này ngốc chó, đây chính là đồ tốt. Lâm Phàm gặp tiểu xỏa không ăn, không có cách nào, đành phải vận dụng một tia uy thế. Đối với uy thế, động vật cảm giác thậm chí so với nhân loại càng thêm mẫn cảm. Tiểu xòa lập tức dọa đến khẽ run rẩy, trong mắt để lộ ra một tia khủng hoảng, cũng không dám lại bướng bỉnh, há mồm một hơi đem Lâm Phàm trong tay đan dược ăn vào trong miệng, nuốt vào trong bụng. Tiểu xòa nuốt vào thiên linh tử về sau, Lâm Phàm liền đem Kỳ Kỳ ôm vào trong ngực, lui lại hai bước, lặng lặng quan sát đến tiểu xòa biến hóa. Thiên linh tử tại tu chân giới hiệu quả bình thường, đó là bởi vì tu chân giới linh khí dư giả, liền xem như phổ thông súc vật, cũng xa so với địa cầu bên trên cường tráng hơn rất nhiều, hiện tại đan dược này dùng tại địa cầu sinh vật trên người, hiệu quả hẳn là biết cường hãn rất nhiều. Đối với thiên linh tử tại tiểu xòa trên người cụ thể hiệu quả, Lâm Phàm cũng là rất chờ mong. A, tiểu xòa nghi hoặc nhìn Lâm Phàm một chút, tựa hồ không có cảm giác nào, nhưng là Lâm Phàm cùng Kỳ Kỳ lại có thể nhìn thấy, tiểu xòa chỗ chán, tựa hồ có từng điểm tinh quang đang lóe lên. Ngay sau đó, trong thân thể của hắn có một vầng sáng, từ cái chán bắt đầu, chậm rãi hướng về thân thể, tứ chi di động, rất nhanh liền đi khắp toàn thân, đi qua địa phương, đều sẽ trở nên ấm áp. Đây là thiên linh tử năng lượng tại cường hóa chữa trị tiểu xỏa thân thể. Cuối cùng, cái này đoàn năng lượng dừng lại ở tiểu xỏa trái chân sau, đây là hắn tàn tật chân. Tiểu xỏa trái chân sau bẩm sinh nuôi dưỡng không tốt, xương cốt héo rút, nhưng là giờ khắc này ở thiên linh tử dược hiệu làm dịu, thế mà bắt đầu dùng lần thứ hai phát dục. Giờ khắc này, tiểu xỏa cảm giác được trái chân sau truyền đến một trận thanh lương, để cho hắn dễ chịu nhắm hai mắt lại, lặng lặng cảm thụ được. Kỳ kỳ mắt to nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem tiểu xỏa, nhưng là rất nhanh, phát sinh trước mắt sự tình liền để nàng kinh ngạc há to miệng. Tiểu xỏa nguyên bản héo rút trái chân sau, giống như bị đè nén thật lâu lò xo mở dạng, thế mà lập tức căng đến thẳng tắp, sau đó bắt đầu chậm rãi hướng ra phía ngoài kéo dài. Cái này có thể so với sinh tử người, mọc lại thịt từ xương kỳ tích, không, thần tích, liền phát sinh ở trước mắt. Tiểu xỏa huyết nục, cốt cách toàn bộ gây dựng lại tái sinh, đột phá nguyên lai ra thịt, mọc ra mới chân sau, cái này một lần nữa sinh trưởng quá trình là rất thống khổ. Tiểu xỏa còn không có tinh tế trải nghiệm năng lượng thoải mái thân thể cảm giác, liền thừa nhận chân mang đến to lớn thống khổ. Ngao, tiểu xỏa thống khổ gào lên một tiếng, bản năng liền muốn hướng bắt đầu nhảy. Lâm Phàm thấy thế, trở tay hư không đè ép, tiểu xỏa lập tức giống như bị một cỗ đại lực đè ở trên người, lại thành thật nằm xuống lại trên mặt đất, cơ thể hơi run rẩy, thống khổ nức nở. Kỳ kỳ nhìn thấy tiểu xỏa khó chịu như vậy, mình cũng đi theo rất gấp, hai cái tay nhỏ nắm chặt nắm đấm, nhìn không chuyển mắt nhìn xem tiểu xỏa, yên lặng tại cho tiểu xỏa ủng hộ động viên. Quá trình này kéo dài gần nửa phút mới dừng lại, tiểu xỏa trái chân sau thành công phát dục kiện toàn, cùng bình thường chân phải sau không khác. Tiểu xỏa thở hổn hển, nhưng là không đợi nó buông lỏng, càng thêm mãnh liệt cảm giác đánh tới. Chương 46, một đời hung thú sinh ra. Làm thiên linh tử năng lượng tại tiểu xỏa thể nội triệt để lúc buộc phát thời gian, tiểu xỏa ngao kêu một tiếng, ngay sau đó, thân thể kịch liệt co quắp. Ba ba, tiểu xỏa nó thoạt nhìn thật thống khổ. Kỳ kỳ nhìn thấy tiểu xỏa thống khổ như vậy, không đành lòng nhìn nữa, ghé vào Lâm Phàm trong ngực nói ra. Lâm Phàm an ủi, đây là nó tất nhiên cần trải qua quá trình, chúng ta phải tin tưởng tiểu xỏa, hắn nhất định có thể kiên trì. Nghe vậy, Kỳ Kỳ từ Lâm Phàm trong ngực chui ra ngoài, nhìn xem trên mặt đất tiểu xỏa, vung vẩy lên nắm tay nhỏ cho hắn ủng hộ động viên. Tiểu xỏa, ủng hộ. Ngươi là giỏi nhất đát. Ngươi nhất định phải tốt ta. Lâm Phàm cũng nhìn chăm chú lên Hợp Kỳ, đối với cái này cái địa cầu bên trên phổ thông vật chủng, có thể hay không chịu đựng được tiên linh tử năng lượng, nói thật, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Thiên đạo là công bằng. Tiểu xỏa muốn khôi phục khỏe mạnh, thậm chí thoát thai hoàn cốt, như vậy thống khổ này quá trình chính là tất nhiên cần trải qua, ở trong đó hung hiểm khảo nghiệm cũng là ắt không thể thiếu. Thật giống như ca bên trong hát, không trải qua mưa gió, có thể nào gặp cầu vồng, không ai có thể tùy tiện thành công. Tiểu xỏa hiện tại thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ, thân thể run rẩy, mí mắt bên ngoài lật, răng không ngừng run lên, qua vài giây đồng hồ, nó miệng đầy răng, thế mà toàn bộ rơi xuống, ngay sau đó, hắn bộ lông cũng bắt đầu một cái rớt xuống, lộ ra bên trong phấn nộn làn da. Ao, ao, ao. Tiểu xỏa thống khổ chu lên, nó xương cốt cũng bắt đầu phát ra ca ca thanh âm, thật giống như châm ngòi pháo trúc một dạng, kèm theo một tiếng này tiếng vang âm thanh, tiểu xỏa thân thể cũng co lại co lại. Tiếp đó, đã xảy ra càng thêm một màn kinh người. Tiểu xỏa hình thể bắt đầu không ngừng biến lớn, thật giống như bóng hơi bị thổi phồng một dạng, chậm chạp lớn lên lấy, đầu tiên là nguyên lai cơ hồ dán chặt lấy xương cốt ra thịt, bắt đầu trở nên đầy đủ nổi lên, tiếp theo, thể nội khung xương cũng bắt đầu lớn lên. Lúc đầu tiểu xỏa chỉ có 6 tháng lớn. Còn không có phát dục hoàn toàn, nhưng là bây giờ, mới một hồi thời gian, hắn hình thể đã dài đến trưởng thành husky lớn nhỏ, hơn nữa còn không có ngừng dưới, còn tại không ngừng biến lớn. Kỳ kỳ trận to mắt nhìn một màn này, nàng còn nhỏ tâm linh hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ phát sinh trước mắt sự tình. Qua hơn một phút đồng hồ thời gian, tiểu xỏa rốt cục đỉnh chỉ lớn lên, lúc này hắn hình thể đã vượt qua trưởng thành chó ngao Tây Tạng. Hiện tại tiểu xỏa còn nằm dạp trên mặt đất, chỉ cần nó đứng lên, tứ chi chạm đất đều có tiếp cận cao một thước độ. Mà chi sau chạm đất đứng thẳng lên mà nói, tuyệt đối có thể đem chân trước khoác lên Lâm Phàm bờ vai bên trên. Giờ phút này tiểu xỏa, nơi nào còn có trước đó gầy yếu đáng thương bộ dáng, hoàn toàn chính là một đầu hung thú. Tứ chi tráng kiện hữu lực, đen tuyền móng vuốt phi thường sắc bén, nó răng cũng là dị thường bén nhọn, không, có lẽ hiện tại xưng là răng nanh thích hợp hơn. Tiểu xỏa bộ lông cũng một lần nữa dài đi ra, vẫn là ban đầu màu sắc, nhưng là so trước đó còn có quang trạch, cũng càng thêm ung tùm. Bộ lông màu đen như mực nước hoàn toàn giống nhau so đen kịt, bộ lông màu trắng cũng so trước đó càng thêm thuần khiết. Trừ bỏ nguyên bản trắng đen xen kẽ bộ lông bên ngoài, tiểu xỏa chỗ ngực, cái cằm vị trí cùng lỗ tai đằng sau, còn rất dài ra mấy đám bộ lông màu vàng nóng, ngay cả lông mày cũng thay đổi thành màu vàng kim. Cái này mấy đám bộ lông màu vàng nóng, để cho tiểu xỏa có một loại cao quý cảm giác, tựa hồ nó giờ phút này biến thành chó bên trong quý tộc, chó bên trong đế hoàng. Không chỉ có thân thể đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, tiểu xỏa linh trí cũng ở đây giờ phút này triệt để mở ra, hắn hiện tại tuyệt đối là trên thế giới này thông minh nhất chó, không, chuẩn xác hơn nói tiểu xỏa đã không phải là phổ thông chó, nó bây giờ có thể coi là yêu thú. Hoàn thành lột xác về sau, tiểu xỏa vui vẻ đứng lên, tại chỗ đi lòng vòng, muốn triệt để thấy rõ ràng thân thể của mình, nhưng là bởi vì vừa mới hoàn thành lột xác, nó còn không có thích ứng thân thể mới, mới đứng lên đến liền ngã xuống. Ba ba, tiểu xỏa làm sao biến thành cái dạng này, Kỳ Kỳ sợ hãi. Kỳ Kỳ nhìn thấy nguyên bản gầy yếu tiểu xỏa, thế mà trở nên khủng bố như vậy, doa đến khuôn mặt nhỏ trắng bạch, ghé vào Lâm Phàm trong ngực, thậm chí không dám nhìn tới tiểu xỏa. Ngu xuẩn chó, thuế biến đều hoàn thành, còn không mau cho ta thu nhỏ. Lâm Phàm trừng tiểu xỏa một chút, quát lớn. Tiểu xỏa vốn đang hưởng thụ lấy thân thể thuế biến mang đến vui sướng, muốn đứng lên reo hò, bây giờ nghe Lâm Phàm thanh âm, lập tức giật mình. Hắn hiện tại không so với trước, đã mở ra linh trí, biết mình hiện tại biến hóa cũng là người nam nhân trước mắt này mang cho hắn, cho nên đối với cái này ân nhân mệnh lệnh, hắn cũng không dám lãnh đạm, vội vàng nằm xuống lại trên mặt đất, cái cằm dán sàn nhà, ánh mắt tội nghiệp nhìn xem Lâm Phàm. Tiểu xỏa hiện tại mặc dù có linh trí, nhưng là đối với Lâm Phàm nói thu nhỏ câu nói này, hắn vẫn là không thể nào hiểu được. Lâm Phàm nhìn thấy tiểu xỏa biểu hiện, liền biết nó bây giờ còn không thể thuần thục nắm vững bản thân lực lượng, thế là tiến lên hai bước, đưa tay phải ra đặt tại tiểu xỏa cái trán. Tiểu xỏa ngoan ngoãn nằm sấp, không nhúc nhích. Lâm Phàm đây là tại cho tiểu xỏa truyền thâu ý niệm, dạy nó cơ sở nhất nắm vững lực lượng phương pháp. Vài giây đồng hồ về sau, Lâm Phàm thu hồi tay phải, nói ra, hiện tại biết rồi à, cho ta lùi về trước đó lớn nhỏ. A. Tiểu xỏa nghẹn ngào một tiếng, hiện tại thân thể để cho nó cảm thấy uy phong bát diện, có chút không tình nguyện dựa theo Lâm Phàm giáo phương pháp, chậm rãi thu nhỏ lại hình thể, rất nhanh, liền lại biến trở về độ lớn ban đầu, nhưng lại không phải trước đó như thế ra bọc xương bộ dáng, thân thể cùng tứ chi đều phi thường sung mãn, khỏe mạnh, nếu như dùng thân người thể để hình dung mà nói, còn kém không nhiều là mặc quần áo hiện gầy, thoát y thì hiển thịt loại kia hình thể, không có khoa trường cơ. Bắp, nhưng là thân thể rất cân xứng, rất khỏe đẹp cân đối. Vừa mới cái kia là ngươi nguyên hình, nhưng là giới hạn lúc chiến đấu mở ra, bình thường liền lấy hiện tại cái này hình thái gặp người. Lâm Phàm ngữ khí nghiêm khắc nhắc nhở nói, trừ phi có địch nhân, nếu không không cho phép ngươi biến trở về nguyên hình, biết không? Tiểu xỏa liền vội vàng đứng lên, nhẹ gật đầu, sau đó liền lung lay cái đuôi, vây quanh Lâm Phàm, vui vẻ chạy nhảy, cầm đầu tại Lâm Phàm bắp chân chỗ cọ sát. Lâm Phàm chỉ dưới chân tiểu xỏa, nói với Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ, ngươi xem, tiểu xỏa khôi phục nguyên dạng. Kỳ Kỳ nhìn xuống một chút, liền thấy tiểu xỏa thân ảnh quen thuộc ở phía dưới mừng rỡ, lập tức vui vẻ phủi tay, nói ra, tiểu xỏa, ngươi đã được rồi. A ô. Nghe được Kỳ Kỳ thanh âm, tiểu xỏa nhảy càng mừng hơn, hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, trước đây không lâu chính là bởi vì tiểu cô nương này, chính mình mới có khả năng rời đi cửa hàng thú cưng, có như bây giờ thiên đại cơ duyên, cho nên đối với Kỳ Kỳ, tiểu xỏa thế nhưng là đem nàng đặt ở cùng Lâm Phàm vậy vị. Nhìn thấy tiểu xỏa cùng bản thân chào hỏi, Kỳ Kỳ phi thường vui vẻ, cũng vây vây tay, nói ra, tiểu xỏa ngươi tốt nha, ta là Kỳ Kỳ, về sau chúng ta chính là đồng bạn rồi. Nhìn thấy Kỳ Kỳ vui vẻ như vậy, Lâm Phàm cũng thật cao hứng, hắn hướng về phía tiểu xỏa nói ra, về sau, Kỳ Kỳ chính là ngươi tiểu chủ nhân, ngươi muốn bảo vệ Kỳ Kỳ an toàn, không thể để cho nàng nhận nửa điểm tổn thương, biết không? Gâu, gâu gâu. Tiểu xỏa hiện tại xác thực rất thông minh, thế mà nhẹ gật đầu, kêu lên hai tiếng. Nhìn thấy tiểu xỏa phản ứng, Lâm Phàm vui mừng cười cười, thiên linh tử cuối cùng là không để cho hắn thất vọng, cũng không biết tiểu xỏa hiện tại sức chiến đấu như thế nào, có cơ hội có thể thử xem. Thành công cho tiểu xỏa hoàn thành thể biến, Lâm Phàm tương đối hài lòng, hắn đem tiểu xỏa thân thể thật tốt rửa sạch một bên, đem vừa rồi thuế biến lúc lưu lại dơ bẩn rửa sạch sẽ. Lấy hiện tại tiểu xỏa thể chất, hoàn toàn sẽ không xảy ra con giận cùng vi khuẩn, có thể yên tâm để cho hắn và Kỳ Kỳ thân cận. Tiếp xuống thời gian, hoàn toàn là Kỳ Kỳ cùng tiểu xỏa hỗ động thời gian, hai người bọn họ chơi thật quá mức, mà Lâm Phàm là dọn dẹp tiểu xỏa thuế biến lưu lại những cái kia tạp mao, răng các loại. Có mấy lần, tại Kỳ Kỳ sắp ngã sấp xuống thời điểm, tiểu xỏa bạo phát ra tốc độ kinh người, sớm vọt tới Kỳ Kỳ dưới thân. Xung làm đệm thịt. Tiểu xỏa biểu hiện để cho Lâm Phàm rất hài lòng, nó hiểu được che chở Kỳ Kỳ, hơn nữa bạo phát đi ra tốc độ, đã không thể so với bản thân toàn lực hành động chậm bao nhiêu, không nói trước lực lượng như thế nào, riêng là cái tốc độ này, lại phối hợp cái kia móng nuốt sắc bén cùng răng nanh, tuyệt đối là một cái đại sắc khí, hơn nữa còn là một cái 100% trung thành, vĩnh viễn sẽ không phản bội đại sắc khí, có nó tại Kỳ Kỳ bên người, Lâm Phàm cũng càng thêm yên tâm. Chương 47, kẹo cầu vồng. 9 giờ tối, Hoàng hậu đại đạo. Hoàng hậu đại đạo là Long Thành lấy nghề giải trí nổi danh một con đường, cả con đường trên đều là khách sạn, cờ tơ vờ, đảo kèm hỏ các loại. Lúc này, một đám tuổi trẻ nam nam nữ nữ, không coi ai ra gì cao giọng nói chuyện, phách lối cười mắng đùa giỡn, kề vai sát cánh, tại đường lớn bên trên nện bước lục thân không nhận bước chân, rêu rao khắp nơi. Đám thanh niên này tổng cộng 8 người, nam nữ đều chiếm một nửa, niên kỷ đều ở chừng 20, ăn mặc dáng vẻ lưu manh, khoác trên người mang theo đủ loại trang trí dây xích, đi trên đường đinh đinh đang đang vang lên không ngừng, tóc càng là nhuộm xanh xanh đỏ đỏ. Nhìn xem liền cùng một hộp kẹo cầu vồng thành tinh mở dạng, chỗ cổ tay, trên cổ có thể nhìn thấy màu sắc rực rỡ hình xăm, nam phần lớn ăn mặc xiết háng bó sát người quần da cùng lộ ra lông ngực hoa áo ba lô, nữ phần lớn ăn mặc cùng bê tiểu váy ngắn cùng thiếu vải quá nhiều tạo thành lãng phí tài nguyên hở rốn trang phục. Đại đa số người trong miệng đều ngậm lấy điếu thuốc, một đường đi tới thôn Yên Thổ Vụ, dẫn tới người qua đường nhao nhao ghé mắt. Long ca, ngươi ngày hôm nay là phát tài sao, lại để cho mang bọn ta thượng đế hào khách sạn ăn cơm, chúng ta nhiều người như vậy, ăn một bữa bình thường nhất, cũng phải gần 2.000 khối tiền A. Bên trái nhất, một cái đỉnh lấy một đầu tóc vàng tiểu hoàng đưa cổ nói đùa nói ra. Chính là, Long ca ngươi là dựa vào trộm xe điện phát tài A, vẫn là bị cái nào mắt mù phú bà cho bao nuôi. Một bên khác tiểu lục cũng trêu chọc nói. Được gọi là Long ca thanh niên, tóc bị nhuộm thành màu khói xám, đi ở giữa nhất, tay trái ôm một cái nùng trang diễm mặt nhìn không ra diện mục thật sự cô nương. Tay phải vớt vớt bật lửa, nghe vậy cười nhạo một tiếng, nói ra, các ngươi những người này chính là ánh mắt thiện cận, dung tụ, bỡ đỡ. Ta Long Trạch người gì các ngươi còn không biết sao. Ta là có một khối tiền, căn bản không mang cho các ngươi tiêu năm mao, tất cả mọi người là huynh đệ, đương nhiên phải có phúc cùng hưởng, có nan cùng chịu. Ta hai ngày trước không phải giúp đại ca tán nhóm hàng sao, hắn cho đi ta 3 vạn khối tiền khổ cực phí, ta đương nhiên phải hào hào chúc mừng một chút. Đêm nay đều đừng cho ta khách khí, ta liền có thể dùng sức ăn, có thể sức lực uống. Kết thúc rồi ta lại tìm một chàng tử. Chơi một suốt đêm, đêm nay tất cả tiêu xài, Long ca mua nhất. Long ca huy vũ. Nghe vậy, mấy người đều vui vẻ bưng lấy, mà Long Trạch tựa hồ rất hưởng thụ loại này bị người bưng lấy cảm giác, đắc ý cười, cười toe toét đầy miệng bị hun khói vàng đại răng cửa. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến đế hào khách sạn cửa ra vào, đây là một cái khách sạn 5 sao, cửa khách sạn trước có một mảng lớn đất trống, dùng làm bãi đậu xe lộ thiên, ngừng lại tất cả đều là xe sang trọng, phóng tầm mắt nhìn tới, không có một cỗ thấp hơn 500.000. Thậm chí có một cỗ màu đen bù gạ tỷ xe mở mui siêu tốc độ chạy, dị thường chói mắt. Xì, thực hắn sao có tiền? Long Trạch mắt nhìn bù gạ tỷ, gắt một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút sửa sang kim bích huy hoàng khách sạn, vung tay lên, nói ra, đi tới. Đi. Một đoàn người cười nói liền đi lên bậc thang, nhưng khi bọn họ chuẩn bị tiến vào khách sạn thời điểm, lại bị an ninh giữ cửa cản lại. Không có ý tứ, các vị, các ngươi không thể đi vào. Bảo an thái độ nhưng lại rất tốt, nhưng là biểu tình kia cùng trong ánh mắt đều rõ ràng lộ ra khinh thị. Cái này khiến bản thân cảm giác tốt đẹp Long Trạch liền không vui, hắn nắm tay từ bạn gái trên cổ thu hồi đến, tiến lên một bước, đồng nhiên đẩy một lần bảo an ngực, đỉnh lấy chân, ngón trỏ chỉ lấy bảo an, nghèo đầu nói ra, ngươi có ý tứ gì à? Làm gì đây, các ngươi mở cửa làm ăn, còn nó sao có đem khách nhân ngăn khuất ngoài cửa không cho vào quý củ. An ninh này cũng là bạo tính tình, một cái đẩy ra Long Trạch tay, cau mày nói ra, tiểu tử ngươi đừng động thủ động cước, ở chỗ này với ai nó sao đâu. Cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, có ngươi dương ai phần sao? Ở trước mặt đồng bạn, bị một cái bảo an đuổi, Long Trạch lập tức cảm giác trên mặt có điểm nhịn không được rồi, trợn con mắt quát, ngươi thế nào làm sao như bước đâu. Đến, ngươi đem các ngươi quản lý tìm đến, ta hắn sao liền muốn hỏi một chút, ngươi một cái phá bức bảo an, bằng cái gì không cho chúng ta đi vào. Nhìn thấy bên này đã xảy ra tranh chấp, mấy cái khác bảo an cũng đi tới. Lúc trước người an ninh kia mặt coi thường nhìn xem Long Trạch, cười nhạo một tiếng nói ra, bằng cái gì, chỉ bằng đêm nay chúng ta đế hào khách sạn bị bao chẳng. Nghe nói như thế, Long Trạch trong mắt đi lòng vòng. Nhưng vẫn là không phục nói ra, thổi như bước đầu. Long Thành có ai cái này năng lượng tại đế hào đặt bao hết, ngươi hù ta. Bảo an một mặt ngạo khí nói ra, tiểu tử, ngươi có biết hay không khách sạn chúng ta là ai sản nghiệp? Phó gia. Vậy ngươi nói phó gia thiếu gia tại chính mình khách sạn cái trận, là vấn đề sao? Phó. Phó thiếu. Long Trạch nghe xong danh tự lập tức liền tức giận, hắn cũng là sinh trưởng ở địa phương Long Thành người, tự nhiên biết rõ cái này phó thiếu là người thế nào, đây tuyệt đối là hắn treo chọc không nổi tồn tại, đừng nói hắn. Coi như trong miệng hắn đại ca tại phó thiếu trước mặt, cũng phải không đúng, thế là vội vàng, cười bồi nói, nguyên lai là phó thiếu bao chàng, ha ha, vậy chúng ta đi nhà khác đi. Bảo an một mặt không kiên nhẫn khoát khoát tay, đi đi đi, đi nhanh lên, đừng đụng phải phó thiếu quý khách. Long Trạch mặc dù trong lòng rất biệt khuất, nhưng thế tất người mạnh, hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt, đành phải hướng về phía người sau lưng với tay, chuẩn bị mang theo bản thân cái này một đám kẹo cầu vồng rời đi, đám kẹo cầu vồng cũng là ủ rũ một mặt không tình nguyện. Nhưng là bọn họ vừa mới chuyển qua thân. Liền thấy một cỗ diễm hồng sắc phe ra gì 488 từ đằng xa lái tới, đứng tại cửa khách sạn trước bãi đỗ xe, sau đó, hai cái trẻ tuổi xinh đẹp mỹ nữ đẩy cửa xe ra đi xuống, song song lấy cùng một chỗ hướng khách sạn sang bên này tới. Đi ở bên trái mỹ nữ mặc một bộ tử sắc lễ phục dạ hội, một đầu như thác nước tóc xoăn lọn to tóc dài, trắng non hoàn mỹ gương mặt, cao to cái cổ, ngạo nghệ đứng thẳng vòng một cùng cái kia tuyết bạch đùi thon dài, không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm trong cực phẩm, nàng vừa xuất hiện, liền lập tức trở thành đêm nay chói mắt nhất minh tinh. Đi ở bên phải mỹ nữ mặc một bộ màu lam lễ phục dạ hội, hoặc bắt cắt tuyên tóc ngắn, thon thả dáng người, mặc dù không bằng bên trái mỹ nữ kia kinh diễm như vậy, nhưng cũng tuyệt đối là khó gặp mỹ nữ. Hai nàng nhẹ nói lấy, cùng đi bước lên bậc thang, hướng bảo an lấy ra một lần thiếp mời về sau, liền đi vào khách sạn. Thẳng đến hai nàng biến mất ở trong tầm mắt, Long Trạch mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, hướng về phía bảo an nói ra, không phải bao chẳng sao, hai người bọn họ bằng cái gì có thể vào a? Bảo an cười lạnh một tiếng, nói ra, bởi vì các nàng chính là phó thiếu đêm nay đặt bao hết mở tiệc chiêu đãi nhân vật chính. Thực mẹ nó xinh đẹp, khó trách phó thiếu chịu vì các nàng hạ lớn như vậy công phu. Long Trạch thấp giọng lẩm bẩm một câu, phủi tay, hô, nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ, đi thôi, chúng ta lên kim chuyên cờ tờ vờ hạ thì đi. Thế là đám kẹo cầu vồng lưu luyến không rời từ đế hảo khách sạn cửa ra vào đi xuống. Tiểu Hoàng liếc miệng rộng nói ra, Long ca, hắn đây sao kẻ có tiền chính là không giống nhau, lớn như vậy một cái khách sạn 5 sao, vì tán gái, trực tiếp liền cho bao rồi, ta thao. Tiểu Lục mắt liếc thấy Tiểu Hoàng, nói ra, ngươi không nhìn thấy vừa mới cái kia lưu sao. Loại kia cấp bậc, nếu như ta là phó thiếu, ta nó sao cũng nguyện ý vung tiền như rác. Long Trạch có chút bực bội khoát tay áo, nói ra, được, đừng ma ma kỳ kỳ. Không thì có người có tiền sinh hoạt sao, đêm nay mất hứng, không quan hệ, đêm mai, ta mời các ngươi đến Giang Nam Thủy Ngạn, tìm biệt thự mở hành nằm sớp, tùy tiện chơi tùy tiện này, đến lúc đó cũng làm cho các ngươi khoảng cách gần thể hội một chút, cái gì, là hắn sao kẻ có tiền sinh hoạt. Tiểu Hoàng ánh mắt sáng lên, vừa cười vừa nói, Long ca, ngươi lại Giang Nam Thủy Ngạn còn có biệt thự. Long Trạch ngẩng lên cái cằm, một mặt ngạo nghễ nói ra, dù sao các ngươi cứ việc nhiều gọi điểm mội từ đến liền xong rồi, cái khác, giao cho ngươi Long ca giải quyết. Tin Long ca, không có tâm bệnh. Đám kẹo cầu vồng nghe xong còn có tiết mục, lập tức lại hoan hô, một đám người vui cười đùa giỡn, liền rời đi đế hào khách sạn. Chương 48, Đồng Tức Đài. Đế hào khách sạn lầu 3, có một cái rất phòng khách, cái này sảnh có một cái rất có ý thơ danh tự, gọi là Đồng Tức Đài, chuyên môn tiếp nhận đủ loại đại hình thực rượu, tụ hội, yến hội cái gì, mà xem như một cái khách sạn 5 sao. Ở chỗ này xử lý một trận cần xài bao nhiêu tiền, bị nghèo khó nhàn trí sức tưởng tượng người bình thường, thật đúng là không tưởng tượng nổi. Đồng Tước Đài chỉnh thể sửa sang cực điểm xa hoa, tạo hình tinh mỹ đèn treo cùng đèn áp tường đem chọn cái đại sảnh chiếu rất sáng, phía trước còn có cái sân khấu, bình thường đều sẽ mời một ít ca sĩ hoặc là dàn nhạc tới biểu diễn, có đôi khi sẽ còn mời minh tinh làm nhân vật khách mời. Sân khấu hai bên, bài trí lấy hai đầu sinh động như thật kim long, cực đại long đầu hướng về đại sảnh, nhìn qua khí thế bằng bạc. Giờ phút này trên sân khấu có một cái dàn nhạc đang tại trình diễn du dương từ khúc, tô đậm toàn bộ bầu không khí đều càng thêm nhiệt liệt. Trừ bỏ sân khấu bên ngoài, chính là đại sảnh chủ thể bộ phận, diện tích rất lớn, đầy đủ dung nạp 50-60 người xử lý thực rượu. Giờ phút này, đồng tước trong đài phi thường náo nhiệt, đại sảnh hai bên trưng bày thật dài ra ghế sofa, lại hướng trung gian một chút, là cái này đến cái khác hình chữ nhật cái bàn, trên mặt bàn trưng bày rượu tây cùng đủ loại tạo hình tinh xảo món điểm tâm ngọt. Trên ghế salon ngồi một số người tại cao đàm phát luận. Còn có chút người đứng trung tâm đại sảnh, trong tay bưng ly đế cao, nói giỡn tán gẫu. Những người này đều có một cái đặc điểm, cái kia chính là mặc quần áo đều rất chính thức, rất chú ý, hơn nữa bất luận là bề ngoài hình tượng vẫn là lời nói cử chỉ, cũng là một bộ nhân sĩ thành công, tinh anh xã hội diễn xuất. Nguyên một đám ăn mặc bộ vest đen áo sơ mi trắng phục vụ viên xuyên toa trong đó, bưng khay, trong mâm là từng ly rượu đỏ. Tại sân khấu bên trái đằng trước địa phương, Phó Trạch cùng mấy cái niên kỷ tương tự thanh niên tụ cùng một chỗ tán gẫu, mỗi người trong tay đều bưng một chén rượu đỏ. Một cái mập mạp thanh niên đưa tay giật giật cả vạn, nhìn xem Phó Trạch hỏi, "Phó thiếu, ngươi xác định cái kia Lăng Tuyết Phỉ thực sẽ đến?" Phó Trạch bưng chén rượu lên nhấp một miếng rượu đỏ, nhẹ gật đầu, đã tính trước nói ra, "Đương nhiên, cái này thực rượu, ta dùng cha ta danh nghĩa, đem Long Thành các ngành các nghề nhân sĩ thành công mời tới hơn phân nửa, mánh lưới chỉnh như vậy đủ, nàng chỉ cần không đốc, liền nhất định sẽ tới. Dù sao, nàng cái kia hoàng triều giải trí muốn tại Long Thành đứng vững gót chân, liền phải nhiều kết giao bằng hữu, nhiều sửa đường." Nghe vậy, một cái khác mang theo mắt kiếng gọng vàng thanh niên cười nói, nhìn đến phó thiếu ngươi là nhất định phải được. Phó Trạch khỏe miệng một phát, khép mắt nói ra, đó là tự nhiên, ta Phó Trạch ở trên người nàng tốn bao nhiêu tâm tư, coi như nàng là khối băng sơn, ta cũng bị cho nàng hòa tan. Ta còn thực sự cũng không tin, thử. Nói xong câu đó, Phó Trạch dương cổ lên, đem trong chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, lau đi khỏe miệng, quay đầu nhìn về phía cửa chính vị trí. Phó thiếu, Lang Tuyết Phỉ thật có đẹp như vậy, đáng giá ngươi nói phí nhiều như vậy công phu. Kính mắt thanh niên hơi kinh ngạc hỏi, hắn chưa từng thấy qua Phó Trạch vì một nữ nhân để ý như vậy qua. Chính ngươi nhìn. Phó Trạch trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý, hướng về phía cửa chính phương hướng chép miệng, nói ra. Nghe vậy, tất cả mọi người quay người nhìn về phía cửa chính. Cùng lúc đó, thật giống như xem TV thời điểm nhấn xuống yên lạc hóa, toàn bộ đại sảnh đột nhiên yên tĩnh, nguyên bản nói được nửa câu người, nửa câu nói sau thanh âm càng nói càng thấp, cửa ra vào người một mặt ngốc trệ nhìn xem cửa chính, mà cái này ngốc trệ biểu lộ, thật giống như sẽ truyền nhiễm một dạng. Từ cửa ra vào dần dần truyền nhiễm đến trong đại sảnh, cơ hồ tất cả mọi người dừng tay lại bên trong động tác, trong miệng mà nói, nhìn xem cửa chính phương hướng. Hai cái phục vụ viên thậm chí bởi vì lực chú ý đặt ở cửa chính phương hướng, không chú ý tới đối phương mà đụng vào nhau, chén rượu ngã cái hiếm nát. Các nam nhân ánh mắt một cái so một cái sáng tỏ, trong mắt trợn tròn, các nữ nhân biểu lộ liền đặc sắc, hâm mộ, ghen ghét, phẫn nộ, vân vân, không hoàn toàn giống nhau. Mà sở dĩ lại đột nhiên phát sinh loại biến hóa này, hoàn toàn là bởi vì Lăng Tuyết Phỉ ra sân. Lăng Tuyết Phỉ thật giống như từ trong cổ tích đi tới công chúa một dạng, vừa mới biểu diễn, lập tức liền trở thành toàn trường nhất chú ý tiêu điểm, nàng hóa thành đồ trang sức trang nhã, mang trên mặt cười nhạt, hoàn toàn không có bởi vì bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy mà lộ ra bối rối, khí chàng mười phần, nện bước đôi chân dài từ cửa ra vào hướng trước đại sảnh mặt đi đến, cộc cộc cộc giày cao gót giẫm ở trên sàn nhà thanh âm hết sức rõ ràng. An Á Nam cũng ngước cổ, cùng Lăng Tuyết Phỉ đi song song, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, những năm này nàng đi theo Lăng Tuyết Phỉ bên người, mặc dù không ít kinh lịch cùng loại như bây giờ sự tình, nhưng vẫn là không có cách nào thích ứng cái này đứng ở trong vạn chúng chúc mục tâm cảm giác. Vị mỹ nữ kia chính là hoàng triều giải trí tân nhiệm chủ tịch Lăng Tuyết Phỉ a. Thật xinh đẹp a. Từ hôm nay trở đi ta nữ thần liền không còn là Lục Thi Hàm, mà là Lăng Tuyết Phỉ. Sợ hai thán phục cùng khe khẽ bàn luận trong đại sảnh vang lên. Cợt mờ nở. Thực hăng hái. Chắc không được phó thiếu ngươi đồng ý ở trên người nàng bỏ công sức. Kính mắt thanh niên có chút ngốc trệ nhìn xem chầm chậm tới Lăng Tuyết Phỉ, cái kia tung hoành bùi hoa nhiều năm, mỹ nữ không cảm thấy kinh ngạc tâm, cũng ở đây giờ phút này run lên bần bật, trong lòng nổi lên hưng phấn cảm giác, hưng phấn bên trong còn mang theo một vẻ khẩn trương. Vưu vật, ta lão tử cũng coi là duyệt nữ vô số, bất quá giống Lăng Tuyết Phỉ loại này tư sắc mỹ nữ, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, thật là sống lâu gặp a. Nói chuyện lúc trước mập mạp thanh niên cũng cảm khái nói. Ha ha. Phó Trạch mang trên mặt đắc ý cười. Những công tử ca này tán thưởng Lăng Tuyết Phỉ, để cho hắn rất có mặt mũi, bởi vì trong lòng hắn đã sớm đem Lăng Tuyết Phỉ coi là cấm loạn, cái này vạn chúng chú mục nữ nhân, sớm muộn là thuộc về hắn. Phó Trạch từ bên cạnh một cái phục vụ viên trong khay cầm lấy một chén rượu đỏ, cất bước liền đón Lăng Tuyết Phỉ đi tới. "Tuyết Phỉ, ngươi hôm nay thật đẹp." Phó Trạch cười mặt mũi tràn đầy đều chất lên nếp may, ngựa khí buồn nôn vô cùng hướng về phía Lăng Tuyết Phỉ nói ra. An Á Nam An Chiến Thần giờ phút này lại một lần nữa đứng dậy, một chậu nước đem Phó Trạch tràn đầy hỏa diễm tới cái không sai biệt lắm. Phó thiếu, ngươi đây ý là nói, nhà chúng ta Phỉ Phỉ tỷ bình thường liền không đẹp rồi. Phó Trạch biểu hiện trên mặt lập tức liền ngốc trệ, khỏe miệng co quắp động hai lần, cũng may hắn ra mặt đủ dày, đã sớm tôi luyện có thể so với tường thành góc rẽ, điểm ấy đối với hắn mà nói chẳng qua là mưa bụi mà thôi, căn bản là không có cách đối với hắn sinh ra ảnh hưởng gì. Chỉ thấy Phó Trạch cười ha hả, giơ tay trái lên chén rượu đưa cho Lăng Tuyết Phỉ, ngựa khí thư ra nói, Tuyết Phỉ, có thể hay không hánh diện uống một chén? Giờ phút này hai người không sai biệt lắm liền ở vào đám người chú ý trung tâm, Lăng Tuyết Phỉ mặc dù trong lòng cách hướng Phó Trạch, nhưng là ở cái này loại tình huống dưới, cũng không dễ bác Phó Trạch mặt mũi, đành phải đưa tay nhận lấy Phó Trạch chén rượu trong tay. Chi. Phó Trạch thấy thế nhếch miệng cười một tiếng, tay phải giơ bản thân chén rượu, cùng Lăng Tuyết Phỉ nhẹ nhàng đụng một cái chén, sau đó dương lên cổ uống một ngụm. Lăng Tuyết Phỉ cũng môi đỏ khẽ mở, nhấp một hớp nhỏ rượu. Phó Trạch thấy thế, cười ha ha một tiếng, đưa tay làm một mời tư thế, nói ra, Tuyết Phỉ, đến, ta mang ngươi nhận thức một chút hôm nay tới bằng hữu. Vị này là sự nghiệp to lớn tập đoàn Cố tổng, hắn cùng gia phụ là bạn tốt nhiều năm. Tiếp xuống thời gian, Phó Trạch liền đảm nhiệm chủ nhà nhân vật, mang theo Lăng Tuyết Phỉ nhận biết cái này tổng tài, lao bản kia, người ở bên ngoài nhìn đến, thật giống như Lăng Tuyết Phỉ cùng Phó Trạch quan hệ rất thân mật một dạng, có mấy cái cùng Phó gia lui tới tương đối nhiều ông chủ, thậm chí mở lên Phó Trạch cùng Lăng Tuyết Phỉ cho đùa. Đối với cái này, Phó Trạch ngoài miệng nói xong không phải không phải, không có không có, nhưng trong lòng lại mừng thầm không thôi. Lăng Tuyết Phỉ mấy lần nghĩ muốn đường rời sân, thậm chí hôm nay tiệc rượu nàng vốn liền không nghĩ đến, nhưng là vì hoàn thành gia tộc khảo nghiệm, vì mình tự do cùng Kỳ Kỳ, nàng không thể không đến. Cũng may cùng loại xã giao, Lăng Tuyết Phỉ cũng không phải là hoàn toàn không có kinh nghiệm, chỉ là lần lượt mời rượu, thật sự là để cho nàng trong lòng cảm thấy bực bội. Toàn bộ tiệc rượu từ 9 giờ mở đến 12 giờ mới kết thúc, Lăng Tuyết Phỉ mặc dù mỗi lần cũng chỉ là nhấp một ngụm nhỏ, nhưng cái này kính một vòng rượu xuống tới, cũng không ít rượu vào trong bụng, bắt đầu có chút choáng choáng cảm giác. Cũng may bên người còn có cái ngàn chén không say An Á Nam, lúc này mới không đến mức quá quính. Tiệc rượu sau khi kết thúc, Phó Trạch tự nhiên là muốn xun xoe đưa ra đưa Lăng Tuyết Phỉ về nhà, nhưng là trong lòng của hắn ý tưởng chân thật là cái gì, vậy cũng không biết được. Bất quá bất kể là Lăng Tuyết Phỉ vẫn là An Á Nam, đối với hắn đều tràn đầy cảnh giác, đương nhiên sẽ không cho phép chuyện này tình phát sinh, thậm chí An Á Nam đã sớm gọi điện thoại gọi công ty người lái xe tới đón các nàng trở về, ngăn chặn Phó Trạch miệng. Lăng Tuyết Phỉ sau khi rời đi, Phó Trạch một mặt âm u đứng ở cửa khách sạn, song quyền nắm chặt, mặt âm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 49, hai nàng đột nhiên đến. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ 2 7 giờ rưỡi, Lăng Tuyết Phỉ mơ màng tỉnh lại trước một đêm mấy chén rượu đỏ vào trong bụng, cái này buổi sáng tỉnh ngủ thật là có điểm rất nhỏ đau đầu, bất quá cũng là không có gì đáng ngại, nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt huyệt thái dương về sau cảm giác đau đớn nhưng lại giảm bớt không ít. Rất nhanh, Lăng Tuyết Phỉ mặc đồ ngủ liền đi ra gian phòng, chuẩn bị đi toilet, mà An Á Nam đã sớm đi lên, đang tại phòng bếp làm bữa sáng, đây cũng là cho tới nay quen thuộc, An Á Nam cũng không biết ỷ vào Lăng Tuyết Phỉ đối với mình tốt, để lại túng bản thân, nàng rất rõ ràng bản thân nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Phỉ Phỉ tỷ, người tối hôm qua uống rượu, không ngủ thêm một chút ta. Nhìn thấy Lăng Tuyết Phỉ đi tới, An Á Nam thả xuống trong tay công việc, tại tạp dề bên trên xoa xoa tay đi tới nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ nói ra. Lăng Tuyết Phỉ lắc đầu nói ra, không ngủ, An An, chúng ta hôm nay sớm chút đi ra ngoài, đi xem một chút kỳ kỳ. An Á Nam sửng sốt một chút, ngay sau đó kịp phản ứng, nói ra, được, vậy ngươi trước làm một lát, bữa sáng lập tức liền làm xong. Nói xong, An Á Nam phòng bếp tiếp tục làm điểm tâm, mà Lăng Tuyết Phỉ là đơn giản rửa mặt, liền ngồi ở trên ghế salon cầm điện thoại xem bắt đầu tin tức. Lăng Tuyết Phỉ chính mình làm ở công ty giải trí, cho nên bình thường cũng hơi chú ý ngành giải trí tin tức. Khi thấy thứ nhất liên quan tới đang hot hoa đán lục thi hàm diễn viên chính Thanh Xuân Idol kịch nhiều tập cùng đi qua những năm kia, tại yêu kỳ nghệ độc nhất vô nhị bắt đầu truyền bá, đồng thời khen ngợi như nước thủy triều tin tức về sau, nàng nhuyễn miệng cười, không thi phấn trang điểm trên mặt toát ra sán lạ cười, nhất định để cho sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu nghiêng, tiến đến ánh nắng đều có vẻ hơi ảm đạm. Sau 5 phút, An Á Nam bưng điểm tâm từ phòng bếp đi ra, chào hỏi Lăng Tuyết Phỉ một tiếng, Lăng Tuyết Phỉ lúc này mới để điện thoại di động xuống, cùng An Á Nam ăn chung bữa sáng. Sau đó đơn giản hóa cái trang điểm nhạt, hai nàng liền ra cửa. Trên xe thời điểm, Lăng Tuyết Phỉ cho Lâm Phàm gọi điện thoại, ngôn ngữ rất đơn giản, chỉ có một cái huy, Lâm Phàm đáp lại cũng rất đơn giản, hắn sau khi tiếp thông điện thoại chỉ là ân một tiếng, cái này khiến Lăng Tuyết Phỉ trong lòng nhịn không được liếc mắt, nghĩ thầm Lâm Phàm người này thật là một cái tính tình thối, không hiểu phong tình còn nói khó nghe sắt thép thằng nam, nói nhiều với hắn một câu cũng có thể làm cho bản thân khí nửa ngày. Lăng Tuyết Phỉ nhàn nhạt hỏi, Kỳ Kỳ còn ngủ sao? Kết quả đáp lại nàng vẫn là đơn giản không thể lại đơn giản ân. Gia hỏa này, nhiều lời một chữ sẽ chết sao? Lăng Tuyết Phỉ tức giận đến cắn cắn răng ngà, bộ ngực chập trùng kịch liệt lấy, nàng từ 18 tuổi bắt đầu liền theo phụ thân đi vào thương trường, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là tâm tính lại phi thường thành thục, có rất ít người nào, chuyện gì có thể đem nàng tức giận thành cái dạng này, nhưng là không biết vì sao, vừa nghĩ tới Lâm Phàm mặt không biểu tình, thậm chí còn mang theo ghét bỏ biểu lộ, nhẹ nhàng phun ra một cái ân chữ, Lăng Tuyết Phỉ đã cảm thấy phi thường tức giận. Có chuyện gì sao? Lâm Phàm gặp Lăng Tuyết Phỉ nửa ngày không nói lời nào, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Không có việc gì. Ta muốn đi nhìn con gái, cứ như vậy. Lăng Tuyết Phỉ hỏa khí 10 phần nói xong, trực tiếp liền dập máy điện thoại, An Á Nam từ sau xem trong kính nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ tức giận bộ dáng, cười nói, Phỉ Phỉ tỷ, thục nữ, thục nữ. Nha đầu chết tiệt kia, làm rêu cơ ta, lái xe của ngươi a. Lăng Tuyết Phỉ cười mắng một câu, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ phong cảnh. Một bên khác, Lâm Phàm một mặt dở khóc dở cười biểu lộ, nhìn xem bị cúp máy điện thoại. Lắc đầu, thầm nói, nữ nhân này một buổi sáng sớm phát cái gì thần kinh, chẳng lẽ đại di mụ còn chưa đi. Hơn 20 phút về sau, Lăng Tuyết Phỉ phe ra J488 lái vào Giang Nam Thủy Ngạn, Lâm Phàm mở cửa về sau, liền thấy được một cái tức giận Lăng Tuyết Phỉ, nhưng là vẫn như cũ đẹp đến mức kinh tâm động phách. Lần này Lăng Tuyết Phỉ không có mặc office lấy đi trang phục, mà là người mặc càng thêm nhàn nhã quần áo, thân trên là một kiện màu trắng ngắn tay, rộng rãi ngắn tay cũng khó che đậy nàng linh lung tinh tế tư thái, hạ thân là cao bồi váy ngắn. Hai đầu trắng đoán thẳng tắp đôi chân dài lộ ở bên ngoài, cực độ hấp dẫn ánh mắt, trên chân mặc cũng không còn là giày cao gót, mà là một đôi màu hồng nhạt đế bằng giày thể thao. Bộ trang phục này cùng một ngày trước bá đạo nữ tổng tài hình tượng một trời một vực, thiếu một tia chỉ có thể nhìn mà thèm, nhiều hơn một phần ánh nắng cùng tùy tính. Lâm Phàm nhìn trước mắt cảm giác này hoàn toàn không giống mỹ nữ, không biết vì sao lại có chút sững sờ, tại Lăng Tuyết Phỉ tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn soi mói mới hồi phục tinh thần lại, cũng may tu luyện qua 3000 năm, hiện tại mặc dù tu vi còn thừa không có mấy, nhưng là ra mặt bên trên công phu nhưng không có kéo xuống, mặt không đỏ tim không đập nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ nói ra, sao ngươi lại tới đây? Lăng Tuyết Phỉ không có trả lời cái này, dưới cái nhìn của nàng hơi có vẻ ngớ ngẩn vấn đề, trực tiếp đưa tay đẩy ra Lâm Phàm liền đi vào phòng, đem túi sách đặt ở huyền quan chỗ, liền quen việc dễ làm chạy lên lầu. An Á Nam hướng về phía Lâm Phàm làm một mặt quỷ, cũng đi theo Lăng Tuyết Phỉ lên lầu. Thần kinh nữ nhân. Lâm Phàm lắc đầu, khép cửa lại cũng đi lên lầu. Lăng Tuyết Phỉ nhẹ nhàng đẩy ra Kỳ Kỳ cửa gian phòng, nhẹ chân nhẹ tay liền đi vào. Go. Go. A. Lăng Tuyết Phỉ mới vừa vào phòng, liền lần lượt truyền đến hai cái này thanh âm, trước một cái là tiểu xỏa cảnh giác tiếng kêu, sau một cái là Lăng Tuyết Phỉ bị hù dọa sau bản năng phát ra tiếng kêu. Buổi tối tiểu xỏa ngay tại Kỳ Kỳ phòng ngủ, hiện tại đột nhiên đi tới một người xa lạ, hắn hộ chủ xuất ruột, trực tiếp liền ngăn khuất trước giường, lộ ra răng nanh, hướng về phía cửa ra vào Lăng Tuyết Phỉ sủa hai tiếng, sau đó liền thở hổn hển, con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lăng Tuyết Phỉ, rất có một lời không hợp liền muốn nhào tới cắn nàng tư thế. Lăng Tuyết Phỉ vốn là muốn trộm trộm tiến gian phòng cho Kỳ Kỳ một kinh hỉ, lại không nghĩ rằng vừa mở cửa, con gái không thấy được, ngược lại trông thấy một cái bộc lộ bộ mặt hung ác chó đứng ở bên giường, hướng về phía bản thân nhe răng trợn mắt kêu to lấy, Lăng Tuyết Phỉ bị sợ nhảy một cái, bản năng liền hướng bên ngoài lui, nhưng bởi vì động tác quá nhanh, dưới chân không đứng vững, cả người hướng phía sau ngã xuống. An Á Nam theo sát tại Lăng Tuyết Phỉ đằng sau, vừa nghe đến Lăng Tuyết Phỉ gọi, sắc mặt nàng lập tức liền thay đổi, mau tới trước hai bước, vừa vận động tới Lăng Tuyết Phỉ từ trong phòng lui ra ngoài, một cái thất kinh lui lại. Một cái lòng nóng như lửa đốt hướng phía trước, hai người không thể tránh né liền đụng vào nhau. Hai cỗ thân thể mềm mại tại Kỳ Kỳ cửa gian phòng đụng phải, hơn nữa còn cùng một chỗ hướng xuống ngã xuống. An Á Nam cái này heo đồng đội, không chỉ không có đỡ lấy Lăng Tuyết Phỉ, ngược lại chính nàng cũng bị vấp một lần, nắm lấy Lăng Tuyết Phỉ bả vai, hai người cùng một chỗ hướng trên mặt đất té tới. Kết thúc rồi, lần này bị chơi khăm rồi, người kia còn không cười gặp cả người đến. Kỳ kỳ trong phòng tại sao có thể có một đầu chó, kỳ kỳ còn nhỏ, vạn nhất nhiễm phải một chút vi khuẩn vi rút cái gì, rất dễ dàng phát bệnh. Gia hỏa này, làm sao một ngày không gặp, trong nhà liền có thêm con chó, thật không phải cùng bản thân gây khó dễ sao. Ở nơi này ngắn ngủi không phải mấy giây thời gian bên trong, Lăng Tuyết Phỉ trong đầu liền lóe lên nhiều như vậy suy nghĩ, nhưng là trong dự liệu cảm giác đau đớn lại chậm chạp không có tới, ngược lại cảm giác được bản thân tựa hồ bị một cái mềm nhũn đồ vật tiếp nhận. Ô hô. An Á Nam đặt mông ngồi trên mặt đất, không khỏi đau kêu lên tiếng, một tiếng này thét lên để cho Lăng Tuyết Phỉ lấy lại tinh thần, sau đó nàng liền phát hiện, bản thân thế mà tại cái kia người trong ngực. Chương 50, đâm tâm An Á Nam. Lăng Tuyết Phỉ đầu tiên là nhìn thấy một đôi nam tính tay vịn bản thân cánh tay ngọc, lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ là rõ ràng như vậy, để cho nàng thân thể truyền đến một trận cảm giác khác thường, sau đó Lăng Tuyết Phỉ chậm rãi ngẩng đầu, theo thứ tự thấy được có thanh sắc gốc râu cái cằm, hồng nhuận phơn phất sung mãn bờ môi, vẻ cao mũi, thâm thúy có thần nhãn con ngươi. Lâm Phàm chính một mặt tà mị cười, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ. Lăng Tuyết Phỉ mặt bá một lần liền đỏ, tay nàng bận bịu chân loạn từ Lâm Phàm trong ngực tránh ra, liền muốn hướng bắt đầu đứng, nhưng là nàng mới đứng lên đến, thân thể nhoáng một cái, không ngờ hướng xuống ngã xuống. Ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn, chân đau cũng không cần loạn động. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, đứng người lên lần nữa đỡ lấy Lăng Tuyết Phỉ, nhưng là cái kia hơi có vẻ ghét bỏ lời nói, lại làm cho Lăng Tuyết Phỉ nghe rất nổi nóng. Ngươi cái này cứng đầu, thừa cơ chiếm bản cô nương tiện nghi, lại còn dùng dạng này một bộ ghét bỏ ngữ khí nói chuyện, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Lăng Tuyết Phỉ đẩy ra Lâm Phàm, bản thân vịn tường đứng vững, chân trái cân nhắc, hoàn toàn không dám ra sức, khuôn mặt đỏ bừng nhìn xem Lâm Phàm, trong ánh mắt tựa hồ tại phún ra ngoài lên hỏa diễm. Ngươi cái này đăng đồ tử. An Á Nam cũng xoa eo đứng lên, bảo hộ ở Lăng Tuyết Phỉ phía trước, thật giống như một cái sù lông mèo rừng nhỏ, một mặt cảnh giác nhìn xem Lâm Phàm, rất có một lời không hợp liền muốn bên trên miệng cắn Lâm Phàm tư thế. Lâm Phàm dở khóc dở cười nhìn xem hai nàng, giang tay ra nói ra, ngươi xem các ngươi, thật đúng là không biết nhân tâm tốt, bên trên một câu là cái gì tới. Lăng Tuyết Phỉ đôi mi thanh tú cao lại, trên mắt cá chân chuyển đến từng trận đau đớn cảm giác là rõ ràng như vậy, để cho nàng không thể không nhìn, nhưng là tại Lâm Phàm trước mặt nhưng cũng không nghĩ hiển lộ ra. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà trừng mắt Lâm Phàm. An Á Nam giữ dằn ngẩng lên cái cằm, đưa ngón trỏ chỉ Lâm Phàm, nói ra, ngươi cẩn thận một chút. Ta cho ngươi biết, đừng nhìn ta môn hai cái là nữ nhân liền muốn khi dễ chúng ta, ngươi muốn là còn dám đối với Phỉ Phỉ tỷ động thủ động cước, cẩn thận ta đem ngươi cái kia bàn tay heo mặn cho ngươi chặt. Lâm Phàm liếc mắt, nói ra, nhờ ngươi làm rõ ràng tình huống có được hay không, ta là tại cứu nhà các ngươi Phỉ Phỉ tỷ. Cuối cùng Phỉ Phỉ tỷ ba chữ cắn nặng vô cùng, nói xong còn khỏe mắt liếc một lần Lăng Tuyết Phỉ. Lăng Tuyết Phỉ trên mặt dạng mây đỏ còn không có rút đi, nghe vậy ngẩng đầu nhìn một cái Lâm Phàm, quyết đoán xóa khai chủ đề, nói ra, kỳ kỳ trong phòng tại sao có thể có chó, ngươi có phải hay không cố ý thả một đầu chó ở bên trong, muốn làm ta sợ. Nghe được Lăng Tuyết Phỉ cái này rõ ràng hung hăng càn quấy cưỡng từ đoạt lý lời nói, Lâm Phàm thật là có điểm dở khóc dở cười, không đợi hắn nói cái gì, Lăng Tuyết Phỉ còn nói thêm, còn nữa, ngươi có biết hay không mèo chó trên người đều sẽ sinh sôi vi khuẩn, ngươi để bọn hắn tại kỳ kỳ bên người, nếu là kỳ kỳ ngã bệnh làm sao bây giờ? Không được, kỳ kỳ đặt ở ngươi nơi này khẳng định không được, ta hiện tại liền muốn tiếp kỳ kỳ trở về. Nói xong, Lăng Tuyết Phỉ vịn tường liền muốn hướng trong phòng đi, nhưng là nàng chân thật sự là đau, vừa mới tiếp xúc tới mặt đất, liền bỗng nhiên lại rụt trở về, đôi mi thanh tú nhíu chặt, mang trên mặt một tia thống khổ biểu lộ. An Á Nam vội vàng đỡ lấy Lăng Tuyết Phỉ, Phỉ Phỉ tỷ cẩn thận. A, mama, là ngươi sao? Lúc này, trong phòng truyền đến kỳ kỳ còn có chút mơ mơ màng màng thanh âm, nghe càng giống là nói mơ. Hiển nhiên cửa ra vào động tĩnh đã đem Kỳ Kỳ đánh thức. Lăng Tuyết Phỉ vừa nghe đến Kỳ Kỳ thanh âm, trên mặt thống khổ biểu lộ lập tức liền biến mất, chiếm lấy là một vòng xuân phong giống như nụ cười ấm áp, "Kỳ Kỳ, là mụ mụ, mụ mụ tới thăm ngươi." Tiếp theo, liền nghe được trong phòng truyền đến một trận tiếng vang, sau đó liền thấy Kỳ Kỳ ăn mặc tã lót, nện bước tiểu chân ngắn, chân trần nhà, từ trong phòng chạy ra, yến non về rừng giống như bổ nhào vào Lăng Tuyết Phỉ trong ngực, ôm Lăng Tuyết Phỉ mại thanh mại khí nói ra, "Mama, Kỳ Kỳ nhớ ngươi a, Kỳ Kỳ đi ngủ còn." Còn mơ tới ngươi đâu? Vừa nhìn thấy bản thân nữ nhi bà bối, Lăng Tuyết Phỉ tựa hồ cũng cảm giác không thấy nơi mắt cá chân đau đớn, không người nhẹ nhàng tại Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ bên trên hôn một cái, cười hỏi, "Kỳ Kỳ mơ tới cái gì nha?" Mà Lâm Phàm là hướng về phía tại cửa ra vào vẫy đuôi tiểu xỏa nói ra, "Đi cho Kỳ Kỳ dép lê ngậm tới." Nghe Lâm Phàm lời nói, Lăng Tuyết Phỉ còn nghi hoặc đây, gia hỏa này là ở nói chuyện với người nào? Tiếp lấy nàng liền kinh ngạc phát hiện, cái kia nhìn qua muốn bao nhiêu ngu xuẩn có bao nhiêu ngu xuẩn, còn dọa được bản thân ngã một phát hợp kỳ. Thế mà thực nghe Lâm Phàm mệnh lệnh, ngoắc ngoắc cái đuôi chạy đến bên giường, đem Kỳ Kỳ tiểu dép lê cho điếu đến đây. Tiểu xỏa chạy hai chuyến, đem Kỳ Kỳ hai cái dép lê đều ngậm tới đặt ở Kỳ Kỳ dưới chân, sau đó liền lấy đầu tại Kỳ Kỳ trên đùi cọ sát. Kỳ Kỳ túi đầu nhìn thấy Tiểu Xỏa đưa cho chính mình đưa tới dép lê, cười tại Tiểu Xỏa trên đầu sờ lên, liền ngoan ngoãn đem dép lê mặc vào, sau đó lại quay đầu nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ hứng thú bừng bừng nói ra, ta mơ tới chúng ta cùng đi sân chơi à, chúng ta ngồi cầu trượt nước, còn ngồi vòng đu quay đâu. Nghe Kỳ Kỳ lời nói, Lăng Tuyết Phỉ trong lòng phun lên một cô ấy náy, từ khi sau khi về nước, nàng bồi Kỳ Kỳ ít thời gian đáng thương, mấy lần đáp ứng mang Kỳ Kỳ đi sân chơi đều bởi vì đủ loại nguyên nhân gác lại, gần đây bận bịu qua một trận này, nhất định phải thực hiện bản thân lời hứa. Nhưng là Kỳ Kỳ lời kế tiếp, lại làm cho Lăng Tuyết Phỉ trong lòng lại có chút không vui. Ba ba cùng ma ma mang theo Kỳ Kỳ tại sân chơi chơi có thể vui vẻ đây, ba ba còn cho Kỳ Kỳ mua kem ly ăn. Nhìn xem một mặt hứng thú bừng bừng vẫn chưa thỏa mãn Kỳ Kỳ, Lăng Tuyết Phỉ cũng có ăn chút gì vị, hiện tại Kỳ Kỳ liền nằm mơ đều quên không được người này, nhìn đến hắn tại Kỳ Kỳ trong lòng địa vị càng ngày càng cao hơn, bất quá, ai muốn cùng hắn cùng đi ra ngoài. Lâm Phàm là thoải mái cười một tiếng, tâm tình rất tốt nói ra, Kỳ Kỳ còn muốn đi sân chơi mà nói, ba ba hôm nay lại dẫn ngươi đi chơi. Lăng Tuyết Phỉ quay đầu lại quét Lâm Phàm một chút, sau đó quay đầu lại sờ lấy Kỳ Kỳ phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa cười vừa nói, Kỳ Kỳ, hai ngày nữa mụ mụ dẫn ngươi đi sân chơi chơi có được hay không? Tốt lắm Kỳ Kỳ lập tức vui vẻ vỗ tay giật nảy mình, nói ra, còn có ba ba, chúng ta một nhà ba người cùng đi chơi. Không được. Lăng Tuyết Phỉ vừa muốn nói cái gì, Lâm Phàm liền vượt lên trước một bước nói ra, tốt, Kỳ Kỳ tiểu bảo bối nói cái gì chính là cái gì, ba ba đều thỏa mãn ngươi. Nghe vậy, Lăng Tuyết Phỉ trắng Lâm Phàm một chút, nhưng lại cũng không có mở miệng phản bác, nàng cũng không muốn để cho Kỳ Kỳ không vui. An Á Nam ngồi xổm xuống nhìn xem Kỳ Kỳ, cười hỏi, Kỳ Kỳ, các ngươi đi sân chơi chơi, có thể hay không mang lên An An A Di A? Lúc đầu An Á Nam nghĩ đến Kỳ Kỳ nhất định sẽ rất tình nguyện mình cũng đi, bởi vì ở nước ngoài, trừ bỏ Lăng Tuyết Phỉ, cũng chỉ có An Á Nam chiếu cố Kỳ Kỳ, các nàng quan hệ vẫn là rất tốt, Kỳ Kỳ cũng rất dính An Á Nam, nhưng là Kỳ Kỳ lại cấp ra một cái để cho nàng không tưởng được đáp án. Không thể à, An An A Di ngươi nghĩ đi sân chơi, liền bản thân đi, hoặc là ngươi tìm Lam Bồn bạn cùng đi, chúng ta muốn một nhà ba người đi ra ngoài chơi, không thể mang ngoại nhân à. Nghe Kỳ Kỳ chứng trạc đàng hoàng lời nói, thấy được nàng vẻ mặt thành thật biểu lộ. An Á Nam biểu hiện trên mặt lập tức liền đọc lại, sửng sốt một chút về sau mới phản ứng được, dương giận nhìn xem Kỳ Kỳ nói ra, ngươi cái này tiểu không lương tâm, thiệt thòi ta còn cho ngươi mua nhiều như vậy ăn ngon chơi vui, hiện tại thế mà không cần ta nữa. Kỳ Kỳ nhìn thấy An Á Nam tức giận, lập tức cũng có chút rồi dám, tâm địa thiện lương nàng không muốn để cho một mực đối với mình rất tốt An Á Nam không vui, nhưng là nàng thật vất vả cùng ba ba ma ma cùng đi ra chơi, khẳng định không muốn mang lấy cái bóng đèn, cho nên Kỳ Kỳ tình thế khó xử lên, thì đô đô đầu ngón út móc tại cùng một chỗ. Túi đầu vỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn nghĩ nghĩ, mới ngẩng đầu nháy sáng mắt to nhìn An Á Nam nói ra. Vậy lần sau Kỳ Kỳ một người, lại theo An An Á Di đi chơi một lần. Nhưng là lần này, An An Á Di không thể quấy nhiễu ta và ba ba ma ma cùng một chỗ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 51, nam nhân đều là đại móng heo. Nghe Kỳ Kỳ lời nói, An Á Nam lập tức có chút dở khóc dở cười, nàng đưa tay tại Kỳ Kỳ trên trán đâm một lần, hừ một tiếng, nói ra. Ngươi một cái vong ân phụ nghĩa xú nha đầu, ngươi là quên An An A Di đối tốt với ngươi. Kỳ Kỳ không biết cái khác, bán manh đùa giỡn kỹ năng vậy khẳng định là thăng lên mắt cấp, nàng từ Lăng Tuyết Phỉ trong ngực lui ra ngoài, nện bước tiểu chân ngắn chạy đến bên người An Á Nam, ôm An Á Nam chân, ngẩng lên cái đầu nhỏ hướng về phía An Á Nam mặt, vểnh lên miệng nhỏ đưa ra một cái hôn gió, giòn tan nói ra, An An A Di tốt nhất rồi. An Á Nam tại Kỳ Kỳ dưới cái hôn này triệt để không còn tức giận, tươi cười rạng rỡ ôm lấy Kỳ Kỳ, vừa dùng lực, ôm Kỳ Kỳ liền đứng lên. Tại Kỳ Kỳ trên mặt hôn một cái, nói ra, coi như ngươi có lương tâm. Kỳ Kỳ ôm An Á Nam cổ, cười hì hì nói ra, chỉ cần An An A Di không khi dễ ba bà, Kỳ Kỳ thì sẽ một mực, cùng An An A Di thiên hạ thứ. Thứ ba tốt. A. An Á Nam làm ra một mặt biểu tình thất vọng, nhìn xem Kỳ Kỳ nói ra, nguyên lai ta mới có thể xếp thứ ba a. Kỳ Kỳ vẻ mặt thành thật vạch lên thịt đầu ngón út nói ra, à, ba ba cùng ma ma đặt song song đệ nhất, cái kia An An A Di cũng chỉ có thể xếp tới thứ ba đâu. An Á Nam lần nữa cảm nhận được đâm tâm cảm giác, nhưng là đối với cái này cái đáng yêu tiểu công chúa nàng bất kể như thế nào cũng để không nổi khí đến, đành phải sờ sờ Kỳ Kỳ cái mũi nhỏ, nói ra, hừ, ngươi cái tiểu nha đầu này, thật là có cha mẹ quên A Di. Mà liền tại An Á Nam cùng Kỳ Kỳ nói dỡn thời điểm, Lâm Phàm nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ, do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi, ngươi vừa rồi đau chân, có vẻ như thật nghiêm trọng, muốn hay không giúp ngươi nhìn xem. Nghe nói như thế, Lăng Tuyết Phỉ lập tức một mặt cảnh giác nhìn về phía Lâm Phàm, quyết đoán cự tuyệt nói. Không cần, chính ta có thể. Nói đùa cái gì, đừng tưởng rằng ngươi là Kỳ Kỳ ba ba, liền có thể đụng bản cô nương thân thể, loại người như ngươi ta thấy nhiều, căn bản chính là không có hảo ý, giáp tâm không tốt. Nam nhân đều là đại móng heo. Ngươi cái này ngày xưa Dương An tứ thiếu gia, càng là đặc biệt đại hào móng heo. Một bên An Á Nam đồng dạng cũng là khinh bỉ nhìn xem Lâm Phàm, trong khoảng thời gian này tiếp xúc bên trong, Lâm Phàm trong lòng nàng đã tọa thật hèn mọn, háo sắc, hạ lưu, bẩn thỉu hình tượng, bây giờ nghe Lâm Phàm lại đưa ra muốn cho Lăng Tuyết Phỉ nhìn chân, Lâm Phàm trong lòng hắn ấn tượng trở nên càng thêm ác liệt. Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam đối với Lâm Phàm có rất sâu hiểu lầm, nhưng là Kỳ Kỳ lại là Lâm Phàm số một đáng tin fans hâm mộ, nghe được hắn câu nói này về sau, Kỳ Kỳ đầu tiên là nghi hoặc nhìn một chút Lăng Tuyết Phỉ, sau khi phát hiện người xác thực điểm lấy chân, là có chút không được tự nhiên. Thế là ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm thúc giục nói, ba, ngươi nhanh cho ma ma xem một chút đi, ta không nghĩ ma ma khó chịu như vậy. Nghe vậy, Lăng Tuyết Phỉ quay đầu chừng Kỳ Kỳ một chút, nói ra, ta mới không cần hắn nhìn, ta rất khỏe. Lâm Phàm nhún vai, một mặt không quan trọng biểu lộ. Nói ra, vậy được rồi. Nghe Lâm Phàm lời nói, Lăng Tuyết Phỉ còn không có phản ứng gì, Kỳ Kỳ lại là một tay bưng bít lấy cái chán, nhớ lại một câu chấn kinh tại chỗ ba cái đại nhân lời nói, ba ngươi quá đần à, ngươi dạng này sao có thể đổi tới nữ hài tử. Nữ hải tử ngoài miệng nói không muốn, kỳ thật trong lòng làm muốn. Kỳ Kỳ câu nói này vừa ra, ba cái đại nhân đều sợ ngây người, Lăng Tuyết Phỉ càng là xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, sang giọng, ngươi một cái xú nha đầu, chỗ nào học được những cái này loạn thất bát tao đổ vật. Kỳ Kỳ kiêu ngạo ngẩng lên cái đầu nhỏ, nói ra, ta xem trên TV cũng là như vậy diễn à, nữ nhân à, cũng là khẩu thị tâm phi sinh vật. Vừa nói, Kỳ Kỳ còn ông cụ non lắc đầu, thở dài, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, thấy vậy ba cái đại nhân chỉ cảm thấy phi thường đáng yêu. Kỳ Kỳ đồng nôn vô kỵ, lại quả thực để cho Lăng Tuyết Phỉ có chút ngượng ngùng, nàng trưng An Á Nam một chút, nói ra, về sau không muốn mang Kỳ Kỳ nhìn chút náo tàn kịch truyền hình. An Á Nam thẻ lưỡi, thật đúng là cửa thành lửa cháy, hai bay vạ gió. Nói xong, Lăng Tuyết Phỉ vịn tường liền muốn xuống lầu, nhưng là nàng chân đau thực sự quá nghiêm trọng, hơi đụng chạm lấy mặt đất, đều sẽ truyền đến toàn tâm đau đớn, bất quá Lăng Tuyết Phỉ cá tính hiếu thắng, giờ phút này lại là tại Lâm Phàm trước mặt, càng thêm không thể biểu lộ ra, cho nên nàng cắn răng, vị tường khập khiễng hướng đầu bậc thang đi đến. An Á Nam vội vàng đem Kỳ Kỳ giao cho Lâm Phàm, chạy tới mang lấy Lăng Tuyết Phỉ, nhưng nàng dù sao cũng chỉ là một nữ hài tử, miễn cưỡng mang lấy Lăng Tuyết Phỉ, vẫn là hơi có vẻ cố hết sức. Kỳ Kỳ ghé vào Lâm Phàm trong ngực, quay đầu nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ gian nan di chuyển, nàng quay đầu lại bưng lấy Lâm Phàm mặt, trương trạc đàng hoàng nói ra, ba, ngươi nào bà đều đau chân à, ngươi làm sao còn ở chỗ này làm đứng đấy đây, mau qua tới hỗ trợ nhà. Nghe nói như thế, Lăng Tuyết Phỉ kém chút chân mềm nhũn lại ngã. Không nghĩ tới bản thân nuôi 4 năm, nuôi đi ra một cái hố mẹ hoa nhi. Đối với Kỳ Kỳ yêu cầu, Lâm Phàm từ trước đến nay chắc là sẽ không cự tuyệt, cho nên hắn gật đầu cười, đem Kỳ Kỳ bỏ trên đất, nói ra, Kỳ Kỳ, ngươi trước cùng tiểu xóa chơi, ba đi giúp nàng một chút. Ba ủng hộ. Kỳ Kỳ một tay sờ lấy tiểu xóa đầu, một tay nắm tay nhỏ nói ra. Mà Lăng Tuyết Phỉ nghe được Lâm Phàm lời nói, vội vàng quay đầu nói ra, không muốn, ngươi đừng tới. Nhưng là không đợi Lăng Tuyết Phỉ nói cho hết lời, Lâm Phàm đã xuất hiện ở nàng bên cạnh. Không nói lời gì đẩy ra An Á Nam, sau đó chặn ngang ôm lấy Lăng Tuyết Phỉ, nhẹ nhàng bỏ vào lầu 1, đem Lăng Tuyết Phỉ bỏ vào trên ghế salon. Lầu 2, An Á Nam nết to miệng nhìn xem bị phóng tới trên ghế salon Lăng Tuyết Phỉ, đều quên phản ứng, vừa rồi Lâm Phàm động tác mặc dù bá đạo nhưng lại có chừng mực, lực đạo rất nhẹ nhàng, chỉ là đem nàng đẩy ra, nhưng cũng sẽ không để cho nàng mất đi cân bằng. Lăng Tuyết Phỉ bản nhân cảm thụ càng thêm mãnh liệt, nàng vừa rồi thậm chí toàn bộ hành trình nhắm mắt lại không dám mở ra, chỉ biết mình ở một cái cường kiện hữu lực trong lồng ngực. Bên tai truyền đến hô hô một trận gió, sau đó cũng cảm giác mình bị bỏ vào một mảnh mềm mại địa phương. Xác định chạm đất về sau, Lăng Tuyết Phỉ mới mở to mắt, sau đó liền phát hiện bản thân đang nằm ở trên ghế salon, mà Lâm Phàm một mặt đạm mạc đứng ở trước mặt, đang túi đầu nhìn mình. Ngươi làm gì? Lăng Tuyết Phỉ bản năng liền làm ra che ngược động tác, khuôn mặt xương lạnh nhìn xem Lâm Phàm. Lâm Phàm sờ mũi một cái, nhẹ nói, đừng quan tâm không để ý dưới. Nghe nói như thế, Lăng Tuyết Phỉ mới giật mình chính mình cái này tư thế nằm ngồi ở trên ghế salon. Tuyết bạch đôi chân dài hoàn toàn bại lộ tại Lâm Phàm tầm mắt dưới, thậm chí cái kia một sợi tử sắc đường viền hoa cũng nghịch ngợm lộ ra. Phát hiện đây hết thể về sau, Lăng Tuyết Phỉ lập tức cảm giác trên mặt nóng bỏng, nàng vội vàng ngồi thẳng người, khép lại hai chân, đem cái kia mê người cảnh sắc che lại, sau đó ngẩng đầu trừng mắt Lâm Phàm, nhìn đủ chưa? Người cái này đang đồ tử. Xú lưu manh. Lâm Phàm một mặt vô tội nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ, nói ra, uy, người nữ nhân này cũng quá không giảng đạo lý điểm đi, người cái này chân đều nhanh xương thành móng heo, nếu là trễ xử lý nói ít nửa tháng không xuống, thật đúng là hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Thiếu, ít tại nơi đó nói chuyện giật gân, không phải liền là trèo chân sao? Ta cũng không phải không có trèo qua, nào có ngươi nói thế nào sao nghiêm trọng. Đối với Lâm Phàm lời nói, Lăng Tuyết Phỉ tự nhiên là không tin, dưới cái nhìn của nàng Lâm Phàm hoàn toàn chính là bứt lên ra hổ kéo dài cờ, còn cái gì nửa tháng không xuống, hù dọa ai đây? Không phải liền là nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi đạt được? Lâm Phàm lúc này là thật có điểm không kiên nhẫn được nữa, một mà tiếp tái nhi tam bị hiểu lầm, liền xem như giỏi nhịn đến đâu người đều sẽ có khí, huống chi Lâm Phàm tự nhận cũng không phải cái gì tốt tính tình người, cho nên hắn hơi vung tay, nói ra, muốn tin hay không, chờ ngươi thực không xuống, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nói xong, Lâm Phàm trực tiếp liền hướng đi lên lầu, hắn có thể không nuông chiều đại tiểu thư này. Chương 52, cho ta 3 phút. Thần kinh không ổn định An Á Nam lúc này rốt cục phản ứng lại, nàng vội vàng từ trên lầu chạy đến lầu 1, tại đầu bậc thang cùng Lâm Phàm thác thân mà qua thời gian, còn hung hăng khoét Lâm Phàm một chút, sau đó mới cộc cộc cộc chạy đến trước sofa, vị Lăng Tuyết Phỉ chân cẩn thận xem xét lên. Phỉ Phỉ tỷ, người không sao chứ? An Á Nam một bên tra xét Lăng Tuyết Phỉ chân, một bên lo lắng hỏi. Lăng Tuyết Phỉ nhìn chằm chằm Lâm Phàm bóng lưng hung ác trợn mắt nhìn hai mắt, mới thu hồi ánh mắt, lắc đầu chậm rãi nói ra, không có việc gì. An Á Nam lúc này mới thoáng an tâm. Lăng Tuyết Phỉ cũng là suối quậy, mới vừa rồi bị tiểu xòa hù đến, phản ứng qua tại kịch liệt, động tác biên độ quá lớn, lần này trèo thật đúng là thật nghiêm trọng, mắt cá chân xương thật cao, Lâm Phàm cũng không phải cố ý nói ngoa, nếu là xử lý không thỏa đáng, nhất định phải cậy mạnh dùng sức mạnh mà nói, thật có khả năng nửa tháng không khôi phục lại được. Lâm Phàm lên tới lầu 2, đem Kỳ Kỳ ôm vào trong ngực, vẫn là bản thân nữ nhi bảo bối ngoan, may mắn tính cách không có theo nàng mẹ. Kỳ Kỳ ghé vào Lâm Phàm trong lời nói ra, "Ba ba, ngươi sao không giúp ma ma nhìn chân rồi?" Lâm Phàm tức giận nói ra, "Ngươi cái kia mẹ à, quả thực là không thể nói lý, may mắn nhà chúng ta Kỳ Kỳ không có theo nàng." Lăng Tuyết Phỉ vốn là đầy bụng tức giận, lại nghe được Lâm Phàm câu nói này, lập tức liền sù lông, trừng mắt Lâm Phàm hô, "Ngươi nói cái gì? Ngươi một cái xu lưu manh, ngươi nói ai không thể nói lý? Ai phản ứng lợi hại nhất, liền là ai rồi?" Lâm Phàm cũng không quay đầu lại vứt xuống một câu. Ngươi Lăng Tuyết Phỉ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, hận không thể đem Lâm Phàm đè xuống đất vừa đi vừa về ma sát. Lúc này, IQEQ song song ôn là Kỳ Kỳ lại mở miệng, nàng nắm lấy Lâm Phàm vành thai nói ra, "Ba ba, ngươi là nam tử hán, ngươi muốn nhường nữ hài chỉ, không muốn cùng ma ma tức giận. Nữ hài chỉ cũng là muốn dỗ dành, chỉ cần ngươi tốt nhất dỗ dành ma ma, nàng liền sẽ không giận ngươi rồi. Ngươi cảm thấy ngươi cái kia mẹ là phổ thông nữ hài tử sao?" Lâm Phàm một mặt không tin nhìn xem Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ liên tục gật đầu. "Đương nhiên rồi, tin tưởng Kỳ Kỳ lời nói, Kỳ Kỳ chắc là sẽ không lừa gạt ba ba." Lâm Phàm nhún vai, liền ôm Kỳ Kỳ đi xuống lầu dưới, tiểu xỏa lung lay cái đuôi hấp tấp theo ở phía sau. Dù sao, vì trong ngực cái này tiểu công chúa, Lâm Phàm coi như không cùng Lăng Tuyết Phỉ giữ gìn mối quan hệ, tối thiểu nhất cũng không thể huyên náo quá căng. Lầu dưới, An Á Nam nhẹ nhàng đem Lăng Tuyết Phỉ chân nâng lên, chậm rãi bỏ vào chân của mình bên trên, mà Lăng Tuyết Phỉ toàn bộ hành trình nắm đôi bàn tay trắng như phấn, vội vã cuống cuồng nhìn xem An Á Nam động tác, sợ bị cái sau không cẩn thận làm đau. "Phỉ Phỉ tỷ, ngươi cái này xác thực thật nghiêm trọng." An Á Nam cẩn thận kiểm tra một hồi Lăng Tuyết Phỉ mắt cá chân, trong khi nói chuyện, còn đưa đầu ngón tay dò xét tính đụng một cái sưng lên thật cao địa phương. "T." An Á Nam ngón tay vừa mới đụng phải Lăng Tuyết Phỉ mắt cá chân, Lăng Tuyết Phỉ liền hít vào một ngụm khí lạnh, bản năng nắm chặt An Á Nam bả vai, "Đau, An An ngươi đụng nhẹ." An Á Nam ngẩng đầu nhìn Lăng Tuyết Phỉ, biểu lộ rất sầu lo nói ra, "Phỉ Phỉ tỷ, ngươi mắt cá chân sưng cao như vậy, hiện tại tình huống này căn bản không xuống, vậy phải làm sao bây giờ nha? Ngươi buổi chiều có cái rất trọng yếu hội muốn tham gia, còn nữa, hai ngày nữa không phải có cái khách nhân trọng yếu muốn tới sao? Ngươi chân này chỉ sợ không phải một ngày hai ngày có thể tốt." Lăng Tuyết Phỉ lắc lắc răng ngà, nói ra, "Không quan hệ, đợi chút nữa mua chút nước thuốc lau lau liền tốt, ta có thể. Không được thì đừng xính cường, ngươi có thể, ngươi cũng phải hỏi một chút thân thể ngươi được hay không." Lúc này, Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ đã bỏ vào lầu 1, nghe được Lăng Tuyết Phỉ lời nói về sau, hắn chen lời miệng. "Ngươi im miệng, ngươi im miệng." Vừa dứt lời, Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam gần như đồng thời quay đầu trừng mắt Lâm Phàm hô. Kỳ Kỳ tại Lâm Phàm trong lời nói, hướng về phía Lăng Tuyết Phỉ vươn hai đầu thịt đô đô cánh tay nhỏ, mại thanh mại khi nói ra, "Mama, ba ba là tới trị bệnh cho ngươi. Ta mới không cần hắn nhìn." Lăng Tuyết Phỉ lầm bầm một câu, từ Lâm Phàm trong tay tiếp nhận Kỳ Kỳ, ôm vào trong ngực. Lâm Phàm hai tay cắm vào túi đứng ở trước sofa, chậm rãi nói ra, "Ta không phải nói chuyện giật gân, ngươi mắt cá chân tổn thương rất lợi hại, liền xem như xoa rượu thuốc hảo hảo tu dưỡng, ít nhất cũng phải một tuần mới có thể miễn cưỡng xuống giường, nhưng nếu như ngươi ở đây trước đó cưỡng ép bước đi mà nói, khả năng thời gian này sẽ kéo dài đến 2 tuần." Nói đến đây, Lăng Tuyết Phỉ ngẩng đầu liền muốn nói cái gì, Lâm Phàm khoát tay, ngựa khí cường ngạnh nói ra, "Ngươi trước hãy nghe ta nói hết." Lăng Tuyết Phỉ tức giận nhìn xem Lâm Phàm, cũng không có lại nói cái gì. Lâm Phàm đưa 3 ngón tay tiếp tục nói, "Ngươi muốn là tin tưởng ta mà nói, cho ta 3 phút, chỉ cần 3 phút, ngươi liền có thể xuống giường, mặc dù không có khả năng hoàn toàn khôi phục, nhưng là chỉ cần không làm vận động dữ dội, không chạy loạn nhảy loạn cái gì, hoàn toàn không có vấn đề. Kết thúc rồi buổi tối ngủ tiếp một giấc, bắt đầu từ ngày mai đến liền có thể hoàn toàn khôi phục bình thường." Nghe được Lâm Phàm lời này, An Á Nam cười nhạo một tiếng, nói ra, "3 phút, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Hoa đà chuyển thế vẫn là biện thức truyền nhân. Ngươi tại sao không nói ngươi có thể trị hết ung thư bệnh S, có thể đoạn chi trọng sinh đâu?" Lâm Phàm nhàn nhạt nói, "Ta xác thực có thể a." "Hứ." An Á Nam trắng Lâm Phàm một chút, trong lòng càng thêm chắc chắn, Lâm Phàm chính là một đại lừa gạt, muốn nhân cơ hội chiếm Lăng Tuyết Phỉ tiện nghi, nhưng là chỉ cần có An Chiến Thần tại, hắn điểm ấy bẩn thỉu tiểu tâm tư, liền đừng mơ tưởng đạt thành. Lâm Phàm không chấp nhặt với An Á Nam, mà là quay đầu, ánh mắt tìm kiếm nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ. Lăng Tuyết Phỉ nhưng lại bắt đầu cụ kết, tình huống mình bản thân rõ ràng, mới tiếp nhận hoàng triều giải trí, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, rất nhiều chuyện đều chưa quen, rất nhiều mục tiêu cũng không có đạt tới mong muốn. Bình thường làm việc đã phân thân thiếu phương pháp, hận không thể đem mình một bổ hai bên làm việc, hiện tại chân lại trẹo, chỉ sợ hiệu suất làm việc sau đó giảm không chỉ một lần, nếu là lấy dạng này trạng thái, chỉ sợ rất khó đối mặt công ty trước mắt nan đề. Hơn nữa hai ngày nữa một cái rất trọng yếu bằng hữu muốn đi qua, nhưng là mình hiện tại tình huống này, chỉ sợ cũng là cái vấn đề. Một phương diện khác, Lăng Tuyết Phỉ cũng là nghĩ đến một ngày trước, Trương Hải Thiên cùng Cố Mỹ quên vợ chồng đến tự mình đến Lâm Phàm nơi này cầu y để hỏi thuốc, mà Lâm Phàm chính là tại dưới mí mắt nàng, hiện ra một tay thần hồ kỳ kỹ luyện đan thuật, muốn nói Lâm Phàm hiểu chút y y thuật, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Đạo lý là như vậy cái đạo lý, Lăng Tuyết Phỉ cũng nghĩ minh bạch, nhưng là tính cách hiếu thắng nàng, nhưng vẫn là không nghĩ hướng Lâm Phàm túi đầu, nàng nhìn thẳng Lâm Phàm nói ra, ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh, bất quá liền không phiền toái, ta có nhận biết ngoại khoa chuyên gia. Lăng Tuyết Phỉ lời còn chưa nói hết, Lâm Phàm chú ý tới Kỳ Kỳ chính tội nghiệp nhìn mình, trong lòng hắn mềm nhũn, lúc đầu đã nhanh muốn thốt ra lời nói, mạnh mẽ bị hắn nuốt xuống bụng, sau đó tại Lăng Tuyết Phỉ chấn kinh trong ánh mắt, trực tiếp bước lên trước, đem An Á Nam đẩy lên một bên, bản thân sát bên Lăng Tuyết Phỉ an vị tại trên ghế salon. Ngươi muốn làm gì? Lăng Tuyết Phỉ hoảng sợ nói, nhưng là Lâm Phàm cũng không đáp lời, rất bá đạo bắt lấy Lăng Tuyết Phỉ bắp chân, một cái tay khác là đem nàng trên chân giày cởi ra. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Thả ra Phỉ Phỉ tỷ. Nhìn thấy Lâm Phàm động tác, An Á Nam hét lên một tiếng, quay người nhào tới lung lay Lâm Phàm, lôi xé hắn quần áo, muốn đem hắn lôi ra, nhưng là Lâm Phàm thật giống như một khối sừng sững không ngã cự thạch, mặc cho ngươi bỏ sóng lại lớn, ta từ sừng sững bất động. Đừng núp nhích. Lâm Phàm lạnh như băng phun ra một câu, vô ý thức liền muốn dây rủa Lăng Tuyết Phỉ nghe nói như thế, thế mà thật quỷ dùng thần kém dừng động tác lại, tựa ở trên ghế salon, cũng không phản kháng, ngơ ngác nhìn xem Lâm Phàm. Lâm Phàm đem Lăng Tuyết Phỉ chân đặt tại chân của mình bên trên, tay phải nhẹ nhàng hướng nàng sưng lên thật cao địa phương bao trùm đi qua. Chương 53, hồn đạm. Không thể không nói, Lăng Tuyết Phỉ thực sự là một cái tập hợp sự thanh tú của đất trời vào một thân mỹ nữ, cái kia một đôi tuyết bạch thon dài đùi ngọc, có thể nói là không tì vết chút nào, sung mãn êm dịu hơn nữa không có chút nào thì thừa, phi thường khỏe đẹp cân đối, tăng một phần là ngại mập, giảm một phần là ngại gầy, nắm ở trong tay cái kia tô tô chân bóng xúc cảm, vậy mà để cho Lâm Phàm sinh ra không nỡ buông tay cảm giác, tựa hồ nắm, là so với kia đủ để dẫn tới vô số tu sĩ đánh bạc. Tính mệnh đến cướp đoạt thần khí càng thêm bảo vật quý giá, còn tốt Lâm Phàm tâm trí kiên định, mới không có thất thố. Lăng Tuyết Phỉ cực độ khẩn trương nhắm mắt lại, thật dài lông mi khẽ run, một tay ôm Kỳ Kỳ, một cái tay khác nắm thật chặt trên ghế salon cái đệm, đã làm xong đau đớn đánh tới cảm giác. Nhưng là qua vài giây đồng hồ. A, làm sao còn không đau? Lăng Tuyết Phỉ hồ nghi mở mắt ra, nhìn thấy Lâm Phàm tay đã cầm chân mình mắt cá chân, nhưng kỳ quái là cũng không có cảm giác được mảy may đau đớn, tương phản, từ Lâm Phàm lòng bàn tay truyền đến một cỗ nhiệt lượng. Từ tiếp xúc địa phương chậm rãi hướng chung quanh phóng xạ, ấm áp thế mà cảm giác thật thoải mái đâu. Ân. Lăng Tuyết Phỉ nhịn không được có chút nghiết đầu lên, môi đỏ khẽ mở, phát ra một tiếng cực kỳ mê người rên rỉ. Trời ạ, vừa mới cái kia thanh âm là từ trong miệng mình phát ra tới sao? Thật xấu hổ a, bất quá, thực rất thoải mái đâu. Lăng Tuyết Phỉ mặt phạch một cái liền đỏ đến sau tai căn, vụng trộm mắt nhìn Lâm Phàm, sau khi phát hiện người không có dị dạng mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn thấy Lăng Tuyết Phỉ phản ứng, An Á Nam cũng chậm chậm dừng tay lại bên trong động tác. Hầu nghi nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ, nghĩ thầm chẳng lẽ Lâm Phàm thật đúng là biết xem bệnh. Hai nàng mỗi người có tâm tư riêng, mà Lâm Phàm là tâm vô tạp niệm, yên lặng vận chuyển chân khí, hội tụ bên bàn tay phải, thông qua bàn tay truyền đến Lăng Tuyết Phỉ nơi mắt cá chân. Tại chân khí tầm bộ dưới, Lăng Tuyết Phỉ đương nhiên sẽ không cảm giác được mảy may đau đớn, tương phản sẽ cảm giác được rất thoải mái. Cái loại cảm giác này không tốt hình dung, thật giống như trong sa mạc đi bộ lặn lội trên 100 km, miệng đắng lười khô thời điểm thống khoái uống tiếp theo ấm ướp lạnh nước khoáng. Lại hình như trong băng thiên tuyết địa cóng đến run lẩy bẩy thời điểm, chui vào phủ lên thảm điện ấm áp ổ chăn, luôn luôn chính là một chữ, sảng khoái. Lăng Tuyết Phỉ liền là lại loại cảm giác này dưới, nhẹ nhàng cắn môi, con mắt không nhúc nhích nhìn xem Lâm Phàm, giờ phút này Lâm Phàm thân ảnh, ở trong mắt Lăng Tuyết Phỉ, vậy mà không hiểu có vẻ hơi cao lớn lên. Sau 3 phút, Lâm Phàm chậm rãi thu về bàn tay, quay đầu nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ, nhẹ nhàng phun ra một câu. Tốt rồi. Ân. Tốt rồi. Nghe được Lâm Phàm thanh âm, Lăng Tuyết Phỉ mới hồi phục tinh thần lại. Biểu lộ ngốc manh nhìn xem Lâm Phàm, một mặt không tin. Mà Lâm Phàm cũng mặc kệ Lăng Tuyết Phỉ nghĩ như thế nào, trực tiếp đem Lăng Tuyết Phỉ chân buông xuống, bản thân đứng lên đi qua một bên, lần này hắn động tác coi như không giống trước đó, mặc dù chưa nói tới thô bạo, nhưng là tuyệt đối không tính là ôn nhu. Lăng Tuyết Phỉ bị Lâm Phàm động tác giật nảy mình, nhớ hắn nếu là làm đau mình, nhất định phải hắn đẹp mắt, nhưng là trong tưởng tượng đau đớn lại chậm chạp không xuất hiện. Lăng Tuyết Phỉ hồ nghi nhìn mình chân, vậy mà phát hiện, nguyên bản nơi mắt cá chân sưng đỏ đã cởi ra hơn phân nửa, nếu là không tử tế quan sát, căn bản nhìn không ra dị thường. Thật giả? Thần kỳ như vậy? Lăng Tuyết Phỉ khe khẽ lắc đầu, đưa tay phải ra đi, cẩn thận từng ly từng tí chạm đến nguyên lai sưng đỏ địa phương. Không đau. Lại thêm nặng một chút, vẫn không đau. Thực, tốt rồi. Liên tục sau khi xác nhận, Lăng Tuyết Phỉ mới ngẩng đầu, nháy nháy mắt, nửa ngày không nói ra một câu. Phỉ Phỉ tỷ, Phỉ Phỉ tỷ. An Á Nam vội vàng gạt mở Lâm Phàm đi đến cạnh ghế salon, sát bên Lăng Tuyết Phỉ ngồi xuống, cũng quan sát tỉ mỉ bắt đầu Lăng Tuyết Phỉ mắt cá chân, biểu hiện trên mặt phi thường đặc sắc, cái này cái gì đồ chơi a, chơi đâu? Mới vừa rồi còn sưng cao như vậy, làm sao lại dùng bàn tay sờ lên, liền tốt. An Á Nam thậm chí còn không tin đưa tay đi sờ lên Lăng Tuyết Phỉ mắt cá chân, cái sau một chút phản ứng đều không có, xem ra là thực không đau. Giờ này khắc này phát sinh ở trước mắt sự tình, đã triệt để lật đổ Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam tam quan. Đối với từ bé tiếp nhận chủ nghĩa duy vật giáo dục hai nàng mà nói, loại này chỉ có thể phát sinh ở trong chuyện thần thoại xưa tình tiết, làm sao sẽ phát sinh ở trước mắt mình, thậm chí, liền phát sinh ở trên người mình. Lăng Tuyết Phỉ ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, do dự một chút, khẽ mở môi đỏ hỏi, ngươi là làm sao làm được? Không đợi Lâm Phàm nói ra, Kỳ Kỳ liền ngẩng lên cái đầu nhỏ, phi thường tự hào nói ra, ba ba có thể lợi hại đây, ba ba là sụp mạn, hắn cái gì cũng biết. Lăng Tuyết Phỉ sờ sờ Kỳ Kỳ cái mũi nhỏ, cười nói, biết rồi. Ngươi tiểu ni tử này, lúc này mới mấy ngày à, ngươi cứ như vậy bảo vệ cho hắn, nếu là qua chút thời gian nữa, có phải hay không liền mụ mụ quên mất. Kỳ Kỳ vội vàng ôm lấy Lăng Tuyết Phỉ cánh tay lắc lư hai lần, làm nũng nói, mama là trên thế giới tốt nhất mama, Kỳ Kỳ yêu nhất mama rồi. Hừ, chính là cái miệng nhỏ nhắn ngọn. Lăng Tuyết Phỉ đưa tay điểm một cái Kỳ Kỳ cái chán, nói ra. Hì hì. Kỳ Kỳ tiến vào Lăng Tuyết Phỉ trong ngực, vện lên cái mông nhỏ vòng cung, đổi một càng thêm dễ chịu tư thế nằm sấp. Lăng Tuyết Phỉ nhẹ nhàng sờ lấy Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm hỏi lần nữa, ngươi vừa rồi, rốt cuộc là làm thế nào? Lâm Phàm tùy ý nói ra, lấy ngươi kiến thức cùng tầm mắt, ta rất khó giải thích cho ngươi, bất quá ngươi có thể đơn giản hiểu thành, ta có khí công. Nghe vậy, Lăng Tuyết Phỉ liếc mắt, vừa mới đối với Lâm Phàm tạo dựng lên từng tia hảo cảm, cũng ở đây giờ phút này triệt để tiêu tán, quả nhiên vẫn là cái tính tình thối đến không được hồn đạm. Mắt cá chân tốt rồi về sau, Lăng Tuyết Phỉ đem Kỳ Kỳ phóng tới trên ghế salon, bản thân chậm rãi đứng lên. Thử nghiệm dùng trèo chân thụ lực, phát hiện cũng không dị dạng về sau, mới yên tâm lớn mật thở dài ra một hơi, tại trước sofa chậm rãi cất bước đi thôi đứng lên, chỉ bất quá lúc mới bắt đầu thời gian tư thế đi rất thú vị, thật giống như tập tễnh học theo Hải Nhi một dạng. Mà Kỳ Kỳ rời đi mụ mụ ôm ấp về sau, từ trên ghế xạ lòn bản thân nằm sấp hướng biên giới di động tới, muốn xuống giường. Kỳ Kỳ nằm trên ghế salon, vểnh lên dưới cái mông, hai đầu tiểu chân ngắn rỗi tại bên ngoài thử thăm dò, nhưng là ghế sofa độ cao đối với 14 tuổi Kỳ Kỳ mà nói, vẫn là quá cao. Nàng tiểu chân ngắn căn bản không với tới mặt đất, mà trên ghế salon cũng không có cái gì có thể thụ lực đổ vật, cho nên tiểu gia hỏa đạp hai lần chân về sau liền từ trên ghế salon hướng trên mặt đất đi vòng quanh. Kỳ Kỳ. Lăng Tuyết Phỉ khỏe mắt liếc về Kỳ Kỳ động tác, doa đến nàng người đổ mồ hôi lạnh, vội vàng trở lại thì đi ôm Kỳ Kỳ, nhưng là nàng động tác vẫn là chậm, căn bản không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Kỳ Kỳ từ trên ghế salon rớt xuống đất đi. Lăng Tuyết Phỉ nhìn tâm cũng phải nát, Kỳ Kỳ là trên người nàng đến rơi xuống một miếng thịt. Trong lòng nàng chiếm cứ lấy trọng yếu nhất địa vị, Kỳ Kỳ nếu là thật ném tới chỗ nào rồi, nàng còn không phải đau lòng chết. Bên cạnh An Á Nam cũng nhìn thấy Kỳ Kỳ tình huống, nhưng là nàng cách Kỳ Kỳ so Lăng Tuyết Phỉ còn xa, càng thêm không kịp bổ cứu, trong lòng xông lên thật sâu tự trách, đều do bản thân, chỉ toàn cố lấy nghĩ vừa mới phát sinh sự tình là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, thế mà không có chú ý tới Kỳ Kỳ. Chương 54, thuyết phục. Go. Thời khắc mấu chốt, tiểu xỏa lần nữa xuất mã, chỉ nghe hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng. Sau đó Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam liền kinh ngạc phát hiện, cái này ngoại hình xuẩn manh hợp kỳ, thế mà giống như chốc giật, tại Kỳ Kỳ rơi xuống mặt đất trước đó, vọt tới trước sofa, vừa vặn đệm ở Kỳ Kỳ dưới thân. Kỳ Kỳ rơi vào tiểu xỏa trên lưng, mềm nhũn căn bản sẽ không đau nhức. Nha, tiểu xỏa là ngươi nha, cua cua ngươi. Kỳ Kỳ vui vẻ ôm tiểu xỏa nở nụ cười, một đáng yêu em bé một tiểu cậu đã sớm thành lập nên thâm hậu hữu nghị, vui vẻ chơi đùa lên. Lăng Tuyết Phỉ kinh ngạc thu hồi ánh mắt, thậm chí còn đưa tay tại An Á Nam trên cánh tay bấm một cái. An Á Nam u oán nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ, sờ lấy bị bóp hồng hồng cánh tay, nâng quệt miệng nói ra, "Phỉ Phỉ tỷ ngươi làm gì nha?" "Ta." "Tại sao ta cảm giác cái kia ngu xuẩn chó so ngươi còn thông minh đâu?" Lăng Tuyết Phỉ ấy nấy nhìn An Á Nam một chút, cười vớt ve hai lần An Á Nam cánh tay, mở câu trò đùa, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, trong đầu vẽ một đại đại dấu chấm hỏi, nàng cảm thấy mình càng ngày càng xem không hiểu người nam nhân trước mắt này, thần hồ kỳ kỹ luyện đan thuật, nhảy lên 3 mét kinh người sức bật, nhẹ nhõm chưa khỏi bản thân thụ thương mắt cả chân. Ngay cả trong nhà nuôi husky đều có cao như vậy. Ai quy? Lăng Tuyết Phỉ không có chú ý tới là, ngay tại nàng nói ra ngu xuẩn chó hai chữ thời điểm, chính bồi tiếp Kỳ Kỳ chơi đùa tiểu xỏa, còn rất thú hoán nhìn Lăng Tuyết Phỉ một chút, biểu tình kia muốn bao nhiêu ủy khuất có bao nhiêu ủy khuất. Lại còn nói bản A là ngu xuẩn chó, quả thực là lân chó quá đáng. Nếu như không phải là bởi vì nữ nhân này là tiểu chủ nhân mụ mụ, bản cấp nhất định phải để cho nàng đẹp mắt. Gâu, vẫn là tiểu chủ nhân tốt. Nhìn đủ chưa? Lâm Phàm nhàn nhạt thanh âm đem Lăng Tuyết Phỉ từ mơ màng bên trong bừng tỉnh, Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt đỏ lên, hung ác trợn mắt nhìn Lâm Phàm một chút, chất vấn nói, ngươi làm sao tự tiện làm chủ trong nhà nuôi chó, có biết hay không những cái này mèo mèo chó chó trên người rất dễ dàng sinh sôi vi khuẩn cùng ký sinh trùng, nếu là Kỳ Kỳ bởi vậy ngã bệnh làm sao bây giờ? Vạn nhất cái này chó phát cuồng cắn bị thương Kỳ Kỳ làm sao bây giờ? Ngươi đến cùng có hay không vì Kỳ Kỳ cân nhắc qua, ngươi dạng này để cho ta sao có thể yên tâm đi Kỳ Kỳ lưu tại ngươi nơi này? Đối mặt Lăng Tuyết Phỉ liên tiếp chất vấn, Lâm Phàm biến hiện tương đối đạm nhiên, ánh mắt của hắn bình thản như nước nhìn Lăng Tuyết Phỉ một chút, nói ra, nói xong hay không? Nói xong liền nghe ta nói. Vừa nói, Lâm Phàm đi đến chính chơi đùa vui vẻ Kỳ Kỳ cùng tiểu xòa bên cạnh, ngồi xổm người xuống, khẽ vuốt tiểu xòa đầu chó, tiếp tục nói, chắc hẳn Kỳ Kỳ ở nước ngoài thời điểm, liền chưa hề chỉ là một người chơi a. Khác không có tiểu bằng hữu cùng một chỗ, ngươi biết cái này sẽ đối với đứa bé trưởng thành tạo thành bao lớn ảnh hưởng sao? Hiện tại Kỳ Kỳ còn nhỏ, nếu như các ngươi lại như vậy đợi ở nước ngoài chờ lâu mấy năm, Kỳ Kỳ đi theo ngươi đều đến dưỡng thành tự bế tính cách. Đứa bé trưởng thành là cần đồng bạn, cần bằng hữu, đại nhân chúng ta đối với đứa bé chiếu cố lại chu đáo tỉ mỉ đi nữa, cũng thay thế không tiểu đồng bọn tác dụng. Ngươi biết Kỳ Kỳ là thế nào nói với ta sao? Nàng nói ở nước ngoài thời điểm không có người cùng với nàng chơi, nàng cũng nghe không hiểu người khác lời nói, nàng rất cô độc. Cho nên ta mới cho Kỳ Kỳ tìm một tiểu đồng bọn, theo nàng trưởng thành, theo nàng chơi đùa. Về phần ngươi lo lắng vấn đề, tại ta chỗ này căn bản cũng không phải là vấn đề. Đầu tiên, ngươi có thể hiểu thành, tiểu xỏa thân thể là ta đặc thù xử lý qua, trên người hắn, căn bản không khả năng sẽ có vi khuẩn cùng ký sinh trùng loại hình đồ vật. Thứ nhì, ta cảm thấy ngươi đều không nhất định so tiểu xỏa thông minh, hắn không chỉ có vĩnh viễn sẽ không tổn thương Kỳ Kỳ, hơn nữa vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, hắn biết rõ bảo hộ Kỳ Kỳ, hắn là tốt nhất bảo mẫu, trung thành nhất bảo tiêu, có hắn tại Kỳ Kỳ bên người, ngươi nên càng thêm yên tâm mới đúng. Gâu, gâu gâu. Nghe được Lâm Phàm cái này tịch thoại, tiểu xỏa lập tức lung lay cái đuôi sủa hai tiếng để bày tỏ trung tâm, sau đó lẻ lưỡi a lấy khí nhìn xem Lâm Phàm. Ê, ngươi thấy được. Lâm Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu xỏa đầu, nói ra. Lăng Tuyết Phỉ bị Lâm Phàm lại nói á khẩu không trả lời được, sững sờ sau một hồi mới hồi phục tinh thần lại, hai tay hướng yêu kiểu một nắm trên bờ eo cắm xuống, trong mắt đằng đằng sát khí trừng mắt Lâm Phàm nói ra, ngươi có ý tứ gì à, ngươi là nói ta chiếu cố không tốt Kỳ Kỳ sao? Còn nữa, ngươi nói ta không nhất định so ngươi chó thông minh, là có ý gì, ngươi nói rõ cho ta. Bên cạnh An Á Nam cũng một mặt không vui nhìn về phía Lâm Phàm, cái kia ánh mắt, hận không thể bắn ra cùng nhau chết vong xạ tuyến đem Lâm Phàm bắn cái xuyên thủng. Không có ý gì, một câu đơn giản lời nói chính là, ta nhất định có thể chiếu cố tốt Kỳ Kỳ. Lâm Phàm nhếch miệng đứng lên nói ra. Lúc này, Kỳ Kỳ cũng hợp thời chạy đến Lăng Tuyết Phỉ dưới chân, ôm Lăng Tuyết Phỉ chân bóng bắp chân nói ra, "Mama, tiểu xỏa là Kỳ Kỳ hảo bằng hữu, hắn mới sẽ không tổn thương Kỳ Kỳ đây, tiểu xỏa ngươi nói là không phải nha." Nói xong, Kỳ Kỳ trả về đầu hướng về phía tiểu xỏa vẫy vây tay. Tiểu xỏa nghe được tiểu chủ nhân triệu hoán, lung lay cái đuôi chạy đến bên người Kỳ Kỳ, cầm đầu tại Kỳ Kỳ trên lưng cọ sát, sau đó liền ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất, ánh mắt phi thường có yêu. Nhìn thấy tiểu xỏa biểu hiện, Lăng Tuyết Phỉ xem như tạm thời tin tưởng Lâm Phàm lời nói. Nhìn đến con chó này chỉ là nhìn qua ngu xuẩn, kỳ thật vẫn là thật thông minh, tối thiểu nhất bản thân chưa từng thấy qua so với hắn càng thông minh chó. Cái kia. Vậy coi như ngươi nói có đạo lý, bất quá ngươi tốt nhất vẫn là nhiều hơn chút ít tâm, nếu là Kỳ Kỳ thiếu một sợi tóc, ta đều sẽ không tha ngươi. Hừ. Lăng Tuyết Phỉ đưa ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ Lâm Phàm cảnh cáo nói. Lâm Phàm cười cười, nói ra, lời này coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ đi làm, bởi vì Kỳ Kỳ không chỉ có là con gái của ngươi, cũng là con gái của ta. Ta đối với nàng yêu không thể so với ngươi thiếu. Nhìn thấy Lâm Phàm vẻ mặt thành thật biểu lộ, còn có nghe được cái kia phát ra từ phế phủ lời nói, Lăng Tuyết Phỉ cuối cùng là thoáng yên tâm. Lâm Phàm mấy ngày nay cải biến sắc thực rất lớn, lớn đến đủ để cho nàng tạm thời buông xuống đối với Lâm Phàm thành kiến, lựa chọn tin tưởng Lâm Phàm, đồng ý tiếp tục đem Kỳ Kỳ lưu tại Lâm Phàm bên người. Bất quá trước lúc rời đi, Lăng Tuyết Phỉ vẫn là nhấn mạnh một câu, hôm nay là Kỳ Kỳ tại ngươi nơi này ngày thứ ba, cố mà chân quý hầu ở thân nữ nhi bên cạnh thời gian a. Đối với cái này, Lâm Phàm cũng là cảm thấy nhức đầu, mặc dù chỉ cùng Kỳ Kỳ ở chung được vậy mà ngắn ngủi thời gian, nhưng là trong lòng hắn, đã sớm đem Kỳ Kỳ đặt ở cực kỳ trọng yếu vị trí, thật nếu để cho Kỳ Kỳ rời đi bên cạnh hắn, hắn là bất kể như thế nào cũng không tiếp thụ được. Nhưng là cũng không thể từ Lăng Tuyết Phỉ bên người kiên quyết Kỳ Kỳ đoạt tới, làm như vậy không nói trước không phải đại trượng phu gây nên, liền xem như trôi qua bản thân cửa này, Kỳ Kỳ chỉ sợ cũng sẽ không vui vẻ, nàng hy vọng nhất nhìn thấy vẫn có thể cùng ba ba ma ma sinh hoạt chung một chỗ. Mà không phải bởi vì nàng dẫn đến hai người triệt để đối lập lên. Ai, thật đúng là một để cho người ta nhức đầu vấn đề. Huyền Dương Tiên Tôn Lâm Phàm gặp trùng sinh đến nay to lớn nhất nan đề. Một bên khác, gạch vàng cờ tờ vờ bên trong, điên cuồng hơn nửa đêm kẹo cầu vương môn, tại dạng sáng 2-3 giờ thời điểm lần lượt ngủ thật say, hiện tại ngổn ngang lộn xộn nằm ở trong bao xương, nam nam nữ nữ quấn quanh ở cùng một chỗ, y phục trên người khó khăn lắm có thể che khuất bộ vị mấu chốt, trang diện tương đối khó coi. Trên mặt đất ném rất nhiều uống thừa chai rượu, còn có không ít vỏ trái cây gọt cùng tàn thuốc ném đến đầy đất, toàn bộ trong bao xương chướng khí mù mịt, cũng không biết những người này là làm sao nhịn được, lại còn nguyên một đám ngủ tặc kéo hương, nhất là tiểu hoàng, bong bóng nước mũi đều thổi đi lên, bẹp lấy miệng nói xong chuyện hoang đường, cũng không biết trong mộng cùng cái nào tiên nữ gặp gỡ đâu. Ong ong ong. Long Trạch nằm trên ghế salon, miệng có chút dài ra, chảy chảy nước miếng, ngủ như chết chìm, trong túi điện thoại chấn động hai lần, màn hình sáng lên. Một đầu tin nhắn gửi đến hắn điện thoại di động bên trên. Tiểu Trạch, ra ra ngươi bệnh, bác gái về nhà đi xem một chút, chìa khóa biệt thự ta đặt tại TV đỉnh hộp bên trên, ngươi buổi tối có qua không đi cho người ta đơn giản quét dọn, ta mặc dù không có cái gì bản lĩnh lớn, nhưng là đáp ứng rồi sự tình vẫn là muốn nghiêm túc làm tốt. Bác gái đại khái xế chiều ngày mai trở về, ngươi cũng không nên gây chuyện a. Chương 55, ba ngốc hành động. Lâm Phàm trong biệt thự, Lăng Tuyết Phỉ lại ôm Kỳ Kỳ nói một trận lời nói về sau, mới kêu lên án á nam lưu luyến không rời đi giang nam thủy ngạn hướng công ty chạy tới. Phỉ phỉ tỷ, đừng nhìn a, đã không thấy được. Phe ra di 488 lái ra giang nam thủy ngạn cư xá ngoặt lên đường lớn về sau, án á nam từ sau xem trong kính nhìn xem liên tiếp quay đầu Lăng Tuyết Phỉ, cười trêu ghẹo nói. Ai, Lăng Tuyết Phỉ thu hồi ánh mắt ngồi xuống, đưa tay bó lấy thái dương sợi tóc, thăm thẳm thở dài, nói ra, an an, hiện tại Kỳ Kỳ càng ngày càng dán người kia, tiếp tục như vậy cũng không phải dấu hiệu tốt. Tiếp qua hai ngày chỉ sợ càng khó đem Kỳ Kỳ từ bên cạnh hắn mang đi, ngươi nói ta nên làm thế nào? An Á Nam một mặt ý cười nói ra, cái này còn không đơn giản a. Nghe vậy, Lăng Tuyết Phỉ nhìn về phía An Á Nam, ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Quả nhiên, bất luận là mạnh giường nào thế nữ nhân, tại dính đến bản thân đứa bé vấn đề trước mặt, đều sẽ trở nên mẫn cảm mà chú ý cẩn thận. An Á Nam khỏe miệng vẩy một cái, ngữ khí tiện tiện nói ra, chỉ cần ngươi cùng hắn kết hôn không phải tốt sao? Về sau các ngươi một nhà ba người mỹ mãn sinh hoạt chung một chỗ, còn cần lo lắng cái gì? An An. Lăng Tuyết Phỉ mắc cỡ đỏ mặt ngăn lại An Á Nam, ngươi nói bậy gì đấy? An Á Nam lại chững chạc đàng hoàng nói ra, ta cũng không hoàn toàn là nói mò, Phỉ Phỉ tỷ, muốn nói trước kia, liền xem như một vạn cái Lâm Phàm buộc chung một chỗ cũng không xứng với ngươi, nhưng là bây giờ, hắn biến hóa thật đúng là đủ kinh người. Có đôi khi ta đều đang hoài nghi, cái này Lâm Phàm, đến cùng có còn hay không là chúng ta trong ấn tượng cái kia không còn gì khác con nhà giàu. Ngươi xem a, hắn không chỉ biết luyện đan, biết trị bệnh, thân thủ còn tốt như vậy, vừa rồi ngươi là không thấy được, hắn từ lầu 2 ôm ngươi xuống dưới thời điểm, thật giống như trong phim võ hiệp TV hiệp khách một dạng, căn bản không phải đi xuống, là bay xuống đi ngươi biết không. Còn có hắn nuôi con chó kia, thế mà có thể nghe hiểu tiếng người, thật là quái thai. Nghe An Á Nam lời nói, Lăng Tuyết Phỉ trong đầu không khỏi hiện ra Lâm Phàm thân ảnh, không thể không nói, hiện tại Lâm Phàm sắc thực so trước đó muốn sáng chói há lại chỉ có từng đó vạn lần. Thậm chí so với chính mình nhận biết rất nhiều những đại gia tộc kia thanh niên tài tuấn đều muốn kiệt xuất, bất quá muốn nói cũng bởi vì chút chuyện này, có thể khiến cho Lăng Tuyết Phỉ đối với Lâm Phàm có ấn tượng tốt, cái kia đơn thuần thiên phương dạ đàm. Bất quá mặc dù Lăng Tuyết Phỉ đối với Lâm Phàm không có hảo cảm gì, nhưng là tối thiểu nhất cũng không có trước đó như vậy chán ghét, thậm chí còn sinh ra một tia muốn hiểu thêm một bậc Lâm Phàm lòng hiếu kỳ. Cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, hiện tại đã có tốt mở đầu, về sau sự tình, đó còn là vấn đề sao? Lăng Tuyết Phỉ vội vàng từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, thầm nói bản thân đây là thế nào, lại muốn mê mẩn như vậy. Nàng nhẹ nhàng vô dạng mây đỏ còn chưa hoàn toàn thối lui khuôn mặt, lập tức khôi phục lánh diễm nữ tổng tài phong phạm, khép lại cái này hai chân nói ra, An An, còn có bao lâu thời gian đến công ty? Nghe được Lăng Tuyết Phỉ lời nói, An Á Nam sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh cũng là tiến vào trạng thái làm việc, cười đùa tí từng biểu lộ biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là một mặt nghiêm túc, hôm nay đường xá coi như không tệ, chúng ta hẳn là có thể tại 20 phút bên trong đuổi tới công ty. Ân, tốt. Nói xong, Lăng Tuyết Phỉ nhẹ nhàng tựa ở trên ghế ngồi, chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ là thỉnh thoảng có chút rung động lông mi, biểu hiện ra nội tâm của nàng không hề giống mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy. Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam sau khi rời đi, trong biệt thự lại còn dư Lâm Phàm cùng Kỳ Kỳ hai cha con cái, à, không, bây giờ còn thêm cái tiểu xỏa. Lâm Phàm mở TV, để cho tiểu xỏa bồi Kỳ Kỳ trong phòng khách chơi đùa, mình thì buộc lên tạp dề đi vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị hai cha con cùng tiểu xỏa bữa sáng. Nghe trong phòng khách thỉnh thoảng truyền đến Kỳ Kỳ giọng như chuông bạc nhỏ, Lâm Phàm trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, hiện tại cái này ấm áp sinh hoạt để cho hắn mê say, Kỳ Kỳ thật giống như ông trời ban cho hắn lễ vật, để cho hắn cảm thấy rất chân quý. Lâm Phàm cười lắc đầu, tâm tình vui vẻ bận rộn lên. Sau 20 phút, bữa sáng giải quyết, hai người một chó ngồi quanh ở trên bàn cơm ăn sáng chung, nhìn thấy Kỳ Kỳ ăn miệng đầy là cơm, Lâm Phàm đã cảm thấy mình là trên thế giới này hạnh phúc nhất người. Ăn xong điểm tâm, Lâm Phàm cầm chén đũa thu thập còn lại về sau, bị Kỳ Kỳ quấn lấy ngồi ở trên ghế salon cùng một chỗ nhìn một tập chú gấu Bunny. Nhìn thấy Kỳ Kỳ bởi vì bờ gì ở và bờ giảm bận lần nữa chiến thắng ý đồ phá hư rừng rậm lọc gỡ vịt về sau, vui vẻ khoa tay múa chân, Lâm Phàm tâm tình cũng đi theo khá hơn. Tiểu công chúa như chuông bạc tiếng cười vang vọng thật lâu trong phòng khách. Truyền hình xong một tập phim hoạt hình về sau, Lâm Phàm nhẹ nhàng sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, nói ra, Kỳ Kỳ, ba ba muốn đi ra ngoài mua chút đồ vật, ngươi ngoan ngoãn cùng tiểu xỏa trong nhà chơi, có được hay không? Kỳ Kỳ lắc lắc cái đầu nhỏ, bổ nhào vào Lâm Phàm trên người, ôm Lâm Phàm mãi thanh mãi khí nói ra, Kỳ Kỳ cũng muốn cùng ba ba cùng đi ra. Lâm Phàm cười nói, ba ba là muốn đi mua dược tài, tiệm thuốc bên trong mùi vị rất khó ngửi, Kỳ Kỳ cũng không cần đi, ngay tại trong nhà chơi đi, ba ba rất nhanh sẽ trở lại. À vậy được rồi, Kỳ Kỳ sẽ ngoan ngoãn. Kỳ Kỳ cắn đầu ngón út nghĩ nghĩ, nói ra, thật ngoan, sao a? Lâm Phàm tại Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên một hơi, ngay sau đó đứng người lên, thay quần áo khác liền ra cửa. Vừa ra đến trước cửa, Lâm Phàm còn căn dặn tiểu xỏa nhất định phải bảo vệ tốt Kỳ Kỳ, đối với chủ nhân mệnh lệnh. Tiểu xỏa tự nhiên là không dám không nghe theo, gâu gâu gọi hai tiếng, lung lay cái đuôi không ngừng cam đoan, cũng chính bởi vì có tiểu xỏa cái này trung thành tuyệt đối bảo tiêu, Lâm Phàm mới có thể yên tâm lớn mật đem Kỳ Kỳ một người để ở nhà. Lâm Phàm chuyến này đi ra ngoài, là muốn đi tiệm thuốc mua chút dược liệu, chủ yếu là phụ trợ tăng lên tố chất thân thể dược liệu. Mặc dù Lâm Phàm nuốt tẩy tùy đan, Kỳ Kinh bát mạch đã sớm bị đả thông, hơn nữa tu vi cũng đạt tới luyện khí trung kỳ, nhưng là tố chất thân thể của hắn lại hơi có vẻ không đủ. Đơn giản mà nói, thì tương đương với một chiếc xe hơi bên trên trang máy bay động cơ, cái này ô tô trong khoảng thời gian ngắn khả năng còn có thể chạy, thậm chí chạy vẫn rất vui sướng, nhưng là một lúc sau, xảy ra vấn đề là tất nhiên. Có câu nói rất hay, thân thể là cách mạng tiền vốn. Mặc dù Lâm Phàm xuất từ tu chân giới, là chính thống tu tiên giả, chú trọng luyện khí, giảng cứu di khí ngự kiếm, ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người, nhưng là hắn lại cùng với những cái khác tu tiên giả quan niệm có chỗ khác biệt, hắn đồng dạng chú trọng nhục thể tu luyện, hắn thấy, ngoại vật cường đại tới đâu chung quy là ngoại vật, chỉ có bản thân nhục thể cường hãn mới là căn bản. Cho nên Lâm Phàm mặc dù không phải chuyên chú luyện thể, nhưng là cũng sẽ có ý tăng lên nhục thể cường độ. Tại tu chân giới cũng không ít luyện thể tông môn, bọn họ đối với bảo khí linh khí tính ỷ lại rất thấp, chuyên chú mài giũa nhục thể, công thủ đều là dựa vào bản thân. Luyện tới đại thừa người, bằng vào nhục thể cũng đủ để đối cứng đỉnh cấp linh khí. Luyện thể nhất mạch nổi danh nhất tồn tại, số bất tử ma tôn, một thân nhục thể có thể xương đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, liền xem như lực công kích cường hãn nhất kiếm tu, cũng rất khó làm bị thương hắn mảy may. Thậm chí liền xem như Lâm Phàm cùng cái này bất tử ma tôn chính diện đối cứng, cũng không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Phải biết, kiếp trước Lâm Phàm trên cơ bản có thể nói là đứng ở tu chân giới đỉnh phong tồn tại, mà bất tử ma tôn chỉ dựa vào mượn nhục thể liền có thể xê. Ung Lâm Phàm chính diện cứng rắn mà không rơi vào thế hạ phong, đủ để chứng minh một vài vấn đề. Hồng Mông Sang Thủy Quyết huyền diệu vô cùng, bao hàm toàn diện, trong đó có chuyên môn luyện thể pháp quyết, tên là Hồng Mông Bất Diệt Thể, có thể hấp thu nhật nguyệt tinh thần lực lượng, để mà cường hóa nhục thể. Hơn nữa còn có phát phụ trợ tắm thuốc bí phương, tu luyện thêm tắm thuốc, hiệu quả tốt hơn. Hơn nữa trừ mình ra luyện thể cần bên ngoài, Lâm Phàm còn cần mua chút cái khác dược liệu, khác biệt công dụng. Lâm Phàm sau khi ra cửa, Kỳ Kỳ cơ tiểu chân ngắn ngồi ở trên ghế salon, vô vô bên cạnh đệm, nói ra, tiểu xỏa, tới ngồi xuống, chúng ta cùng một chỗ nhìn hùng hùng. Gâu. Tiểu xỏa lên tiếng, động tác nhẹ nhàng nhảy lên ghế sofa, cái mông ngồi ở trên ghế salon, hai đầu chân sau thẳng tắp đưa, chân trước trèo chống ở trên đệm ngồi. Sát bên Kỳ Kỳ ngồi xuống, chuyên tâm nhìn lên phim hoạt hình, mang trên mặt nhân tính hóa biểu lộ. Giang Nam Thủy Ngạn cư xá phía tây, ba cái tráng hán lén lén lút lút leo tường nhảy vào cư xá, trong đó một cái tráng hán trong tay mang theo một cái bao tải, bờ vai bên trên quấn lấy vài vòng dây gai. Đầu lĩnh bộ dáng tráng hán lôi kéo người bên cạnh, có chút không yên lòng hỏi, "Tiểu Mãn, ngươi xác định tên kia đi ra à?" Tiểu Mãn nhẹ gật đầu, khẳng định nói ra, "Ta xác định, ta tận mắt thấy hắn lái xe ra ngoài." "Xì." Đầu lĩnh tráng hán túi đầu nhổ nước miếng. Sắc mặt âm trầm nói ra, vậy là tốt rồi, thừa dịp hắn không ở nhà, chúng ta đi đem tiểu gia hỏa kia trói. Đào ca, chúng ta làm lại như vậy không phải có chút không đạo đức. Một cái khác tráng hán do dự một chút, mở miệng nói ra. Đào ca đưa tay tại hắn trên đầu vỗ một cái, để ép thanh âm quát lớn, Phan tử, đều hắn sao khi nào ngươi còn nói lời này, việc này 2 triệu, ngươi muốn là cảm thấy lương tâm gây khó dễ, hiện tại liền rời khỏi, ta và tiểu hải còn có thể đà phần ít tiền. Phan tử vội vàng khoát tay nói ra, không phải, ta làm. Sao, ba huynh đệ chúng ta tại hắn trên tay ăn bị thua thiệt lớn như vậy, khẩu khí này ta cũng nuốt không trôi. Đào ca hài lòng nhẹ gật đầu, ngay sau đó trên mặt nổi lên âm lãnh cười, khoát tay chặn lại nói ra, đi. Hào hào hào. Tiếng nói rơi, ba cái tráng hán cất bước nhanh chóng hướng một căn biệt thự chạy tới. Chương 56, Thế sinh đường. Lâm Phàm lái xe rời đi Giang Nam Thủy Ngạn về sau, đi theo hướng dẫn đi tới một tiệm thuốc. Tiệm thuốc tên là Tế Sinh Đường, là một nhà hiệu thuốc đông y, cũng chỉ có hiệu thuốc đông y mới có thể sẽ có Lâm Phàm cần dược liệu. Lâm Phàm đem xe dừng lại xong về sau, liền đi vào tiệm thuốc, mới vừa vào cửa, đã ngửi đến nồng đậm dược liệu mùi vị, đây cũng là tiệm thuốc đặc sắc, ngươi muốn là không chút dược tài mùi vị, ngươi đều ngại nói bản thân mở là tiệm thuốc. Tiệm thuốc diện tích vẫn còn lớn, đại sảnh chừng 450 mét vuông, hơn nữa nhìn đi lên dược liệu chủng loại cũng rất đầy đủ, bất quá chỉ là không biết vì sao giờ phút này trong hiệu thuốc không có tiểu nhị. Cửa tiệm thuốc bên tay phải chính là một quầy hàng, chỉ có một người mặc áo choàng trắng ngắn lão giả ngồi ở sau quầy, chính mang theo một bộ kính lão, túi đầu liếc nhìn sách thuốc. Lâm Phàm đơn giản quét mắt vài lần, liền đi tới trước quầy, hỏi: "Ông chủ, các ngươi nơi này có nhân sâm sao?" Nghe vậy, áo choàng trắng lão giả ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm một chút, hỏi: "Có, tiểu hữu ngươi cần gì dạng nhân sâm?" "Ít nhất 100 năm trở lên." Lâm Phàm hồi đáp: "Muốn luyện thể, người bình thường sâm hiệu quả không lớn, tối thiểu nhất cũng phải 100 năm trở lên nhân sâm mới có tác dụng." Bất quá nói ra lời này về sau, Lâm Phàm kỳ thật trong lòng là có chút lo lắng, 100 năm nhân sâm cũng không phải cải trắng khoai tây, tuyệt đối thuộc về vật hi hãn, nhà này tiệm thuốc nhìn xem quy mô cũng không nhỏ, nhưng thật đúng là không nhất định có. Hơn nữa cái này 100 năm nhân sâm chỉ là luyện thể cần dược liệu một trong, cũng kém không nhiều xem như trong đó dễ dàng nhất làm đến dược liệu, nếu như ngay cả cái này đều không có mà nói, cái khác mấy vị thuốc thì càng khó tìm. 100 năm. Áo choàng trắng lão giả nhìn xem Lâm Phàm, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, "Tiểu hữu, ngươi xác định ngươi muốn 100 năm nhân sâm?" "Không sai." Lâm Phàm nhẹ gật đầu, áo choàng trắng lão giả không có trực tiếp cự tuyệt, để cho trong lòng của hắn dấy lên hy vọng, nghe áo choàng trắng lão giả một hơi này, hắn nơi này tựa hồ thật là có 100 năm nhân sâm. Áo choàng trắng lão giả còn nói thêm, 100 năm nhân sâm cũng không phải bình thường dược liệu, nếu như muốn ngâm rượu mà nói, 10 năm nhân sâm như vậy đủ rồi, không biết tiểu hữu muốn cái này 100 năm nhân sâm là làm có cách dùng gì. Lâm Phàm nhìn chằm chằm lão giả một chút, cũng tịnh không có giấu giếm cái gì, nói thẳng, dùng để cải thiện thể chất, trừ bỏ 100 năm nhân sâm bên ngoài ta còn cần cái khác dược liệu. A, áo choàng trắng lão giả ánh mắt sáng lên, nhiều hứng thú đánh giá Lâm Phàm hai mắt, hỏi, trừ cái này 100 năm nhân sâm bên ngoài, ngươi còn cần cái gì? Thiên sơn tuyết liên, đông trùng hạ thảo, xứng hiệu, hải mã, long tiên hương. Lâm Phàm liên tiếp báo mười mấy loại dược liệu, hơn nữa đều là vô cùng dược liệu chân quý. Nghe xong Lâm Phàm lời nói về sau, áo choàng trắng lão giả ý vị thâm trường nhìn xem Lâm Phàm, lắc đầu nói ra, tiểu hữu, ngươi muốn những dược liệu này, bản điếm một dạng đều không có. Nghe vậy, Lâm Phàm vô cùng thất vọng. Gian tiệm thuốc này xem như Long Thành so sánh lớn tiệm thuốc đông y, nếu là nơi này đều không có, cái kia địa phương khác cũng rất khó sẽ có, nhìn đến không thiếu được phải làm phiền một lần Trương lão ca. Lâm Phàm quay người liền chuẩn bị rời đi tiệm thuốc, áo choàng trắng lão giả chiêu ra tay nói ra, "Ai, ngươi tiểu tử này làm sao một chút kiên nhẫn đều không có, những dược liệu này bản điếm mặc dù không có, bất quá lão hủ ngược lại là có thể giúp ngươi lấy tới." "Chuyện này là thật?" Lâm Phàm nghe vậy lại hỉ, trước quay hỏi, "Ngài thật có thể lấy tới những dược liệu này?" Áo choàng trắng lão giả cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, nói ra, lão hủ mặc dù không phải đại nhân vật gì, nhưng là không biết nói khoác lác lừa gạt ngươi, những dược liệu này ta xác thực đều có thể lấy tới. Lâm Phàm ôm quyền nghiêm mặt nói, còn mời lão tiên sinh hỗ trợ, Lâm Phàm vô cùng cảm kích. Áo choàng lão giả nhìn xem Lâm Phàm hỏi, tiểu hữu, những dược liệu này cũng không phải phổ thông dược liệu, phi thường chân quý, vừa rồi ngươi nói thế nào mấy thứ cộng lại, không sai biệt lắm cần 1 triệu ra mặt, ta liền tính ngươi 1 triệu đi, không biết tiểu hữu cảm thấy thế nào. Lâm Phàm trầm ngâm chốc lát, ngay sau đó nhẹ gật đầu, nói ra, không có vấn đề, 1 triệu không đắt lắm, ta lúc nào có thể cầm tới những dược liệu này. Áo choàng trắng lão giả vuốt vuốt cái cằm sợi râu, cười nói, 3 ngày sau, ngươi lại đến nơi này, ta chuẩn bị cho ngươi tốt toàn bộ dược liệu. Tốt. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, ngay sau đó còn nói thêm, ta còn cần một chút cái khác dược liệu. Áo choàng trắng lão giả ánh mắt quái dị nhìn xem Lâm Phàm, nói ra, tiểu hữu, vừa rồi những dược liệu kia đã là lão hủ năng lực đi tới, lại nhiều cái khác dược liệu chân quý, ta coi như không thể ra sức. Lâm Phàm mặt mo đỏ ửng, nói ra, lão tiên sinh xin yên tâm, những dược liệu này cũng là kém hơn một bậc. Áo choàng trắng lão giả lúc này mới thoáng yên tâm, từ trên quầy cầm giấy lên bút đưa cho Lâm Phàm, nói ra, ngươi đều viết xuống đi, còn có vừa rồi những cái kia cũng viết một chút. Lâm Phàm gật gật đầu, tiếp nhận giấy bút, nằm ở trên quầy liền đem dược liệu danh sách liệt cử đi ra. Áo choàng trắng lão giả nhìn xem Lâm Phàm trên giấy bút tẩu long xà, trong lòng âm thầm gật đầu, tục ngữ nói từ chữ viết xem nhân phẩm, Lâm Phàm chữ cứng cáp hữu lực, kiểu như kinh long. Hào hùng khí thế mà không mất đi mỹ cảm, đủ để thấy người này phẩm hạnh chính trực, tuyệt không phải đại gian đại ác người. Tốt rồi. Phân hai nhóm viết xuống toàn bộ cần dược liệu về sau, Lâm Phàm đem giấy đưa cho áo choàng trắng lão giả, áo choàng trắng lão giả tiếp nhận giấy vuốt râu tra xét lên, gật đầu nói ra, phía sau ngươi cần những cái này, bản điếm đều có, ta hiện tại liền có thể lấy cho ngươi. Vậy liền làm phiền lão tiên sinh. Lâm Phàm cung cung kính kính ôm quyền nói ra. Mặc dù trước mắt trên người lão giả này cũng không nửa điểm chân khí chấn động, không có bất kỳ tu vi nào mang theo, nhưng là Lâm Phàm bản năng cảm thấy lão giả này không phải là người bình thường, lại thêm có việc cầu người, cho nên nói chuyện ở giữa cũng liền tăng thêm mấy phần lễ phép. Vài phút về sau, áo choàng trắng lao giả đem Lâm Phàm cần dược liệu toàn bộ đóng gói tốt, đặt ở trên quầy, nói ra, phía sau ngươi cần những dược liệu này, tổng cộng là 12,800 khối, coi như ngươi 12.000 tốt rồi. Đa tạ. Lâm Phàm lần nữa nói tạ ơn một tiếng, xuất ra thẻ ngân hàng hỏi, vậy trước đó nhóm dược liệu kia, có cần hay không giao một tiền đặt cọc? Áo choàng trắng lao giả khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói ra, không cần, ta tin tưởng ngươi, ngươi chỉ cần giao những dược liệu này tiền liền tốt, về phần còn lại, sau 3 ngày nhìn thấy dược liệu lại giao không muộn. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, quét thẻ thanh toán xong dược liệu tiền. Phía trước nhóm dược liệu kia, tổng giá trị vượt qua 100 vạn, tuyệt đối được cho lớn giao dịch, hơn nữa những cái kia dược liệu chân quý muốn đoạt tới tay cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, bình thường mà nói cũng phải cần giao nộp một bộ phận tiền đặt cọc đến đảm bảo, nhưng là lão giả này thế mà rất sung sướng miễn tiền thế trước, cái này khiến Lâm Phàm trong lòng đối với lão giả hảo cảm càng thâm hậu hơn. Lão tiên sinh, cáo tử, sau 3 ngày vẫn là lúc này, ta lại đến quấy rầy. Lâm Phàm cái kia tốt dược liệu, cùng áo choàng trắng lão giả cáo cá biệt. Liền rời đi tiệm thuốc, lái xe hướng Giang Nam Thủy Ngạn chạy tới. Áo choàng trắng lão giả đứng ở tế sinh đường cửa tiệm thuốc, tay trái chắp sau lưng, tay phải chậm rãi vuốt cằm sợi râu, mang trên mặt cười nhạt, nhìn xem Lâm Phàm lái xe đi xa. "Tô lão, Trương gia gọi điện thoại đến, muốn ngài chuẩn bị một chút, đợi lát nữa Trương Tam gia sẽ đích thân tới đón ngài." Lúc này, tiệm thuốc đi cửa sau tiến đến một cái trong khí chất nho nhã năm người, đi đến áo choàng trắng bên người lão giả, cung cung kính kính làm một vãn bối lễ, nói ra. Áo choàng trắng lão giả nghe vậy, thở dài, biểu hiện trên mặt đột nhiên trở nên ưu thương lên, đánh xuống cánh tay, tiệm thuốc. Sau mười mấy phút, một cỗ đỉnh xứng Land Rover lăng thắng, hai chiếc Toyota bá đạo xếp thành một hàng đứng ở tế sinh đường trước cửa. Sau đó, một cái chừng 30 tuổi, người mặc cả mạn y, cổ trên cổ tay lộ ra hình xăm đầu đinh tráng hán đẩy ra Land Rover Gen Rover cửa sau xe xuống xe, bước dài đi vào tế sinh đường. Không cần chốc lát, tráng hán lễ phép dẫn áo choàng trắng lão giả từ tiệm thuốc đi ra, bên trên rừng sắt ở ven đường Land Rover Gen Rover, vội vàng rời đi. Chương 57 kẻ gian vào nhà. Giang Nam Thủy Ngạn trong biệt thự. Kỳ Kỳ ngồi ở trên ghế salon lại xem xong rồi một tập chú gấu bù nhì về sau, đã cảm thấy có chút nhàm chán lên, nàng ôm Tiểu Xỏa lẩm bẩm miệng nói ra, "Tiểu Xỏa, ba ba sao vẫn còn chưa quay về nhà, Kỳ Kỳ đều nhớ ba ba." "Tiểu hai tử nha, chơi tâm nặng, rất khó im lặng thời gian dài làm một việc." "Gâu." Tiểu Xỏa quay đầu nhìn Kỳ Kỳ một chút, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Nghe được Tiểu Xỏa đáp lại, Kỳ Kỳ lại mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói ra, "Tiểu Xỏa ngươi cũng muốn ba ba đúng hay không? Nếu không chúng ta ra ngoài tìm ba ba, ngươi nói có được hay không a?" "Gâu gâu." Tiểu Xỏa lại kêu hai tiếng. Kỳ Kỳ ánh mắt sáng lên, lập tức ngồi ngay ngắn, hứng thú bừng bừng nói ra, "Tiểu Xỏa, Tiểu Xỏa, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta nói rất có đạo lý, đi, chúng ta ra ngoài tìm ba ba đi." Nói xong, Kỳ Kỳ lấy tay chống đỡ ghế sofa, di chuyển cái mông nhỏ hướng bên ghế salon duyên di động. "Siêu." Tiểu Xỏa vội vàng từ Kỳ Kỳ bên người nhảy xuống mà, sớm chạy đến Kỳ Kỳ dưới chân nằm xuống dưới. Kỳ Kỳ vừa vặn rơi vào Tiểu Xỏa trên lưng, mượn Tiểu Xỏa lưng làm hòa hoãn, thuận lợi rơi xuống đất. "Tiểu Xỏa chúng ta đi." Rơi xuống đất đứng vững về sau, Kỳ Kỳ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, hướng về phía Tiểu Xỏa vẫy vây tay liền muốn đi ra ngoài. "Gâu." Tiểu Xỏa lần nữa kêu một tiếng, há mồm ngậm lấy Kỳ Kỳ ống quần, kéo lấy Kỳ Kỳ không cho nàng đi ra ngoài. Chủ nhân trước khi ra cửa phân phó bản ông muốn bảo vệ tốt tiểu chủ nhân, bản ông cũng không thể như xe bị tuột xích, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, vẫn là đợi trong nhà an toàn. "A." Kỳ Kỳ cảm giác được Tiểu Xỏa tại túm bản thân về sau, hầu nghi quay đầu lại, chớp chớp sáng mắt to, nói ra, "Tiểu Xỏa, ngươi làm gì nha?" "Kỳ Kỳ muốn đi tìm ba ba, ngươi theo ta cùng đi chứ?" "Ô, ô." Tiểu Xỏa cắn thật chặt Kỳ Kỳ ống quần, thử lấy răng nghẹo đầu nghiêng trái ngã phải hai lần, trong mồm phát ra một trận trầm thấp tiếng ô ô, chính là không hé miệng. Kỳ Kỳ bất đắc dĩ, quay người lại ngồi chồm hổm trên mặt đất, sờ lấy Tiểu Xỏa đầu nói ra, "Tiểu Xỏa, ngươi vì sao không muốn để cho Kỳ Kỳ đi tìm ba ba? Kỳ Kỳ nhớ ba ba. Ngươi bồi ta đi nhà có được hay không? Chúng ta thế nhưng là tốt nhất đồng bạn nha, ngươi phải ủng hộ ta." Nghe Kỳ Kỳ lời nói, Tiểu Xỏa trên mặt lộ ra vẻ mặt phức tạp, có chút hướng tới, có chút do dự, lại dẫn điểm lo lắng, nếu là bị thường nhân thấy cảnh này, khẳng định có thể vì là mình hoa mắt, bằng không thì làm sao có thể tại một đầu chó, hơn nữa còn là lấy phạm ngu xuẩn xưng danh hợp kỳ trên mặt, nhìn thấy như vậy nhân tính hóa biểu lộ. Nhiều không nói, liền Tiểu Xỏa giờ này khắc này bộ mặt biểu lộ phong phú trình độ, đủ để có thể nhẹ nhõm miểu sát những cái kia đủ loại gà rừng ảnh đế ảnh hậu nắm bắt tới tay mềm, cắt xê đang trong kỳ hạn xếp tới bạ mãn, phết hâm mộ lưu lượng cực lớn đến khó mà tính toán lưu lượng tiểu thị tươi. Nhìn thấy Tiểu Xỏa ngây ngẩn cả người, Kỳ Kỳ chống cảm tiếp tục nói, "Kỳ Kỳ không thích một người đợi tại căn phòng lớn bên trong, thật nham chán nha, Tiểu Xỏa chúng ta ra ngoài tìm ba ba a." "Gâu." Tiểu Xỏa đột nhiên buông ra miệng, kêu một tiếng, nhưng tiếng này cùng trước đó mấy tiếng cũng không giống nhau, nếu như nhất định phải làm ví von mà nói, trước đó mấy tiếng không sai biệt lắm chính là người phổ thông thanh âm nói chuyện, đằng sau tiếng này nhưng thật giống như là dưới tình thế cấp bách hô lên âm thanh, âm điệu cao hơn, cũng càng rồn rập. Kỳ Kỳ cười hì hì nói ra, Kỳ Kỳ liền biết, Tiểu Xỏa cùng Kỳ Kỳ là một đám, vậy chúng ta đi. Nói xong Kỳ Kỳ đứng dậy, nhưng là Tiểu Xỏa nhưng không có động, mà là cảnh giác nhìn chung quanh một chút, rỗi ra cạnh lỗ thai, tử tế nghe lấy chung quanh động tĩnh. 3 phút trước, Lâm Phàm biệt thự khía cạnh, ba cái tráng hán lén lén lút lút đi tới góc tường, Đào Ca ngẩng lên đầu lên trên nhìn một chút, sau đó liếm liếm hơi khô khỏe miệng môi, hướng về phía bên cạnh Tiểu Mãn cùng Phan Tử bảy túi đầu, nói ra, Tiểu Mãn, ngươi trước bên trên. Được rồi. Nghe tiếng, Tiểu Mãn nhẹ gật đầu, hướng hai bàn tay phân biệt phun một bãi nước miếng, sau đó đi đến chân tường mà, hai tay vững vàng bắt lấy đường ống thoát nước, vừa dùng lực, thân thể thuận thế hướng bắt đầu nhảy một lần, chân đạp tại trên mặt tường, cả người liền dính vào tường bên trên, sau đó, chỉ thấy Tiểu Mãn dùng cả tay chân, cả người thật giống như một cái thạch sùng, phi thường cấp tốc theo ống thoát nước đạo liền bỏ tới lầu 2. Leo đến lầu 2 vị trí về sau, Tiểu Mãn một cước giẫm ở lầu 2 phía bên ngoài cửa sổ trên bàn, tay phải nắm đường ống thoát nước, tay phải từ trong túi quần xuất ra dao kim cương. Cứ như vậy ghé vào cửa sổ vị trí, bắt đầu chậm rãi vạch lên kính. Đào Ca cùng Phan Tử hai người một trái một phải, tại biệt thự hai bên canh chừng. Vù vù. Đột nhiên, Phan Tử quay đầu huýt sáo. Bá. Đào Ca lập tức quay đầu hướng cái kia vừa nhìn đi, chỉ thấy Phan Tử hướng về phía Đào Ca đưa mắt liếc ra ý qua một cái, dùng miệng hình nói ra, có người tới rồi. Đào Ca híp mắt dưới con mắt, quay đầu hướng cái kia vừa nhìn mắt, xác định bên này không có người về sau, động tác thoăn thoắt chạy đến Phan Tử bên người, thăm dò hướng mặt ngoài nhìn lại. Chỉ thấy hai bảo vệ cười cười nói nói, từ một bên khác đi tới. Bên trái ngươi, bên phải ta. Đào Ca tại Phan Tử bên thai nhẹ nói một câu, Phan Tử mặt không biểu tình nhẹ gật đầu. Không qua mấy giây loại, hai bảo vệ liền đi tới Phan Tử ẩn thân bên này, bọn họ thanh âm nói chuyện đều nghe nhất thanh nhị sở. Cái này hai hàng chính thảo luận buổi tối là ăn xạ xỉ ăn, vẫn là mua hai bánh rán trái cây ứng phó đối phó được, mảy may không ý thức được nguy hiểm giáng lâm. Ngay tại hai bảo vệ đi ra biệt thự góc tường thời điểm, Đào Ca cùng Phan Tử đồng thời xuất thủ, nhanh như sấm đánh. Toàn bộ hành trình chỉ phát ra hai tiếng rất nhỏ bành, hai cái đáng thương tiểu bảo an, chỉ thấy trước mắt một đạo hắc ảnh hiện lên, thậm chí ngay cả một chút thanh âm đều không có phát ra, liền sau cái cổ căn tê dần, mắt tối sầm lại, đã mất đi trí giác. Đem hai bảo vệ đánh ngất xỉu về sau, Đào Ca cùng Phan Tử cấp tốc kéo lấy thân thể bọn họ, kéo tới biệt thự bên cạnh bụi cỏ bên cạnh, ném vào. Có bên ngoài lùn cây che chắn, liền xem như có người từ bụi cỏ bên cạnh đi qua, cũng sẽ không tùy tiện phát hiện, trong bụi cỏ vậy mà nằm hai người. Đào Ca cùng Phan Tử lôi đình xuất thủ, nhẹ nhõm giải quyết hết hai cái đi ngang qua bảo an về sau, ngẩng đầu lên trên nhìn thoáng qua, vừa vặn trông thấy Tiểu Mạn hướng bọn hắn so một cái ok thủ thế, sau đó liền lách mình lộn vòng vào biệt thự lầu 2 trong phòng. Chúng ta cũng tới. Đào Ca thấp giọng nói một câu, sau đó đem bao tải tới eo lưng ở giữa một hệ, đem dây gai vung ra phía sau, cũng nắm lấy đường ống thoát nước, cấp tốc bò lên, Phan Tử theo sát phía sau, chỉ dùng không đến 10 giây đồng hồ, hai người liền toàn bộ lộn vòng vào gian phòng. Phan Tử là cuối cùng lật tiến gian phòng. Hắn sau khi đi vào, đã nhìn thấy Tiểu Mãn lỗ thai dán tại cánh cửa bên trên, nghe bên ngoài động tĩnh, Đào Ca là dừng dưng ngồi ở trên giường, đang tại giải ra trên người bao tải cùng dây gai. Đào Ca, lầu dưới giống như có chó sủa. Tiểu Mãn quay đầu lại, để ép thanh âm nhỏ giọng nói ra. Nghe vậy, Đào Ca ngẩng đầu, hơi nhíu mày, sau đó bắt đầu chia phân ra vụ, không ảnh hưởng, một đầu chó mà thôi. Phan Tử, đợi chút nữa ngươi xuất thủ, trước giải quyết hết cái này ngu xuẩn chó, đừng để nó kêu loạn hỏng lão tử chuyện tốt. Tiểu Mãn. Ngươi đem cái đứa bé kia trói lại, 20 giây bên trong giải quyết, chúng ta mau chóng rời đi, đừng đụng đến ở trong tay người kia. Ân. Tiểu Mãn cùng Phan Tử nhao nhao gật đầu. Tiểu Mãn, mở cửa, làm việc. Đào Ca giơ lên cái cằm nói ra. Kẹt kẹt. Tiểu Mãn đưa tay vặn hạ môn bên trên nắm tay, nhẹ nhàng kéo cửa ra, thăm dò nhìn chung quanh một chút, phát hiện lầu 2 trong hành lang không có người về sau, liền dẫn đầu lao ra ngoài, Đào Ca cùng Phan Tử theo sát phía sau, cũng ra gian phòng. Chương 58, âm hiểm tổ ba người. Tiểu Mãn từ trong phòng đi ra về sau, nhẹ chân nhẹ tay hướng đầu bậc thang di động tới, đến đầu bậc thang về sau, hắn dò đầu hướng lầu dưới mèo một chút, chỉ thấy một cái phấn điêu ngọc chắc đáng yêu em bé ngồi ở trên sàn nhà, trong TV chính phát hình cái gì, lại không trông thấy vừa rồi phát ra cái kia tiếng chó sủa chó. Chẳng lẽ vừa rồi cái kia tiếng chó sủa là trong TV phát ra? Tiểu Mãn nghi hoặc nghĩ nghĩ, quay đầu hướng về phía sau lưng Đào Ca cùng Phan Tử so một cái an toàn thủ thế, sau đó quay đầu liền phóng ra bước chân hướng rơi xuống đi đến. Chỉ là một cái 3-4 tuổi tiểu hài tử mà thôi, nhẹ nhõm giải quyết mang đi là được. Đào Ca cùng Phan Tử nhìn thấy Tiểu Mãn chuyển qua góc tường đi xuống lầu, ngay sau đó cũng theo sau. Gâu gâu. A. Phù phù. Ngay tại Đào Ca cùng Phan Tử mới vừa bước ra một bước thời điểm, liền nghe được trên bậc thang truyền đến hai tiếng chó sủa cùng một tiếng quen thuộc kêu thảm, ngay sau đó, liền truyền đến một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Đào Ca cùng Phan Tử trong đầu đồng thời hiện lên một cái nghi vấn như vậy. A a kỳ. Tiểu Mãn ngửa mặt ngã tại lầu một trên sàn nhà, đùi hào hào chạy xuống máu, kinh ngạc chỉ lầu trên thang Tiểu Xỏa, lắp bắp nói ra: "Siêu." Tiểu Xỏa quay đầu bộc lộ bộ mặt hung ác mắt nhìn Tiểu Mãn, chợt lách người từ trên thang lầu nhảy xuống, tại Tiểu Xỏa kinh hãi trong ánh mắt, như thiểm điện xuất hiện ở trước mặt hắn, hai đầu chân trước dẫm ở bộ ngực hắn, thử lấy răng, mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm Tiểu Mãn. "Con mẹ nó." Tiểu Mãn cũng phản ứng lại, giận mắng một tiếng, hai tay cơ bắp lập tức nô lên, đồng thời từ hai bên hướng Husky trên người chụp tới. Tại Tiểu Mãn nhìn đến, trước mắt đây chỉ là một chỉ Husky mà thôi, mặc dù mới vừa rồi bị nó tập kích, bị thương, nhưng là lấy bản thân ngoại kình võ giả tu vi, thu thập một cái xuất sinh, còn không phải việc khó gì. Nhưng là hắn nghĩ sai, mười phần sai. Tiểu Mãn nhất định phải được một đòn, rơi vào khoảng không, bản thân hai cái bàn tay ba một tiếng, hợp lại cùng nhau, mà cái kia Husky thân ảnh, lại không biết lúc nào đã tại chỗ biến mất. Cái gì? Tiểu Mãn kinh hô một tiếng, thật sự là không thể tin được việc này thực. A ô. Ngay tại Tiểu Mãn kinh hãi không thôi thời điểm, Tiểu Xỏa cũng không có nhàn rỗi, hắn lập tức xuất hiện ở Tiểu Mãn bên cạnh, lộ ra răng nanh, hướng Tiểu Mãn trên cổ cắn qua đi. Tiểu Mãn nhìn rõ ràng, trong lòng lập tức bị tử vong sợ hãi bao phủ, Tiểu Xỏa răng nanh biết bao sắc bén, lần này nếu như bị cắn được trên cổ động mạch chủ, khẳng định đến xuất huyết nhiều, nếu là ý tưởng lại lưng một chút, về sau hàng năm thanh minh thập 11, còn có thể thu chút tiền giấy cái gì. Thập 11, vì đưa áo lạnh lễ. Một ngày này, đám người chú trọng tế điện trước vong người, gọi là đưa áo lạnh. Cùng mùa xuân tiết thanh minh, mùa thu tiết trung nguyên, cùng xưng là trong vòng một năm tam đại quỷ tiết. Xuất sinh cũng ngay. Ở nơi này sống chết trước mắt, Tiểu Mãn nghe được trên đời này tuyệt vời nhất thanh âm, Đào Ca cùng Phan Tử cũng đã thấy được lầu dưới một màn này, Đào Ca nổi giận gầm lên một tiếng, nắm lên bên cạnh một cái bình hoa liền hướng về phía Tiểu Xỏa đã đánh qua, đồng thời bản thân xoay người vượt qua lầu 2 lan can, nhảy xuống lầu 1. Tiểu Xỏa lại là cái tính khí ương ngạnh, các ngươi dám đến từ tiểu chủ nhân chủ ý, vậy cũng đừng trách bản ông hạ miệng không lưu tình. Hắn căn bản không để ý đến đập tới bình hoa, hung hăng cắn một cái tại Tiểu Mãn trên cổ, Tiểu Mãn vô cùng hoảng sợ hét thảm một tiếng, bưng bít lấy cổ liền nằm ở trên mặt đất. Máu tươi từ Tiểu Mãn trong kẽ tay hướng ra chảy, Tiểu Mãn trong miệng hướng ra phun bọt máu, thân thể co lại, bạch nhãn ra đều lật ra đến rồi, dưới thân rất nhanh liền chảy một vũng máu. Bình hoa nện ở Tiểu Xỏa trên đầu, thật giống như nện vào tường bên trên một dạng, trực tiếp vỡ vụn. Tiểu Xỏa hiện tại thể chất sớm đã xưa đâu bằng nay, đừng nói bị bình hoa đập một lần, chính là bị cây gậy hung hăng đánh một lần, đoán chừng cũng sẽ không có chuyện gì. Husky không phải phổ thông Husky, mà bình hoa lại là phổ thông gốm sứ bình hoa, cả hai chạm vào nhau, bình hoa trực tiếp liền nát, mảnh vỡ bốn phía bay loạn, trong đó một mảnh xoa kỳ kỳ mặt bay qua. Kỳ kỳ trên mặt lập tức xuất hiện một đường tinh tế vết máu, mặc dù không sâu, chỉ là chảy ra một chút vết máu, đều không có hướng ra đổ máu, nhưng là đem kỳ kỳ dọa sợ, nàng oa một tiếng lại khóc đi ra, nước mắt theo phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn liền chảy ra. Kỳ kỳ tiếng khóc triệt để chọc giận Tiểu Xỏa, hắn giải quyết hết Tiểu Mãn về sau, thử lấy răng ra một cái khí thô, quay người đánh về phía vừa mới nhảy xuống lầu một Đào Ca. Thân làm tổ ba người lão đại, Đào Ca thân thủ muốn so có ngoài hai người tốt một chút, nhưng là vẹn vẹn tốt một chút mà thôi, vẫn còn không phải Tiểu Xỏa đối thủ. Tục ngữ nói thiên hạ võ công, duy nhanh bất phá, Tiểu Xỏa tốc độ nhanh như thiểm điện, mắt thường căn bản khó mà bắt được thân ảnh hắn, thế thì còn đánh như thế nào? Cho nên rất nhanh, Đào Ca trên người liền xuất hiện mấy đạo vết chảo, cả người chật vật không chịu nổi. Phan Tử tại lầu 2 kinh ngạc vô cùng nhìn xem đem Đào Ca làm cho đã nhanh không kiên trì nổi Husky, trong lòng manh động thấy ý, càng hối hận đi theo Đào Ca đến làm việc này, lúc đầu đây chính là một kiện âm hiểm vô cùng công việc bẩn thỉu, bây giờ còn đụng phải một cái khủng bố như vậy Husky, lại liên tưởng đến một ngày trước cái kia vĩ đại thân ảnh để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc, hiện tại nhớ tới còn nhịn không được kinh hồn táng đảm.